ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 48 chương 445 thiên đình tái khởi binh. Thủy thần trưởng sát danh đại nghệ. Thượng cổ vu tộc đại vu. Bởi vì bắn xuống chín mặt trời mà hồng hoang nghe tiếng. Tại tổ vu thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung đại chiến đụng ngã bất chu sơn về sau. Đại nghệ cùng hình thiên hai vị mạnh nhất đại vu. Trở thành vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận dự khuyết người. Chiến tử tại thượng cổ đại chiến bên trong. Chưa từng nghĩ, này tinh phách lại bị yêu tộc thu hoạch. Nhắc tới đại nghệ liền không thể không đề một nữ tiên đại nghệ chi thê Hằng Nga. Thượng cổ lúc, Hằng Nga chính là nhân hoàng chi nữ. Đại nghệ cùng Hằng Nga kết hợp cũng có một chút chính trị thông gia hương vị, nhưng đương thượng cổ kết thúc về sau. Đại nghệ đã vẫn lạc tại đại chiến. Hằng Nga đi Quảng Hàn. Lưu cho thế gian chỉ có Hằng Nga ứng hối hận trộm linh dược chi điển cố. Trong này, rất rõ ràng còn có cái khác chuyện xưa. Lý Trường Thọ sờ lên cằm tinh tế thể hội, Triệu Công Minh có chút muốn nói lại thôi, nhưng tùy theo liền cười thanh. Kỳ thật không có như vậy phức tạp. Kiếp khởi kiếp diệt. Kiếp sinh kiếp lạc. Triệu Công Minh nói. Lão để ngươi cùng với nghĩ cách này. Chẳng bằng ngẫm lại vật này như thế nào lắp trở lại. Lý Trường Thọ đầu lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Nhưng lại chưa truy vấn. Cùng Triệu Công Minh cùng nhau quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bạch Trạch giờ phút này chính là đầu đầy mồ hôi. Cẩn thận từng ly từng tí đem từng khối một khiết dọn xong. Sau đó dùng tiên lực dán lại. Tổng thể lượng công việc đã là hoàn thành hơn phân nửa. Toàn bộ trảm tiên phi đao nguyên lý làm việc. Lý Trường Thọ đã mò thấy. Đơn giản tới nói. Chỉ cần được đến đại vô tinh phách tán thành. Liền có thể như ý thôi phát cái này trảm tiên lợi khí. Mà Lý Trường Thọ cùng đại nghệ tinh phách thương lượng kết quả chính là không có kết quả gì. Đại nghệ cũng không có bất luận cái gì thần hồn. Ý chí. Chỉ để lại một cái tinh phách thể xác. Tiếp cận với ngủ say trạng thái. Này đại nghệ, sợ là chịu yêu tộc vô tận hành hạ, Triệu Công Minh cảm khái như thế. Lý Trường Thọ cũng là thở dài, cũng không nói thêm cái gì, cùng nhau chờ đợi Bạch Trạch làm xong. Nửa ngày sau, Bạch Trạch xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, đem một đầu như lúc ban đầu hồ lô lớn bỏ vào Lý Trường Thọ trước mặt. Cuối cùng, không phụ thủy thần nhờ vả, Triệu Công Minh đi đến vừa mới phá giải hồ lô lớn nơi. Trong tay lộ ra hai cái điểm đen. Sát có kỳ sự hỏi một câu. Ai Bạch tiên sinh? Nơi này như thế nào còn lọt hai cái khối gỗ nhỏ? Bạch Trạch giật mình, liền vội vàng xoay người đi xem. Lại chạy về đến nghiêm túc nhìn cái này bóng loáng không thiếu sót hồ lô lớn. Khô khốc một hồi sốt ruột. Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh nhìn một hồi, cuối cùng kém chút cười quất tới. Tức giận đến Bạch Trạch hóa ra bản thể, đuổi theo Triệu Công Minh một hồi loạn củng. Cùng nam đại năng vui vẻ thời gian, giống như Lý Trường Thọ đời trước đi học lúc cùng đồng đảng chơi đùa bình thường. Như vậy nhật tử đều là hơi lập tức trôi qua. Nắm giữ trảm tiên phi đao chủ yếu cơ mật, Lý Trường Thọ liền bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể tỉnh lại đại nghệ tinh phách. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là địa phủ vu tộc. Sau đó chuẩn bị mang 108 ma binh xin giúp đỡ lúc, đem trảm tiên phi đao cũng mang đến. Đi Nguyệt cung cầu kiến Thái Âm tinh quân cách này. Vẫn là thôi đi. Ngọc đế bệ hạ mặc dù lòng dạ rộng lớn. Hơn nữa lúc này cùng Hằng Nga cũng không có gì chuyện xấu ở bên ngoài lưu truyền. Nhưng người nào có thể bảo đảm sau này đâu cười. Thận trọng hai chữ, liền thể hiện tại một chút chi tiết phía trên chính mình cách Nguyệt cung tất nhiên là càng xa càng tốt. Nơi nào? Thế nhưng là Ngọc đế bệ hạ hậu hoa viên. Chưa chừng sau này kế thừa hoa nhật thiên ý chí nào đó tần thiên trụ. Liền sẽ trở thành nhiễm hàn cung khách quý. Đáy lòng linh giác rung động nhẹ nhẹ, lại là thiên đình thủy thần phủ có người cầu kiến. Lý Trường Thọ chuyển qua tâm thần. Làm này cố giấy đạo nhân cùng Công Minh. Bạch Trạch trở về Hắc Trì Phong bên trên. Chính mình bộ phận tâm thần rơi đi thủy thần phủ bên trong. Thu thập xong bình thường trang dung, cầm lên bình thường phất trần, một lần nữa làm một cách bình thường thiên đình quyền thần. Kéo ra cửa phòng. Lý Trường Thọ nhìn ra phía ngoài đứng biện trang. Ngao ấp. cùng với càng đằng sau Long Cát công chúa điện hạ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Thế nhưng là Thiên Hà thủy quân gặp phải phiền toái, Ngao ấp ôm quyền cúi đầu, cười hô to. Chúc mừng giáo chủ ca ca, Biện Trang cũng nói. Chúc mừng thủy thần đại nhân vui, từ đâu đến? Lý Trường Thọ lạnh nhạt hỏi lại. Biện Trang cười hắc hắc. Tả hữu liếc nhìn. Cách Lý Trường Thọ càng gần chút. Thầm nói. Thủy thần đại nhân. Ngài còn không biết đâu, tại vừa mới triều hội bên trên. Bởi vì một công tấu bẩm nói ngài tự tiện hạ phàm. Can thiệp Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lịch kiếp sự tình. Bề hạ tức giận. Phạt ngài công đức bổng lộc nửa tháng. Cũng phạt ngài đi Nguyệt Cung bên trong làm thường Nga nhóm tổng giáo tập 10 năm. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Lý Trường Thọ há hốc mồm, cả người cơ hồ bị hắc tuyến thôn phệ. Bên cạnh Ngao ấp cười nói, giáo chủ ca ca, này xem như đối Thiên Đình Nam Tiên nghiêm khắc nhất trừng phạt. Bệ hạ một chiêu này, vì cái gì nhìn không thấu a? Chẳng lẽ lại là muốn cho hắn đi dò thám đường Nguyệt Cung thường Nga? Chính là phụ trách Thiên Đình cỡ lớn hoạt động chuyên nghiệp vũ giả. Các nàng có được tiên tử bên trong ngàn dặm chọn một dung mạo tư thái. Mỗi ngày đều tại gian khổ tập luyện các bộ vũ đạo. Nghĩ muốn trúng tuyển thường Nga cũng không phải là đơn giản sự tình. Lại thường Nga là chức quan. Cũng không phải là cố định xưng hô. Tại Nguyệt Cung luyện múa cũng là có công đức có thể cầm. Biện Trang thấy Lý Trường Thọ nhíu mày nhăn chán. Buồn bực nói. Thủy thần đại nhân. Ngày không vui sao? Ngao ấp đá Biện Trang một chân. Thật sự muốn mắng Biện Trang vài câu. Nếu lúc này tỏ vẻ ra là vui vẻ cảm xúc. Kia thành cái gì rồi, ta lại đi tìm bệ hạ lời nói một tiếng. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Liền muốn cưới mây tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Chuyện này là sao, này muốn bên ngoài chuyển đi ra ngoài, chuyển đi Tam Tiên Đảo bên trên. Thật cho là Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng là ôn nhu như nước. Mà Vân Tiêu tiên tử kia thanh quỳ xuống sẽ không đối với hắn thi pháp, bất quá cũng không sao. Chỉ cần chính mình kiên trì bản ngã. Làm một cái trong sạch Thiên Đình chính thần. Thân chính không sợ bóng nghiêng lão sư. Long Cát ở bên tiếng gọi khẽ. Xinh đẹp trên mặt mang theo một chút bất mãn. Nhỏ giọng nói. Mẫu thân làm ngài cách này đi giao trì một chuyến. Lý Trường Thọ ý nghĩ chuyển động đã là rõ ràng Vương Mẫu phải tự làm cái gì, đáy lòng hơi giật mạnh. Đến. Một khắc trước hắn vốn còn muốn cách Nguyệt Cung chỗ kia xa một chút. Giờ khắc này đã là quấn vào Vương Mẫu cùng Ngọc Đế tranh chấp bên trong. Một lát sau, giao trì hoa điện bên trong. Lý Trường Thọ cách bình phong. Đối với nằm nghiêng tại giường mềm bên trên Vương Mẫu làm cách đạo vái chào. Miệng nói. Tiểu thần bái kiến nương nương. Vương Mẫu có chút lười biếng, tiếng nói xuyên thấu qua bình phong truyền đến. Tả hữu đều lui ra đi. Nương nương. Lý Trường Thọ vội vàng hô, vẫn là để các vị tiên tử. Lưu lại đi. Vương Mẫu cười khẽ âm thanh. Đưa tay ra hiệu chung quanh phụng dưỡng tiên tử nhóm không cần lui ra. Mở miệng nói. Trường canh ái khanh. Bề hạ tựa như bởi vì ngươi nhiễu loạn hắn lịch kiếp sự tình. Có chút tức giận. Ai? Lý Trường Thọ cúi đầu cười khổ. Vì Thiên Đình an ổn. Vì bệ hạ thanh âm danh. Tiểu thần cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Lại là để đều không nhắc kẻ cầm đầu là ngài loại lời này. Vương Mẫu hài lòng gật đầu. Lại nói. Lần này bệ hạ phạt ngươi đi Nguyệt Cung làm tổng giáo tập. Ngươi nhưng có cái gì lời oán giận? Lý Trường Thọ. Cái này có thể đi sao, này thật có thể đi sao? Ngẫm lại sau này nhị sư huyên thảm trạng, hắn hiện tại chỉ muốn làm xong phong thần đại kiếp. Lưu cái hóa thân tại Thiên Đình làm thiên đế người mang tin tức được rồi. Việc này cũng gấp không được. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào thở dài, tiểu thần tất nhiên là không dám chống lại Ngọc Đế bệ hạ mệnh lệnh. Vậy là ngươi nghĩ chống lại. Lại không dám ý tứ đi. Vương Mẫu nương nương nhẹ cười vài tiếng. Thủy thần sợ cái gì bệ hạ tâm ý? Thiên Đình ai không biết? Ai không hiểu? Ngươi lại đến liền là. Bất quá. Đến rồi mời nương nương chỉ thị. Ta nghe không thiếu nữ tiên nói. Nguyệt Cung thường Nga nhóm lâu sơ tu hành. Chỉ biết vui đùa. Trường canh ái khanh đi sau. Nhất định phải để các nàng thao luyện đứng lên. Đừng có cho thiên đình nữ tiên bôi đen mới là. Lý Trường Thọ đáy lòng co quắp một trận. Vương mẫu nương nương đây là muốn để chính mình huấn luyện được 300 bậc cân quắc không thua đấm mày dâu sao? Về sau Ngọc Đế bệ hạ vụng trộm lẻn đi Nguyệt Cung, đã thấy từng vị nữ tiên vũ đao lồng thương, mặc giáp mang nón trụ. Tiểu thần rõ ràng. Lý Trường Thọ cúi đầu đáp lời, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Trở về Thủy Thần Phủ, Lý Trường Thọ trong thư phòng đi qua đi lại, tự hỏi chính mình nên ứng đối ra sao. Thanh danh hai chữ đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng tóm lại muốn cân nhắc hạ tiệt giáo tiên cảm nhận. Lúc này chính là đoàn kết xuyên tiệt hai giáo thời kỳ mấu chốt, chính mình nhưng không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngọc Đế bệ hạ cũng không cân nhắc những này, trực tiếp an bài cho hắn cái này công việc béo bở. Ăn, nói không chừng còn cất để cho chính mình giúp hắn tìm kiếm Nhiễm Hàn Cung con đường tâm tư. Không có biện pháp, lúc này chỉ có thể kéo chính mình trên tay còn có cái nhiệm vụ là đi đón Hoa Vân lên thiên đình trước kéo này 3 tháng. Về phần đằng sau, lần trước bệ hạ khởi binh thảo phạt yêu tộc, nhưng bởi vì cao thủ không đủ, bất đắc dĩ trở về. Thiên đình uy nghiêm gặp không may trọng thương chính mình, lúc này tay cầm yêu đế ấm tỷ, có thể cho yêu tộc khí vận một kích chí mạng. Ngọc Đế đáy lòng tại có khí, chính mình không bằng gián ngôn lần nữa xuất binh, ngay trước yêu tộc mặt đánh tan yêu đế ấm tỷ, sau đó dùng linh bảo đại trận rửa sạch hơn phân nửa yêu tộc, lại để cho thiên đình lấy nghiền ép trạng thái trấn áp Bắc Châu danh giới. Lần này vì sao không đi mời xuyên tiệt hai giáo cao thủ ra tay, không nói đến xuyên tiệt thánh nhân đệ tử vấn đề mặt mũi trước đó không đi, hiện tại đại kiếp đến đỉnh đầu liền sợ, nay chẳng phải làm cho người ta chế nhạo? Đổi lại cái góc độ cân nhắc, Ngọc Đế phái người đi mời ăn bế môn canh, chính mình đi mời liền mời động thánh nhân đệ tử ra tay, này không khỏi quá đánh Ngọc Đế bệ hạ mặt. Đợi tiêu diệt Bắc Châu danh giới chi yêu, chính mình liền có thể thuận thế thỉnh công. Cùng lần này xử phạt công tội bù nhau suy nghĩ kỹ một chút, quả nhiên là một đầu diệu kế, thực có thể nói một thạch số chim. Thiên đình vứt bỏ uy thế, càng sớm kiếm về càng tốt. Yêu tộc bại bởi vì 300 thường Nga tổng giáo tập. Lý Trường Thọ tính toán một hồi, lập tức quay người trở về bàn đọc sách về sau, nâng bút viết một phần tấu biểu, lại âm thầm an bài giấy đạo nhân đem yêu đế ấm tỷ đưa đến thiên đình Thủy Thần Phủ bên trong. Bên kia, Lý Trường Thọ lưu tại Sát Châu thành hạ giấy đạo nhân đã sớm đem Hoa Vân âm thầm bảo vệ. Có chuyện cũng không biết Ngọc Đế bệ hạ phải chăng biết được, chính là này Hoa Vân đối với Dương Thiên Hữu đã là lòng tràn đầy hâm mộ. Việc này nói đến cũng là có chút phiền phức, chỉ có thể nói ngắn gọn. Nói chung chính là tại Sát Châu thành gặp nguy cơ. Hoa Hữu Minh 19 tuổi năm đó, hắn muốn ra ngoài giết địch, liền đem chính mình mẫu thân cùng muội muội phó thác cho có thể tín nhiệm hảo hữu thư viện đồng môn Dương Thiên Hữu. Tướng quân bách chiến chưa chết, đầu tường một mạc hồng trăng. Hạ Ngưng Sương đem Hoa Hữu Minh ôm trở về hạ phủ, dưỡng thương liền có không ngắn 5 tháng. Đằng sau càng là phát sinh đêm hôm ấy, trong thời gian này cũng có nửa năm lâu. Về sau Hoa Hữu Minh ở rể hạ phủ, chính mình mẫu thân cùng tiểu muội cũng tại hạ phủ bên cạnh khác mua trạch viện, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cùng Dương gia đi lại cũng có chút thường xuyên. Dương Thiên Hữu nhà là bản thành phú thương, không phải ngày đó cũng không vào được thư viện, mà Dương Thiên Hữu bản thân cũng rất có kinh thương chi tài, tuổi còn trẻ liền thanh danh truyền xa, tại thích hợp niên kỷ lập gia đình. Hoa Hữu Minh cùng Hạ Ngưng Sương quy thiên lúc, Dương Thiên Hữu đã là 30 tuổi, dưới gối có một tử, nhưng chính mình nguyên phối phu nhân bất hạnh chết bệnh, cũng không lại nối tiếp. Lúc này Hoa Vân đã là 16-17 tuổi thiếu nữ, bởi vậy phía trước lang bạc kỳ hồ, tâm trí cũng so cùng tuổi thiếu nữ trưởng thành sớm chút. Đối với cái này phía trước nàng đủ kiểu chiếu cố Dương Thiên Hữu, sớm đã là chủng tình căn. Ngọc Đế bệ hạ cho Hoa Vân báo mộng lúc, Hoa Vân nói muốn trên thế gian lưu luyến trăm ngày, chính là muốn đi đối với Dương Thiên Hữu tỏ rõ tâm ý. Căn cứ Lý Trường Thọ quan sát, nếu Dương Thiên Hữu đáp ứng Hoa Vân, Hoa Vân liền sẽ từ bỏ đi Thiên Đình làm công chúa. Nếu Dương Thiên Hữu không đáp ứng, Hoa Vân cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Lý Trường Thọ cũng có chút hiếu kỳ, không biết Dương Thiên Hữu sẽ làm cách nào lựa chọn. Lập tức, Lý Trường Thọ đưa tới Ngao Ấp cùng Biện Trang, giao trách nhiệm bọn họ hảo hảo thao huấn Thiên Đình thủy binh. Ít ngày nữa có lẽ liền có đại chiến. Chính mình muốn đi làm bệ hạ bàn giao sự tình. 3 tháng sau trở về, thuận tiện ám chỉ 2 người bọn họ đem những tin tức này tại Thiên Đình bên trong truyền ra. Thế là 3 tháng sau, Lý Trường Thọ lúc này làm xong có quan hệ Bắc Châu bố cuộc cùng Vu tộc hiệp thương ra bộ phận tinh nhuệ, cùng Long Vương trao đổi mời đến mấy trăm cao thủ, lại đem tấu biểu cùng yêu đế ấm tỷ chuẩn bị thỏa đáng, lại chuẩn bị tốt 3 bộ hoàn thiện hậu bị phương án. Lần này bọn họ là muốn đánh ra Thiên Đình uy thế, đà diệt yêu tộc khí vận, làm yêu tộc sau này lại không có khả năng tụ khởi mấy trăm đường yêu vương như vậy thanh thế. Thừa dịp tu hành ngộ đạo khoảng cách, Lý Trường Thọ còn đi tiệt giáo Kim Ngao đảo bái phòng, cũng đi Thái Ấp chân nhân đồng phủ lời nói Linh Châu tử gần nhất biến hóa, chủ thố 2 giáo quan hệ hữu nghị hoạt động. Mặc dù trên đường còn đụng phải Nhiên Đăng, làm Lý Trường Thọ hảo tâm tình bị phá hư một chút, nhưng Lý Trường Thọ thay đổi trước đây đối với Nhiên Đăng thái độ, mỉm cười lại chân thành tha thiết, cùng Nhiên Đăng lên tiếng chào. Cái này khiến Nhiên Đăng có chút khó hiểu, hồi lâu đều tại suy tư, vì sao Thiên Đình Thủy Thần đối với chính mình thái độ đại biến. Hẳn là có cái gì tính kế đến Ngọc Đế Hoa Hữu Minh cùng Hoa Vân hẹn nhau hôm đó. Lý Trường Thọ sáng sớm liền thả 2 sợi tiên quang tại Hoa Vân khuê phòng phía trước. Đây là tại nhắc nhở Hoa Vân, lại không đi thổ lộ, nàng liền không có cơ hội. Hoa Vân quả thật có chút lo lắng. Do dự trăm ngày nàng, ngày hôm nay cuối cùng vượt qua đáy lòng kia phần ngượng ngùng. Nàng tinh tế ăn mặc nửa ngày, đổi lại một thân hoa lệ váy dài, ngồi phủ thượng xe bò, tiến đến Dương phủ. Lúc xuống xe, đã là nhà bên có nữ sơ trưởng thành Hoa Vân. Xem ngây người không biết bao nhiêu phàm nhân, nàng cúi đầu vào Dương phủ. Dương phủ người hầu tự không dám ngăn cản, thuận lợi tìm được thư phòng trong Dương Thiên Hữu. Hoa Vân cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chú vào. Trước mắt tại có chút buồn bực người yêu. Làm sao vậy? Dương Thiên Hữu lúc này đã không phải Lăng Đầu Thanh, tự thân cùng Hoa Vân cũng là có phần quen. Thấy Hoa Vân mặt lộ vẻ khó xử, liền lo lắng hỏi: ngươi không phải nói ngày hôm nay cũng muốn đi xa nhà, đi tìm Hữu Minh Huyên rồi Dương? Dương đại ca. Hoa Vân không cẩn thận cắn được đầu lưỡi, câu nói kia đến bên miệng, nhưng vẫn là nói không nên lời. Âm thầm xem kịch Lý Trường Thọ kém chút cười ra tiếng. Như vậy thiếu nữ ngượng ngùng, quả nhiên là trên đời ít có mỹ hảo vật. Có lời nói chính là, Dương Thiên Hữu cười nói, thế nhưng là cần lộ phí rồi không phải? Hoa Vân không chịu được đưa tay vuốt vuốt lông mày, nhỏ giọng hỏi, Dương đại ca ngươi có hay không? Lại tục huyền chi ý. Dương Thiên Hữu run lên, sau đó rõ ràng một chút cái gì, cười nói, vong thê còn có dư mộng, cũng không muốn suy nghĩ nhiều việc này. Hoa Vân mím mím khóe miệng, thấp giọng nói, Hoa Vân rõ ràng kia, nếu có duyên phận, ngày khác gặp lại. Nói xong quay người liền đi. Chính lúc này, Lý Trường Thọ dùng Thiên Đình Thủy Thần bộ dáng xuất hiện ở không trung, trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên, một tòa mây trắng ngưng tụ thành, tản ra tiên quang cái thang, rơi vào Hoa Vân trước mặt. Tiên tử, Lý Trường Thọ cười nói, nên trở về trời ạ. Cử động như vậy, thật sự có chút cố ý khoe khoang chi ý. Nhưng Lý Trường Thọ nhất định phải cam đoan nhị lang thần có thể thuận lợi hàng thế. Bất đắc dĩ, đối với vẫn là phàm nhân 2 người, dùng một điểm nhỏ tính kế mà thôi. Hoa Vân đạp lên thang mây, thân hình liền tự hành trôi hướng không trung. Nàng quay đầu nhìn lại, Dương Thiên Hữu ngay tại thư phòng phía trước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xác Châu Thành bên trong các phàm nhân cũng là một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thủy chung là thiếu An Thủy Thành các phàm nhân kia một phần bình tĩnh. Một màn này tại Xác Châu Thành bên trong lưu lại đông đảo truyền thuyết. Nhưng Lý Trường Thọ lại biết đây bất quá là Hoa Vân cùng Dương Thiên Hữu chuyện xưa bắt đầu. Lý Trường Thọ đem Hoa Vân đưa đi giao trì, Tử Vương mẫu dàn xếp chăm sóc, an bài tu hành thành tiên sự tình. Mới vừa làm xong việc này, Mộc Công lại tìm Thủy Thần Phủ thúc giục Lý Trường Thọ đi Nguyệt Cung nhậm chức. Lý Trường Thọ trở tay chính là một đầu dâng sớ, một chiếc đại ấm, lôi kéo Mộc Công trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, trình với Ngọc Đế giá trước. Chốc lát thiên đình chấn động, văn thần võ tướng tề liệt Lăng Tiêu Điện bên trong. Ngọc Đế bệ hạ lại kim giáp, Thủy Thần, Mộc Công đứng tại thềm ngọc phía trên, tả hữu mà đứng. Như vậy tình hình, bọn họ trước đây không lâu mới vừa trải qua. Ngọc Đế bệ hạ tự mình dẫn quân thảo phạt Bắc Châu chi yêu, nhưng cuối cùng bởi vì chúng thánh nhân đệ tử cố ý khó xử, Ngọc Đế bệ hạ tâm niệm thiên binh thiên tướng tổn thương, trực tiếp lui binh. Nhưng ngày hôm nay khác biệt. Chỉ vì thiên đình bên trong cái kia luôn có thể cho bọn họ chỉnh ra mới sống Thủy Thần đã hoàn chỉnh trở về. Ngọc Đế gọi ra Thiên Đế Thần Quyền Kiếm, đem này thanh kiếm trực tiếp đẩy lên Lý Trường Thọ trước mặt, cười nói: cuộc chiến hôm nay Trường Canh chủ trận, từ hôm nay trở đi Thủy Thần liệt tam giai chính thần chi vị, hưởng nhị giai chính thần công đức, chủ thiên đình sát phạt sự tình. Lý Trường Thọ hai tay phủng qua thần kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, phô to một tiếng: tuân bệ hạ mệnh. Phía dưới thiên đình trúc tiên thần cùng kêu lên hô to. Thiên đình các nơi kim quang lấp lánh, thiên đạo chi lực càng phát ra nồng đậm. Tiểu Quỳnh Phong cách nào đó âm u góc, một đầu hộp gỗ đột nhiên bị nứt vỡ, một phương bảo tháp, một đầu thanh đồng trường xích chuyển động xoay tít. Hắc Trì Phong bên trên Bạch Trạch cũng dừng lại cùng Triệu Công Minh đụng rượu, hóa thành bản thể bộ dáng, ngắm nhìn không trung. Cảm ơn Vũ đã ủng hộ ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 48 chương 446 chiến Bắc Châu. Không ai nghĩ đến còn có tục đi thùng thùng đông đông đông gấp rút tiếng trống. Đầy trời mây đen, Bắc Châu danh giới một mảnh túc sát. Phía dưới bầy yêu đã không phải lần trước như vậy lo sợ bất an. Lúc này hơn phân nửa yêu tộc còn không biết đại kiếp sự tình, mơ mơ hồ hồ theo sát nhà mình đại vương ở chỗ này tụ tập. Trước đó vài ngày lại mơ mơ hồ hồ bước lui thiên đình đại quân, lần này vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ vọt tới các nơi ngọn núi, giơ binh khí ô ô hoa hoa loạn gọi, đối đầu phương không ngừng thị uy. Quần phong dựng thẳng lên đại vương kỳ, khắp núi đều là thiên yêu binh. Ngày hôm nay thiên binh thiên tướng biểu hiện cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Bọn họ xa xa liền bắt đầu bày trận. Từ Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Trung Thiên Môn tụ đến thiên binh thiên tướng, đều đâu vào đấy xếp thành bên trên ba tầng. Bên trong ba tầng, ba tầng dưới trận liệt, chiến trận giao thoa tung hoành, lại tương hỗ là chỉnh thể, nối thành một mảnh. Tiến có thể công, lui có thể thủ, làm phía dưới bầy yêu hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nhìn không thấu thiên đình chiến trận kế tiếp biến hóa, xông ra một cái ổn tự, một đóa mây trắng từ cao không đè xuống, đầy trời dựng lên các bộ đại kỳ. Trên mây trắng này tiên quang vần quanh, thần quang lấp lánh, chiếu vào trước nhất kia tên tóc trắng áo trắng lão giả, chính là thiên đình thủy thần Lý Trường Thọ xuất mười mấy tên thiên tướng mà đến. Tay trái mang theo phất trần, tay phải đem Thiên Đế Thần Quyền Kiếm đặt tại trong lòng ngực, phía sau phất phới Thủy Thần Thần Quyền Bảo Khí tạo vũ cờ. Tiếng trống bên trong hình như có vô biên vô tận sóng biển cọ rửa thanh âm, giống như không trung bên trong sẽ có một phiến long dương đại hải đập tại phía dưới bầy yêu đỉnh đầu. Đó này mây trắng vừa mới lạc vị, đánh mặt phía bắc bay tới một đóa mây xám, trên đó đứng mấy trăm tên đầu rồng thân người long tộc cao thủ, một đám thân mang chiến giáp, sắc mặt lạnh lùng, đến Thủy Thần giá trước cùng nhau hành lễ. Tứ Hải Long Vương điều cao thủ đã đến nơi đây, phía sau còn mang kèm theo hơn ngàn danh vu tộc chiến vu. mỗi cách đều là huyết khí tràn đầy, thực lực mạnh mẽ. Mà ở trên không trung, thần long gào thét thanh âm xuyên thủng cửu thiên. Cửu long xa liến bay qua. Ngọc đế ngồi tại xa giá bên trong, dò xét phạm vi ngàn dặm bên trong thiên đình đại quân. Được đến thiên binh thiên tướng ánh mắt đi theo. Đối với chuyện hôm nay, hậu thế thuyết thư người có lẽ sẽ có như thế một đoạn. Liệt vị khách quan lại nghe kỹ. Ngày hôm nay chúng ta nói kiếp phía trước, thượng cổ cửu yêu tổ làm loạn, sai tính nhầm kế lật trời. Thủy thần sơ định kéo dài kế, một công tỏa trấn thông minh điện. Các bộ tiên thần hàng đau khổ, chỉ đợi Ngọc Đế về cửu thiên. Ngọc Đế lịch kiếp vì thương sinh, ai ngờ bầy yêu nổi sóng. Thiên đình quang cốt bị yêu tính, tiên thần sợ kinh tâm khó có thể bình an. Một công một quỳ mời đế về, Ngọc Đế muốn đem bầy yêu trảm. Tiếc rằng thiên đình thiếu chủ tướng, đành phải xin giúp đỡ kia Tiệt Xuyên. Tiệt Xuyên đệ tử nói đùa liệu, Linh Sơn còn đem một công đuổi. Ngọc Đế tâm hận tạm lui binh, cúi người khóc tại Tử Tiêu phía trước. Đạo tổ lão ra khải phong thần, Tiệt Xuyên Linh Sơn khó thoát hiểm. Thủy thần khỏi bệnh quy thiên đình, hiến kế trừ yêu định non sông. Cửu thiên tiên binh đủ điều động, 300 thiên tướng bày trận phía trước. Ngọc Đế bảo liễn không trung đi, ngọn núi bên trong lão yêu bể mật. Thủy thần cầm nắm thiên thần kiếm, vạn dặm trùng chim tề bôn tán. Lại có kia thiên hà thủy quân trừ thống lính, thiên môn nguyên soái hiện lên uy nghiêm. Tứ hải long vương phái binh, vu tộc chiến vu muốn làm khó dễ. Âm phong trận trận thổi lên, địa phủ âm ti bày ruột tiên. Tam giới tề động trừ yêu mắt, vì ngày này tinh cũng an. Thủy thần hướng về phía trước nói thiên lý, bầy yêu không phục mắng trước trận. Muốn hỏi trận chiến này như thế nào đánh. Liệt vị tộc kinh đường một lạc hắc hắc. Trước thường lão ông chút rượu tiền. Đợi Ngọc Đế ẩn tại cửu thiên chi thượng. Lý Trường Thọ đưa tay. Phía sau tiếng trống dừng lại. Độc điều khiển một mảnh mây trắng hơi chút hướng phía dưới. Cúi đầu quét mắt mặt đất kia mật mật ma ma yêu binh. Chỉ là một ánh mắt, bầy yêu tiếng hô hoán nháy mắt bên trong hơi thở rừng. Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng. Tiếng nói như hồng trung bình thường. Ở trong thiên địa qua lại quanh quẩn. Do chậm mà nhanh. Phối hợp tự thân uy thế từng bước tăng cường. Ta chính là thiên đình thủy thần. Ngày hôm nay phụng bệ hạ chi mệnh. Đến đây thảo phạt phản thiên yêu tặc các ngươi yêu tộc. Vốn là vạn linh hóa sinh. Không phục thiên mệnh. Không vào chính đạo. Uổng cố thượng cổ yêu tộc chi thề các ngươi sơ phản lúc. Ta niệm vạn linh tu hành không dễ. Chư sinh linh vì cường yêu bức bách. Vẫn cho các ngươi lưu lại rất nhiều đường sống. Nhiên. Yêu tộc lục áp chờ yêu. Tàn sát bạo ngược. Không biết điều. Càng là mưu tính ta thiên đình trọng thần. Này tâm chi áp. Tội lỗi trồng chất thiên đình lo liệu thiên đạo chi niệm. Bảo vệ tam giới. Phúc phận thương sinh. Thiên đình chính thần đều từ Ngọc Đế bệ hạ sắc phong. Vì thiên đạo vận chuyển quốc cung tận tụy. Lại bị yêu tộc ức hiếp như vậy, hôm nay đình phụng Ngọc Đế bệ hạ chi ý chỉ. Khởi binh thảo phạt các ngươi đại kỳ rơi xuống. Nhất định phải các ngươi hôi phi yên diệt, nếu có người đầu hàng như vậy diệt thân hình. Lưu ngươi tàn hồn. Lấy về lục đạo luân hồi hàng ngũ địa phủ âm ti ở đâu. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, phía tây nam xuất hiện từng mảnh mây đen. Trong đó hiện ra 10 vạn âm binh, mấy trăm ruột sai. Đối Lý Trường Thọ cùng nhau bái thủ. Ngưu đầu mã diện cao giọng hô: tuân thiên đình điều lệnh mà đến. Mời thủy thần đại nhân hạ lệnh. Lý Trường Thọ sâu tóc đều dựng, căn bản không cho yêu tộc cãi lại cơ hội. Đỉnh thanh la lên: sau đó mệnh các ngươi giam ngắn hạn hồn phách, phàm là ngày hôm nay thiên binh người chết trận vào luân hồi thiên nhân đạo, ban thưởng này phúc nguyên cùng với an dưỡng hồn phách, phàm ngày hôm nay thương thiên binh chi yêu tục nhập 18 tầng địa ngục gặp tai họa gặp nạn, lại đầu thai chuyển sinh vào không được thượng ba đạo. Ngưu đầu mã diện cùng kêu lên hét lại, ây phía dưới bầy yêu lặng ngắt như tờ. Không ít yêu tộc khí toàn thân run rẩy. Đại yêu tiểu yêu đủ kinh dị. Có đại yêu xuất trận quát mắng: thủy thần, ngươi loạn thi thần quyền, uổng cố chúng sinh lục đạo luân hồi bản tự quy thiên chúng sinh hết thảy. Ngươi thiên đình có gì thần quyền can thiệp? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Tam giới đều làm một thể. Thiên đình ở giữa điều hành. Các ngươi đã là sinh linh chi bệnh dữ. Đã là tai họa thương sinh căn nguyên. Vẫn ôm ập thượng cổ cũ mộng. Còn không biết tự thân đã là bại khuyển chi thân. Thật là buồn cười. Ngày hôm nay diệt trừ các ngươi. Sau này vạn linh hóa sinh đều có thể tự do này đường ta khuyên nơi đây chư linh. Nếu tự thân không nghề nghiệp chướng. Vô tội nghiệt. Như vậy thả ra trong tay lưới dao. Quay người rời đi nơi đây. Các bộ nghe, nếu có như thế yêu tộc quay người rời đi, không cần cản trở. Lời nói rơi xuống, phía dưới yêu tộc lần nữa lâm vào trầm mặc. Lúc này kia Long Cung. Địa phủ. Vu tộc xem như đứng ngoài quan sát. Trừ vu tộc bên ngoài. Đều đã là thấy rõ một chút cái gì. Thủy thần cùng này đó yêu tộc người chủ trì, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bắt đầu ba chiêu trước phá địch phương quân tâm trước chính thiên đình chi xuất sư chi danh. Lại lấy không ngừng lên sân khấu cao thủ chính diện tạo áp lực dao động yêu tộc quân tâm. Sau đó dứt khoát đưa tới địa phủ dùng sai dùng luân hồi sự tình. Triệt để làm yêu tộc quân tâm tan rã. Này làm sao đánh chính diện đối chiến phần thắng còn hơi nhỏ. Chiến tử về sau còn muốn bị trộp tới 18 tầng địa ngục chịu khổ. Nếu thắng liền sẽ đưa tới thiên đạo sấm sét oanh kích. Mà lúc này, Thủy thần chủ động lui lại một bước. Làm nơi đây thân ra trong sạch. Theo hầu không xấu yêu tộc quay người rời đi. Phân hóa bầy yêu. Giết yêu chu tâm còn không muốn để cho phe mình có quá nhiều tổn thất. Thủy thần chi mưu tại này ngắn ngủi mấy lần đối thoại trong đã là biểu lộ ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lập tức thật là có ở vào biên duyên yêu tộc ném trong tay pháp bảo quay người liền hướng về chân trời bay nhanh. Nhưng này chút ít yêu tộc còn chưa bay ra vài dặm. Một vệt bóng đen cực nhanh xẹt qua. Chúng yêu trực tiếp giữa không trung tạc làm bọt máu. Liền hồn phách cũng không lưu lại nửa điểm. Đạo hắc ảnh kia hóa thành trung niên nam nhân bộ dáng. Phía sau mọc lên một đôi cánh chim. Toàn thân trên dưới tản ra kinh người uy áp. Này yêu cất cao giọng nói. Thủy thần ngươi không khỏi lẫn chúng ta quá đáng, ta yêu tộc mệnh mạch ở đây. Khí vận ở đây. Càng nắm chắc hơn uẩn ở đây. Vạn linh hóa sinh vốn là yêu. Ngươi hẳn là ngay cả thượng cổ lúc bất chu sơn đỉnh chi minh cũng không biết sao. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Thượng cổ minh ước đã tùy yêu đình chôn xuống. Bây giờ chính là ngươi như vậy lòng mang ý đồ xấu. Giá tâm bừng bừng chi đại yêu. Làm chúng sinh bất an. Làm thiên địa dung chuyển. Ngươi mới vừa nói. Yêu tộc khí vận tiện tay thu hồi phất trần. Chậm rãi theo tay áo bên trong lấy ra một phương ấm tỷ. Này ấm tỷ lúc này bị một khối nhuốm máu vải vàng sở được. Lý Trường Thọ tiện tay đem vải vàng để lộ. Lộ ra này hình dáng. Chỉ một thoáng phía dưới yêu khí cuồn cuộn. Mấy trăm tên yêu vương giận dữ hét lên. Mười mấy tên từ thượng cổ mà đến yêu tộc cao thủ vọt tới giữa không trung. Căm tức nhìn Lý Trường Thọ lòng bàn tay chi vật, đây là một chiếc đại ấm. Trên đó lưu lại thiên đạo chi lực. Đại ấm xung quanh điêu khắc một đám đại yêu. Trên đó phù điêu tổng cộng chia làm 6 tầng. Trên cùng một tầng là hai cái kim ô dương cánh cao gáy. Đếm ngược thứ hai tầng là một đầu côn bằng vững tâm. Có 10 cái cử yêu ngửa đầu gầm thét. Yêu đế ấm tỷ Lý Trường Thọ thản nhiên nói. Vài ngày trước gặp không may một đầu kim ô. Hơn mười mấy đầu bên trên cổ lão yêu vây công. May mắn được lão sư bảo hộ. Có thể chém đầu kia kim ô. Bị như vậy đồ vật. Này. Chính là các ngươi yêu tộc khí vận. Mấy lão đầu yêu lớn tiếng quát lớn. Thủy thần ngươi dám, ngươi chỉ cần đem ấm tỷ trả lại. Chúng ta lập tức lui binh. Tôn Thiên Đình chi mệnh điện hạ quả nhiên gặp không may ngươi độc thủ. Lý Trường Thọ sắc mặt dần dần lạnh lùng. Tiện tay đem đại ấm quăng lên. Phía dưới bầy yêu làm bộ muốn vọt tới phía trước. Phe mình Long tộc các cao thủ. Vu tộc đám kia chiến vu. Lý Trường Thọ phía sau chúng thiên tướng. Cùng nhau chuẩn bị ra tay đón lấy, nhưng nghe được khanh khanh kiếm minh. Thiên địa bên trong lóe ra một mạc kim quang. Thiên đạo thần quyền kiếm đã bị Lý Trường Thọ rút kiếm ra vỏ. Kia như nước chảy thân kiếm chiếu đến phía dưới bầy yêu hoảng loạn khuôn mặt. Một kiếm chém ngang. Mũi kiếm rơi vào yêu đế ấm tỉ bên cạnh giữa thiên địa. Chư đạo rung động cửu thiên chi thượng lôi quang chấn. Năm châu mặt đất đổ phiêu diêu. Phương viên trong vạn dặm sinh linh cơ hồ nghẹn ngào. Đạo đạo ánh mắt tụ vào tại yêu đế ấm tỉ phía trên. Nhìn cái kia thanh thiên đạo chi kiếm bị ấm tỉ ngăn cản một cái chớp mắt, nhìn kia thiên đạo chi kiếm giống như không chút nào gắng sức. Cắt vào yêu đế ấm tỉ nhìn. Lý Trường Thọ một kiếm đem yêu đế ấm tỉ chém thành hai đoạn, bầy yêu đỉnh đầu tuôn ra đạo đạo kim quang. Hóa thành một đầu kim u đối với Lý Trường Thọ ngửa đầu gào thét. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng. Phía sau sấm sét đại tác. Hiện ra cửu thiên chi thượng ngọc đế xa liễn. Chín con rồng vàng đối với phía dưới há miệng gào thét. Kim ô dương cánh bay ra ngàn trượng. Thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, kia chín đầu vừa muốn động thủ kim long xoay quanh một lần. Hóa thành kim quang nổ tan. Đạo đạo kim quang không có vào nơi đây thiên binh thiên tướng. Địa phủ vượt sai. Long tộc vu tộc quanh người. Lý Trường Thọ thần sắc lạnh lùng. Cúi đầu nhìn về phía dưới. Khoan bào cổ đáng gian. Đã đem hai đoạn yêu đế ấm tỷ thu hồi. Xách theo thiên thần kiếm đứng ở mây bên trên. Không hàng, hồn phi phách tán nếu hàng, lưu ngươi hồn phách. Phía dưới bầy yêu chấn minh. Khắp nơi trống trận vang lên. Các yêu vương giờ phút này giống như nhập kiếp bình thường. Tất cả đều lửa giận công tâm. Hai mắt phiếm hồng. Sát khí cuồn cuộn, sát ý kinh thiên. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Quay người chắp tay tấu mời. Bệ hạ. Bầy yêu tử chiến không hàng. Tiểu thần mời thiên mệnh. Quét dọn nơi đây yêu ma. Hổ vệ thiên địa thanh minh. Ngọc đế tiếng nói từ cao không truyền đến chuẩn. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người. Trong tay thiên đạo kiếm giơ cao. Hai mắt khép kín. Tâm thần chi lực nháy mắt bên trong kéo căng thiên địa. Đại linh bảo không cần giận dữ mắng mỏ. Không cần hô to. Mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động. Ngay tại yêu tộc tinh nhuệ tụ tập chín nơi đỉnh núi. Đỉnh núi đột nhiên bị lật tung. Linh lực một cái chớp mắt sôi trào. Chín cái quầng sáng ở trên mặt đất đồng thời bộc phát này hết. Diệu vượt qua cổ mười mặt trời cùng suốt khả năng. Lay thiên diêu địa động. Tiên thần trong lòng run sợ. Lý Trường Thọ dùng tới gần như toàn bộ kim đan kim tiên cảnh giấy đạo nhân làm ngòi nổ. Lấy ra chính mình này 12 năm tích lũy. Tùy ý huy sái tiểu quỳnh phong cử một rừng cho mũ nhựa cây. Đem chính mình quán trú gần như 12 năm tiên lực. Chút xuống trong đó. Đợi bão táp linh lực lui bước. Phía dưới yêu tộc trận thế đại loạn. Đại yêu trên dưới ốt còn không mang nổi mình ốt. Chín nơi sơn phong hóa thành hố to. Có lẽ Lý Trường Thọ này một cách trọng trùy cũng không có thể giết chết hai thành yêu tộc binh mã. Đối phương phân tán quá mở. Lại linh bảo quá trình bên trong có không ít yêu tộc cao thủ kịp thời chạy ra ngoài. Nhưng giờ phút này yêu tộc kia cổ bi phấn chi ý tan thành mây khói. Những cách đó thượng cổ đại yêu giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Lý Trường Thọ giơ cao trường kiếm rốt cuộc rơi xuống, mở hai mắt ra, trong mắt chỉ có lạnh lẽo. Ngày hôm nay ta chủ sát phạt, diệt hết nơi đây yêu tộc. Giết! Không trung thiên binh cùng kêu lên đồng ý. Tiếng trống trận khởi. Các nơi gió lạc. Thiên binh thiên tướng thi triển thần thông. Trấn áp bầy yêu trên bầu trời. Lý Trường Thọ thân ảnh đáp xuống chính lúc này. Chân trời lại có thủy lam quang mang nở rộ. Bạch Trạch cất bước đi tới. Trên lưng phun ra một đạo lôi quang. Tại trong vạn quân. Tinh chuẩn đánh trúng Lý Trường Thọ ngực phía trước. Điện quang hỏa thạch bên trong. Lý Trường Thọ thu hồi giấy đạo nhân bản thể gia nhập chiến trận. Đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp. Tay trái thiên thần chi kiếm. Tay phải càn khôn bảo xích. Trốn vào đám kia thượng cổ đại yêu bên trong. Vạn, vật quân, hành thiên kiếm nở rộ. Trên bầu trời trên xe kéo thân mang kim giáp ngọc đế bệ hạ chống một cách đại kiếm, khúc khúc. Nhìn xem phương đại chiến. Trường canh ái khanh. Quả thực tuyệt. Mắng chửi người nhất tuyệt, tính kế nhất tuyệt, phá trận nhất tuyệt, đấu pháp lại cũng là như thế dũng mãnh. Cũng là thiên đình chiến tướng hiện tại cũng không có tác dụng lớn. Chỉ có thể làm trường canh đi sông pha chiến đấu. Đợi phong thần qua đi. Thiên đình hẳn là sẽ có thể dùng chi tướng lính. Liền có thể làm trường canh Ái Khanh bớt lo một chút. Đạo tổ lão ra câu kia nhưng tin hết trường canh. Không cần có chần chờ. Sợ cũng là nói trường canh có như vậy đấu pháp thực lực. Chính là. Ai, này thiên đế làm, không có chút nào tồn tại cảm. Những cái đó đại yêu còn chạy. Chạy cái gì liền không hiểu mắt sặc trước mắt vua. Giết tiên trước công hắn cái này tiên thủ sao thật là. Này thiên đế thường ngày thật sự nhàm chán, câu thúc, lại buồn tẻ. Vẫn là ngấm lại Hoa Vân cùng Dương Thiên Hữu kia ra hỏa chuyện đi. Hừ. Này Dương Thiên Hữu tuy nói cùng ta giao hảo. Nhưng hắn trước đây nếu là gật đầu. Ngay trước Hoa Vân mặt nói hắn có tục huyền chi ý. Ta này thiên đình thần lôi liền vỗ xuống. Hoa Vân nha đầu này cùng trường canh ngược lại là thật xứng. Bất quá. Trường canh ứng đối thường Nga nhóm đều có điểm tránh né. Cùng Long Cát lâu như vậy. Ngược lại càng lúc càng giống là lão sư cùng học sinh. Sách. Kia Vân Tiêu tiên tử thật đúng là đem trường canh Ái Khanh ăn chết rồi. Ngọc Đế cúi đầu nhìn lại. Trong tay bảo kiếm nhẹ nhàng chiến minh. Lại là đạo đạo kim quang gia trì tại phía dưới chúng thiên tướng trên người. Sau cái hóa thân cũng nên đề thượng nhật trình. Cám ơn đế đã ủng hộ ngai ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 48 chương 447 khu khu nguyệt cung Bắc Châu chi Nam. Khuyên thiên một trận chiến. Thiên đình cùng yêu tộc chi chiến kéo dài trọn vẹn nửa ngày. Mà lại còn là tại gần như thiên về một bên tình hình hạ. Yêu tộc chống cự. Chạy trốn. Bị đuổi giết nửa ngày. May mắn. Thiên đình cũng không hành tuyệt diệt kế sách. Phía sau cũng sẽ không đối với chưa tham dự Bắc Châu chi loạn yêu tộc thế lực truy cứu chịu tội. Đem sinh linh tử thương khống chế tại trong phạm vi nhất định. Yêu là giết không bao giờ hết. Thiên đình phải làm. Hoặc là nói Lý Trường Thọ muốn mượn thiên đình chi thủ làm. Chính là đối với yêu tiến hành trọng tân định nghĩa. Nghĩ muốn cân đối thiên đạo. Như thế nào đơn giản như vậy, Lý Trường Thọ không chỉ có muốn mở rộng chính mình sinh linh cân đối hệ thống. Chính là nhân linh tiên yêu ma dược bộ kia càng cần theo nhỏ bé tới tay. Từng bước tích lũy. Hình thành đối thiên đạo ước thúc chi lực. Mà mục đích cuối cùng nhất. Chính là tự thân nhờ vào đó thành đạo tự thân chi đạo. Là sau này lớn nhất bảo hộ. 12 năm trước Bắc Châu chứng khí trong mây một trận chiến. Làm Lý Trường Thọ suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Thực lực mới là cuối cùng nhân tố quyết định. Mà không phải vị trí. Không có phần này thực lực. Cơ duyên ném tới mặt bên trên cũng tiếp bất ổn. Ngược lại sẽ còn hoảng khanh khanh tính mạng. Viễn cổ nào đó đỏ, luôn cảm giác tại bị cái nào đó sóng sau liên tiếp mạo phạm. Bây giờ tại tính kế mọi việc lúc. Lý Trường Thọ đều sẽ hỏi chính mình một câu. Này đối chính mình đạo phải chăng có giúp ích. Diệt sát Bắc Châu chi yêu. Trọng thương yêu tộc khí vận. Đem yêu tộc kéo vào thiên địa bên trong yếu thế hàng ngũ. Đối với hắn chi đạo rất có ích lợi. Cho nên hắn không chút do dự làm. Dù là bởi vậy lưng đeo một chút nghiệp chướng. Một trận chiến này xuống tới. Thuần túy dựa vào giết yêu cho công đức. Vừa vặn cân bằng lại hạ lệnh sát phạt chúng yêu gia tăng một chút nghiệp chướng. Nói trở về trận này thiên đình cùng yêu tộc dốc sức một trận chiến. Kỳ thật. Làm Lý Trường Thọ tam bản phủ rơi xuống. Chính thiên uy. Trảm yêu ấm. Đại linh bảo. Yêu tộc đã là không có phần thắng. Càng là không có tái chiến chi tâm. Thiên binh tổng thể bố cục là vây bảy thiếu một. Tại Lý Trường Thọ chỉ huy hạ. Cố ý trượt lại một mặt đứng không. Làm đại lượng yêu binh hướng Tây Ngưu Hạ Châu chạy trốn. Đáng tiếc, những này yêu binh chưa chạy trốn tới Linh Sơn, đã là giải tán lập tức, tử thương hơn phân nửa, không thể hoàn thành máu nhuộm Linh Sơn hành động vĩ đại. Lý Trường Thọ như vậy bố trí, còn có mấy tầng giấu giếm tính kế. Hắn muốn bức Tây Phương giáo làm lựa chọn. Lúc này thiên địa bên trong, cho dù ai cũng biết, phương Tây trước đây đại lực tương trợ yêu tộc, mê hoặc yêu tộc cùng thiên đình đối lập. Bây giờ yêu tộc khí vận phá, thượng cổ đại yêu bị chém giết 7-8 phần. Đại lượng yêu tộc nếu chạy trốn đến Linh Sơn gần đây, Tây Phương giáo là giết những yêu tộc này, vẫn là che chở này đó yêu tộc. Nếu Tây Phương giáo giết những yêu tộc này, Tây Phương giáo liền sẽ uy tín phá sản. Mặc dù cái nào đó thối nhóm biên duyên thánh nhân lão gia vốn cũng không để ý những này, nhưng giờ phút này đại kiếp tiến đến, phong thần liên lụy xiên tiệt phương Tây. Phương Tây nếu làm ra như vậy chuyện, đằng sau rất khó tranh thủ đến minh hữu. Nếu Tây Phương giáo che chở những yêu tộc này, Tây Phương giáo liền đứng ở đại kiếp chủ đạo người thiên đình mặt đối lập. Lý Trường Thọ liền có thể thuận thế đem Ngọc Đế cùng Tây Phương giáo mâu thuẫn phát triển đến mức không thể điều giải. Từ đó làm Tây Phương giáo tại đại kiếp bên trong thừa nhận càng nhiều kiếp vẫn đáng tiếc. Này đó yêu tộc thật sự không còn dùng được. Lý Trường Thọ đằng sau đều ám chỉ phe mình thiên tướng không nên đuổi quá gấp. Bầy yêu vẫn không thể nào trèo trống đến Linh Sơn phía trước. Mang theo chút ít tiếc nuối, Lý Trường Thọ xa xa nhìn Linh Sơn một chút, quay người biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội như vậy không cách nào đầy đủ sử dụng, quả thật có chút tiếc nuối. Trăm năm về sau, trong Tử Tiêu cung ký tên phong thần bảng, xiên tiệt hai giáo xuất hiện thiên nhiên khe hở. Tây Phương giáo chắc chắn sẽ tả hữu hoành khiêu, làm xiên giáo cùng tiệt giáo lâm vào đối lập. Đến lúc đó, phương Tây, xiên giáo, tiệt giáo quan hệ tất nhiên rắc rối phức tạp. Tiệt giáo vạn tiên triều bái chắc chắn sẽ đưa tới kiêng kỵ. Đạo môn giàn không sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Đại giáo đánh cờ sẽ từng bước một đẩy lên đỉnh phong. Đây mới thực sự là muốn hao phí tâm lực đi đối phó phương Tây thời khắc. Hiện tại phải làm là tích lũy nội tình, gia tăng chính mình đối với phương Tây át chủ bài. Muốn tại thời khắc mấu chốt có thể theo đạo bào hạ lấy ra đồ vật, thay đổi càn khôn. Tham dự đại giáo chi tranh cùng thánh nhân đánh cờ, nhất định phải vững vàng, đi nhầm một bước chính là cả bàn đều thua. Thánh nhân, nhưng không tốt xấu lẫn lộn thánh nhân đệ tử. Bọn họ là viễn cổ, thời đại thượng cổ lớn nhất người thắng đáy lòng suy tư những này. Lý Trường Thọ trưởng tâm lôi quang nở rộ, bản thể thừa cơ tùy bạch trạch trở về, rời khỏi chiến cuộc. Thủy thần giấy đạo nhân bình tĩnh bay trở về không trung, đi Ngọc Đế giá trước phục mệnh. Lần này đại chiến tất nhiên là đại thắng. Yêu tộc hơn 300 đường yêu vương tử thương hơn phân nửa, non nửa yêu binh chạy tứ tán, hơn phân nửa yêu binh bị thiên binh thiên tướng đánh tan. Long tộc chém giết yêu tộc cao thủ so vu tộc vẫn là nhiều hơn một chút. Chỉ vì đang truy kích chiến bên trong, thiện chạy bất thiện phi hành vu tộc có chút đuổi không kịp yêu tộc chạy trốn tốc độ. Dù sao tại thượng cổ lúc, hai cái chân không chạy nổi một trận gió hoặc là hai cây cánh, đã là chế ước vu tộc vu khẩu số lượng nhân tố trọng yếu. Đợi Bắc Châu danh giới thây chất đầy đồng, Lý Trường Thọ hạ lệnh chúng thiên binh thiên tướng thu thập xong đồng đội di thể, lại dùng chân hỏa đem phạm vi ngàn dặm bên trong đỉnh núi đốt sạch, làm cho tàn xíp đống ở chỗ này. Tiếp qua mấy chục năm, nơi đây tự có thể khôi phục ra một mảnh màu xanh biếc. Màu xanh lá là sinh mệnh cùng hy vọng nhan sắc. Cửu Long xa liến phía trước, Lý Trường Thọ làm đạo vái chào, cắt thanh bẩm báo: bệ hạ bầy yêu đền tội, chúc tướng sĩ đại thắng mà về. Ngọc Đế chống đại kiếm lạnh nhạt nói: một công ở đâu? Trường bào nhuốm máu đông một công vội vàng mà đến, chắp tay cúi đầu: lão thần tại lần này đại chiến, các bộ tướng sĩ luận công hành thưởng. Ngọc Đế lạnh nhạt nói: Trường canh ái khanh cư công đầu, ban thưởng công đức, lại lập đại công thì thần vị thăng cấp. Lý Trường Thọ lập tức liền muốn mở miệng. Hắn phí như vậy đại sức lực diệt Bắc Châu chi yêu là vì cái gì? Còn không phải là vì không đi Nguyệt Cung nhậm chức? Nhưng mà Lý Trường Thọ miệng mới vừa mở ra, một vệt kim quang từ chân trời mà rơi, đem Lý Trường Thọ che đậy nhập trong đó. Từng tia công đức tụ hợp vào Lý Trường Thọ nguyên thần xung quanh công đức trì. Trước đây cứu sư phụ hồn phách tiêu hao công đức, lại trở về bất quá. Khoảng cách công đức kim thân như thế nào là kém một chút. này một điểm cũng không được chặt. Chính mình sau đó chỉ cần đi địa phủ đi một lần. Đem trước đây đã chỉnh lý tốt địa phủ cải cách phương án. Trình cho hậu thổ nương nương xem. Chỉ cần hậu thổ nương nương gật đầu. Phần này công đức liền đến tay. Chính mình công đức kim thân. Cũng liền trường canh ái khanh trận chiến này vất vả. Ngọc đế nói. Hồi thiên đình về sau. Vẫn là sớm ngày đi nguyệt cung nhậm chức. Đừng có làm ta nói tới lời nói như nước chảy chi ngôn. Lý Trường Thọ. Cảm giác chính mình bị gài bẫy vì cái gì. Hữu khí vô lực đáp một tiếng tiểu thần tuân mệnh. Ngọc đế cười thán một tiếng. Từ xa giá phía trước đứng dậy. Ngắm nhìn phía dưới kia đầy trời phất phới cho tàn. Trong mắt mang theo quang mang. Thân hình cũng dường như càng vĩ ngạn chút. Hắn muốn nói gì? Giống nhau với vùng Tây Hải lúc. Từng đối với một công cùng Lý Trường Thọ khen hạ lời nói hùng hồn giống nhau cùng Lý Trường Thọ tại bốn bề vắng lặng lúc. Ngồi tại bậc thang bên trên trò chuyện những cái đó thơ cùng phương xa. Nhưng ngày hôm nay. Cảm thụ được sinh linh chi buồn. Cảm thụ được thiên địa chi thảm thiết. Ngọc đế chỉ còn lại nhẹ nhàng thở dài. Hồi thiên. Nhìn thấy không đây chính là chúng ta sau này chi định. Khoảng cách yêu tộc cho tàn phất với nơi mấy vạn dặm. Hai thân ảnh chính đứng tại một chỗ vách núi bên cạnh. Huyết sắc sai bọc lấy kia cực điểm xinh đẹp thân hình. Văn Tịnh đạo nhân dựa vào dưới một cây đại thụ. Như thế thong thả nói xong. Kia tên thiếu nữ tóc bạc hơi cúi đầu, ôm chặt trong lòng ngực bảo kiếm. Có phải hay không cảm giác có chút tuyệt vọng? Văn Tịnh đạo nhân dẫn âm lẩm bẩm, thiếu nữ tóc bạc kia hơi chút gật đầu. Tuyệt vọng là được rồi. Văn Tịnh đạo nhân tiếng nói tựa hồ mang theo một loại nào đó pháp lực. Ăn mòn thiếu nữ tóc bạc này đạo tâm. Đi đại kiếp tiến đến, ta ngươi cũng muốn giảm bớt ra ngoài, đừng có cho thánh nhân lão gia sinh sự. A thiếu nữ tóc bạc đáp lời quay người trước khi đi, vưu tự nhìn nhiều mấy lần đại chiến cho tàn. Cùng lúc đó, hắc chỉ phong bên trên. Một mạc ba động tự đầm nước bên cạnh chậm rãi khuyết tán ra đến. Bạch trạch cõng Lý Trường Thọ hiện ra thân hình. Chậm rãi bò nằm ở đầm nước bên cạnh. Ai bạch trạch thở dài, đợi Lý Trường Thọ lướt tới bên cạnh, hắn liền hóa thành hình người. Lý Trường Thọ cười nói. Bạch tiên sinh thế nhưng là bởi vì yêu tộc ngày hôm nay đại bại. Đáy lòng có chút không đành lòng, ai ngờ bạch trạch lắc đầu. Nghiêm mặt nói. Ta là đang nghĩ. Thủy thần ngươi đầu này đại đạo đấu pháp lúc. Có phải hay không quá độc ác điểm. Vạn vật cân đối. Ngươi liền đi cân đối thiện bay đại yêu cực tốt. Cân đối nhục thân cường hoành đại yêu nhục thân. Sắp đánh chết một đầu đại yêu. Còn đem đầu này đại yêu thương thế cùng cái khác đại yêu cân đối một chút. Này cái này. Này còn đánh cái gì, ai cùng ngươi quần chiến. Đó không phải là muốn chết sao? Ha ha ha ha. Lý Trường Thọ không khỏi cười to. Một hồi khoát tay. Giải thích nói. Bạch tiên sinh lời nói sai rồi. Muốn đi cân đối chi vật. Cần tại chính mình nguyên thần trong phạm vi chịu đựng. Những này bất quá là tự thân chi đạo dọc theo thần thông. Giống như hỏa chi đại đạo tới gần viên mãn. Liền có thể trực tiếp vung bỏng lửa người. Chỉ là ta đả thương người phương thức có chút khác biệt mà thôi. Ngày hôm nay sử dụng. Bất quá là cân đối chi đạo sơ giai phiên bản. Ta có một cái tất sát. Còn lưu làm áp chủ bài. Ô bạc chặt nháy mắt mấy cái thầm nói hai ta quan hệ. Nhưng thuận tiện tiết lộ một chút ngay tại chủ cung bên trong nằm ngáy o Triệu Công Minh. Cũng không khỏi bên cạnh khởi lỗ tai. Lý Trường Thọ mỉm cười. Đã dám nói ra. Dĩ nhiên chính là đã phát triển ra càng nhiều áp chủ bài. Cái này bất quá là cùng bạc trạch nói lại. Có một chút xíu dụng ý. Lý Trường Thọ nói. Ta nếu liều lĩnh. Dấy lên nguyên thần chi lực. Chuẩn bị kỹ càng cửu chuyển kim đan. Nhưng cùng đại thần thông giả cân đối. Thọ tuổi. Bạch trạch không khỏi ngẩn ra tinh tế phẩm vị, lập tức quá sợ hãi. Như thế ngươi chẳng phải là ta cũng sẽ không bởi vậy tự nhiên tăng trưởng tu vi. Đại đạo tự có này hạn. Nhưng sẽ đem đối phương kéo vào cùng ta giống nhau tuổi tác lúc. Hắn cảnh giới. Đáng tiếc. Ta suy tính qua. Một chiêu này dùng đến. cùng đồng quy vu tận không có gì khác biệt. Cửu chuyển kim đan đều không nhất định có thể cứu về ta nguyên thần. Dính dấp thực quá nhiều. Lý Trường Thọ tràn đầy tiếc nuối thở dài. Quay người trôi hướng Tiểu Quỳnh Phong. Cưới mây bay ở không cao không thấp độ cao. Vứt xuống một câu cảm khái. Gân gà. Phi Bạch Trạc giơ chân đối Lý Trường Thọ bóng lưng thi triển tuyệt kỹ lão dê rừng nhổ nước miếng. Triệu Công Minh vặn eo bẻ cổ đi ra. Cười nói. Khó được thấy Trường Canh lão để đối người lời nói chính mình thần thông bản lĩnh. Công Minh đạo huyên sợ là hiểu lầm. Bạch Trạc thở dài. Thủy thần bất quá là tại cho bần đạo đề tỉnh một câu. Thuận tiện. Mà thôi, những này cũng không tiện nhiều lời. Nói cho cùng. Thủy thần đối với bần đạo tối cao. Cũng chỉ có thể có 7-8 phần tín nhiệm. Khó có thể tin hoàn toàn. Triệu Công Minh có điểm buồn bực. Vì sao thủy thần chính là như vậy tính tình? Bạch Trạc cười nói. Ngày nào đó thủy thần cảm thấy có thể tiện tay xóa đi bần đạo. Mới có thể đến hắn chín thành tín nhiệm. Không phải bần đạo vì sao xưng thủy thần vì thủy thần. Mà không đổi giọng xưng Trường Canh tỏa kỵ cùng đầu bếp. Còn không xứng mà thôi. Triệu Công Minh nói. Ta đây muốn đi nói một chút Trường Canh. Làm sao có thể như vậy đợi Bạch tiên sinh chớ đi. Đạo huyên chớ đi. Bạch Trạc vội vàng ngăn lại Triệu Công Minh. Còn có chút tiếc nuối cười cười. Nói câu lời từ đáy lòng. Như thế thủy thần. Bần đạo đáy lòng ngược lại nhất là an ổn. Triệu đại gia lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi các loại không rõ ràng cho lắm yên lặng cách Bạch Trạc xa hơn một chút chút. Bạch tiên sinh, ngươi hẳn là. Còn thỉnh đạo huyên nghĩ kỹ ngôn ngữ. Bạch Trạc trong đôi mắt nở rộ tiên quang. Bồng một tiếng hóa thành bản thể. Đỉnh đầu độc giác lóe hàn quang. Triệu Công Minh ha ha cười. Lui lại hai bước. Thở dài. Ta này nếu là đi thiên đình cũng nên là võ tướng. Thật sự là không hiểu các ngươi văn thần những này luận điệu. Bạch tiên sinh vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Ai? Ta lại không nói gì Bạch tiên sinh đừng loạn cùng ta đường đường tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Cũng là muốn ra mặt ha ha ha ha Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Lý Trường Thọ tiên thức quét mắt này hai vị đùa giỡn đại năng. Cười lắc đầu. Triệu đại gia là thật mặn, khục, là thật nhàn. Ngọc Đế đã là chính miệng thúc giục. Để cho chính mình đi Nguyệt Cung đi nhậm chức. Chính mình nên nghĩ cái biện pháp gì. Mới có thể rũ sạch chính mình cùng Nguyệt Cung vị kia quan hệ việc này nhìn như là tiểu. Kỳ thực thập phần sáu diệu. Hắn lúc này cùng tiệt giáo lớn nhất liên quan. Chính là Vân Tiêu tiên tử cùng hắn ngay tại cảm tình từng bước ấm lên giai đoạn. Cho nên coi như hắn có chút qua giới lời nói. Tiệt giáo tiên cũng sẽ nghe. Ngọc Đế cử động lần này tựa hồ chính là cố ý suy yếu hắn cùng tiệt giáo liên quan. Làm hắn đứng tại thiên đình vị trí bên trên. Làm lãnh đạo đối với ngươi móc tim đào phổi lúc đúng là hắn muốn trọng dụng ngươi. Lại sợ ngươi đi ăn máng khác. Đạo lý kia liền cùng làm lãnh đạo cùng ngươi nói mộng tưởng. Đúng là hắn không nghĩ cho ngươi chương tiền lương. Lại muốn cho ngươi nhiều làm việc. Đồng dạng. Nếu như Ngọc Đế quay đầu liền nói muốn đem Hoa Vân hoặc là Long Cát tứ hôn cho hắn cái này thủy thần, Lý Trường Thọ không có chút nào sẽ kinh ngạc. Đây là Ngọc Đế vị trí, nhất định phải làm ra quyết đoán cùng đề phòng. Đi Nguyệt Cung sự tình, nhìn như là Ngọc Đế bệ hạ có chút hành động hồ nháo, kỳ thực có hơn mười mấy tầng thâm ý. Lý Trường Thọ tinh tế suy nghĩ quyết định vẫn là ổn một tay, làm một ít chuẩn bị ứng đối. Hắn tại thiên đình hiện nay nhân khí chính cao. Vừa đi Nguyệt Cung nói không chừng liền sẽ lâm vào hoa đào chiến trận. Nhất là muốn đối mặt nhiều như vậy dung mạo đỉnh tiêm tiên tử. Ở chính mình trước mặt nhảy múa biết rõ ảnh. Có bách mỹ lão hậu đồ hệ liệt pháp khí tại. Lý Trường Thọ tự nhiên không sợ những này. Nhưng lưu ngôn phỉ ngữ thứ này. Chính là sợ người bên cạnh liên muốn. Ý nghĩ nhất định phải rõ ràng. Chính mình đi qua về sau. Nhất định phải cùng Hằng Nga đối lập. Tối thiểu muốn truyền ra. Hằng Nga bởi vì chuyện gì phiền chán thủy thần. Thủy thần trách cứ Hằng Nga không phục quản giáo những lời đồn đãi này. Phải làm đến việc này kỳ thật cũng đơn giản. Lý Trường Thọ đưa tay tại trước mặt trống không trên trang giấy viết xuống một hàng chữ lớn: luận thịt thỏ 100 loại, cách làm này tự nhiên chỉ là dọa cái kia thỏ ngọc. Chính mình chỉ cần đem vật này không cẩn thận rơi ra đến. Sau đó huấn luyện thường Nga tập vũ đạo lúc. Ở bên làm nướng. Làm điểm mỹ thực. Tiêu khiển thư giãn một tí liền có thể. Nói trở lại, chính mình bất quá là giấy đạo nhân đi qua, lại có thể làm gì? Nhiều nhất bất quá là ảnh hưởng đạo tâm. Hắn đường đường thiên đình thủy thần, nhân giáo nhân vật số 3, há lại xét sợ đám kia tiên tử ta hành đến chính. Lập đến Đoan sư huyên bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ gọi. Lý Trường Thọ tay khẽ run rẩy, kém chút đem trước mặt viết xong văn thư vạch phá. Quay đầu nhìn về phía một bên trên tường lấp lóe sáng ngời ngọc phù. Tiện tay đem ngọc phù đưa tới. Hỏi. Sao ta làm một ít canh canh? Ngươi muốn nếm thử sao? Linh Nga lời nói bên trong mang theo tràn đầy chờ mong cảm giác. Lý Trường Thọ cái chán lập tức treo đầy hắc tuyến. Đây là khẩn cấp cầu sinh đường tàu riêng, có thể hay không chút nghiêm túc? Ngọc phù sử dụng là có tuổi thọ số lần, đưa chút đến đây đi. Ta bản thể sau đó đi đan phòng bên trong. Đi Nguyệt cung việc này. Muốn hay không đối với Linh Nga nói lại, dù sao đằng sau chắc chắn có tin đồn đầy trời truyền ra. Trước tiên bỏ đi, Linh Nga lo nghĩ cũng là không tồi. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy, lại khác lấy một trang giấy, viết xuống một cái dự bị phương án. Thái Thanh Thuần Dương Đồng Tử Thần Công Tinh Biên Bản. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 48 chương 448 Thủy Thần Sông Nguyệt Cung. Thỏ Ngọc Hiểm Bị Hầm Trung Trương Cầu Phiếu U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như vậy liền vạn vô nhất thất. Vì đi Nguyệt Cung sự tỉnh. Trước sau giày vò đã hơn nửa ngày. Lý Trường Thọ nhìn chính mình bàn trên một chút bố trí. Bưng bát ngọc nhấp một hớp lạnh buốt thấu tâm Tiểu Quỳnh Phong đặc cung đồ uống. Hài lòng gật đầu. Linh Nga chủ nghệ quả nhiên bắt đầu đi lại, chuyên công trà phẩm điểm tâm đi. Trước mặt cho. Sợ cái gì, sóng to gió lớn đều trải qua đến rồi. Còn có thể thất bại tại 300 phủ eo thon phía trước hay sao? Tay áo quét qua. Trước mặt chi vật biến mất không thấy gì nữa. Bị một bộ giấy đạo nhân khẩn cấp mang đến thiên đình. Sau đó không lâu thủy thần phủ bên trong. Đợi một đám pháp khí đúng chỗ. Lý Trường Thọ đối tấm gương sửa sang lại chính mình khoan bào. Chảy lên đảo cô đầu. Làm tóc trắng từng chiếc lóng lánh. Từng tia thuần hoạt. Bưng lên chính mình cái kia thanh đã dùng đến dùng lông phất trần. Lý Trường Thọ đi ra thư phòng. Trước tiên tiếp vào tin tức biện trang cùng ngao ấp. Lập tức đi về phía trước lễ. Lý Trường Thọ nói. Biện phó thống lính biện trang hai mắt tỏa sáng. Trung khí mười phần cao giọng trả lời. Có mạc tướng vật này cùng ngươi. Lý Trường Thọ tiện tay ném đi cách bảo nang đi qua. Sau đó dọc tại thủy thần phủ bên ngoài cửa chính. Ngao ấp. Ngươi mang một đội binh mã tiến đến Thái Âm Tinh bên trên. Nói ta phụng chỉ lập tức đi qua. Làm các nàng tổng giáo tập. Biện trang há hốc mồm. Lính mệnh nói cắm ở tiếng nói nhọn chỉ còn một tiếng, ai? Ngao ấp lại cười nói, phải. Nói xong quay người vội vàng mà đi, mang theo một đội thiên binh trước tiên chạy tới Thái Âm Tinh bên trên. Lý Trường Thọ vỗ vỗ biện trang đầu vai, ý vị thâm trường cười một tiếng, bưng phất trần trôi hướng thủy thần phủ đại môn. Trường canh sư thúc một tiếng khẽ gọi làm Lý Trường Thọ dừng lại đám mây, quay người nhìn về phía bên cạnh. Linh Châu tử thân mang buông lỏng áo dài mà đến. Đối với Lý Trường Thọ ra dáng làm đạo vái chào làm lễ. Nói. Lần này đi Nguyệt Cung. Phải chăng cần đệ tử ở bên phụng dưỡng? Hiển nhiên. Linh Châu tử là bị Thái Ấp chân nhân hoặc Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm chỉ điểm. Đến giúp chính mình hóa giải đi Nguyệt Cung xấu hổ. Lý Trường Thọ cười nói. Chỗ kia ngươi không nên đi qua. Ngươi vẫn là nhiều cùng thiên tướng thiên binh chơi đùa. Không cần phải lo lắng. Linh Châu tử có chút thanh tú ôm quyền hành lễ. Nói một tiếng để tử tuân mệnh. Cũng là có lòng. Lý Trường Thọ quay người cưới mây mà ra. Trong mắt toát ra mấy phần kiên quyết. Linh Châu tử nhớ tới chính mình trước đây tiếp vào truyền tin ngọc phù. Không khỏi lại có chút bận tâm. Từ sau la lên. Sư thúc lần này đi muốn gì giáo thường Nga? Bài ca vũ. Nếu Vân Tiêu tiên tử trách tội, vậy bị Vân Tiêu tiên tử trách tội. Lý Trường Thọ chắp tay bước trên mây mà đi, thân ảnh tiêu sái như vậy thong dong. Chân trời phảng phất xa xa truyền đến một tiếng quát nhẹ, hóa thành hai cách như có như không chữ lớn. Thủ vệ thủy thần phủ chúng thiên binh thiên tướng định thần nhìn lại, đã thấy kia đúng là quỳ xuống hai chữ thủy thần tiện tay quét qua phất trần. Hai chữ này khoảnh khắc bị quét bay, dưới chân đám mây bay nhanh chóng thẳng đến Nguyệt Cung mà đi. Đoạn đường này qua tinh hà thôi sán, thấy tiên quang rực rỡ, tìm thiển mây lượn lờ, ngửi một khúc gần liên, bay qua để thất trọng thiên, tiến đến kia mây chỗ sâu, bước vào nhật nguyệt tinh thần vận chuyển chi màn trời. Tại tính chuẩn thời khắc cưới mây tiến lên không bao lâu, liền thấy một viên thanh lãnh đại tinh ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Đây chính là phàm nhân trong miệng nguyệt, là tử nhân nhớ tới câu bàn, là đạo giả trong miệng thái âm, là hữu tình người miệng bên trong thiền quyên. Một cây nguyệt quế che đậy non nửa thái âm tinh. Những cái đó như vàng nhạt ngọc thạch nguyệt quế chi lá, như là từng mảnh tiên đảo. Trên đó chở rất nhiều lầu các cung điện, phảng phất có thể thấy tiên tử tại điện bên trong nhảy múa hình bóng. Lý Trường Thọ cưới mây chậm rãi bay xuống, nghe được gần gần xa xa tiếng nhạc cùng cười đùa. Là cái này. Thập đại tiên thiên linh căn Lý Trường Thọ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cưới mây đến cây nguyệt quế cử đại tán cây trước, cẩn thận cảm thụ được cây nguyệt quế linh tính cùng ba động, nghe được kia khanh khanh tiếng đốn củi. Giờ phút này, Lý Trường Thọ tiên thức có thể thấy từng người thân mang tiên váy váy lụa màu tiên tử hướng về tàng cây phía dưới một chỗ cung điện hội tụ mà đi. Nơi nào chính là thường Nga nhóm ngày bình thường tập nơi, cũng là Lý Trường Thọ kế tiếp 10 năm nhiệm sở nguyệt quế cung. Tại cây nguyệt quế khác một bên thì là bị trận pháp bao phủ Quảng Hàn Cung. Trong đó cung điện xen vào nhau, thủy tả ban công, chỉ là có chút thanh lãnh, cũng không thấy bóng người. Nơi nào chính là Hằng Nga trụ sở. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột tiến đến tiên tử nhóm chính tập hợp cung điện, mà là tại cây nguyệt quế hạ dạo bước. Nơi đây thổ chất súp, mặt đất dường như cát mịn cùng vụn vặt bạch ngọc trộn lẫn mà thành. Dạo bước trên đó có một loại độc đáo thoải mái dễ chịu cảm giác. Cây nguyệt quế thân cây như là một tòa ngọn núi cao vút. Một đảo có chút nhỏ bé thân ảnh, ngay tại này sơn phong góc viền, không ngừng dơ lên một cây diều. Tại cây nguyệt quế bên trên lưu lại một đảo tinh tế vết thương. Khi hắn đem diều dơ lên, kia vết thương liền tự hành khôi phục trơn nhắn vô cùng. Lý Trường Thọ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn suy nghĩ không tồi. Nam nhân này quả nhiên là cao thủ, cây nguyệt quế chính là tiên thiên thập đại linh căn, cùng bản đảo cây, nhân sâm quả thụ nổi danh. Mà cây nguyệt quế không có kết quả, không hoa, khả năng chính là cường hóa tự thân. Bản thân tuy bị thiên đạo áp chế linh tính không đủ, nhưng tuyệt đối là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp thực lực. Này Nguyệt Cung bên trên Ngô Cương có thể dùng một cây bình thường diều chém tổn thương cây nguyệt quế. Lý Trường Thọ dưới chân phóng ra một bước, càn khôn đạo vận lưu chuyển, giống như xúc địa thành thốn chi pháp, xuất hiện ở Ngô Cương phía sau. Từ xa nhìn, cái này người bắp thịt cả người rắc rối khó gỡ, dường như không có bất kỳ cái gì đạo vận uy áp, lại cho người ta một loại to lớn mạnh mẽ bất khuất cảm giác. Tiền bối, Lý Trường Thọ chắp tay làm cái đạo vái chào. Đốn cây Ngô Cương quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, bình tĩnh gật đầu tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Hồng hoang mọi người đều biết, tới Nguyệt Cung chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ cân nhắc như thế nào cùng Hằng, như thế nào cùng Ngô Cương bắt chuyện. Lý Trường Thọ trước đây đã chuẩn bị mấy vấn đề, chủ động tới tìm Ngô Cương cũng không phải tạm thời hưng khởi. Bước đầu tiên, muốn hỏi một cách làm Ngô Cương không cách nào né tránh, tất nhiên sẽ trả lời sự tình. Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối thế nhưng là nhân tộc bản tộc U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngô Cương nhàn nhạt đáp lời. Quăng diều khoảng cách vừa ngắm mắt Lý Trường Thọ, dùng một loại thực tùy ý giọng điệu hỏi lại. Ngươi đây, người giấy thành tinh đây bất quá là vãn bối hóa thân. Lý Trường Thọ cười cười, thu hồi phất trần, chắp tay sau lưng ở bên nhìn ra ngoài một hồi, lại hỏi: tiền bối ngươi thế nhưng là tại ngộ đạo đốn cây. Ngô Cương động tác nhất đốn, nhìn cây nguyệt quế kia lần nữa khép lại vết thương, hơi nhíu mày. Rất nhanh, Ngô Cương ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ, buồn bực nói: ngươi là ai, vì sao có thể tùy ý ra vào nơi đây một cách bình thường thiên đình thần tiên? Lý Trường Thọ cười đáp: có chút hiếu kỳ, cho nên mạo muội tới quấy rầy, tiền bối chớ trách. Thiện dùng phủ pháp người, vãn bối cũng liền gặp qua Đại Vũ Đế Quân, vừa mới thấy xa tiền bối vung búa lúc phù hợp đại đạo, không bàn mà hợp đạo vận, đáy lòng có chút kinh ngạc. Ngươi gặp qua Đại Vũ Đế Quân? Ngô Cương mắt bên trong lập tức toát ra một phần ánh sáng, chống diều quay người đối mặt với Lý Trường Thọ. Đó là cái cao chín thước trắng hán, khuôn mặt lại không thô giáp, ngược lại lộ ra một cỗ tuấn tú. Lý Trường Thọ cũng giống là trò chuyện việc nhà, cười nói: u vinh quy quy mơ, trước đây đi Hỏa Vân Động bên trong bái phỏng qua nhân tộc tiên hiền, có thể thấy Hỏa Hoàng đại nhân cũng không. Lý Trường Thọ thở dài: Hỏa Hoàng đại nhân ma khí nhập thể, ngay tại chữa thương. Ai? Ngô Cương trong mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ, như là nhớ tới một đoạn rộng lớn năm tháng, nhớ lại một hồi. Không bao lâu, Ngô Cương cười nói thầm: có thể còn sống liền rất tốt. Nói xong, trong tay diều lần nữa vung múa lên. Khanh khanh, tiền bối có thể cùng vãn bối nói một chút năm đó sự tình sao? Lý Trường Thọ cười hỏi: vãn bối cũng đọc không ít cổ tịch, nhưng rất nhiều chuyện đều ngôn ngữ bất tường. Vậy dĩ nhiên là. Ngô Cương khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, thở dài: rất nhiều đại chiến chúng ta thắng cũng không tính hào quang, trả ra đại giới có đôi khi cũng quá mức nặng nề, hậu nhân không nguyện ý đem những này viết nhập trong đó, rất bình thường. Nhưng tóm lại, kia là một cái ngươi không chết thì là ta vong thế đạo, cũng không có gì nhân nghĩa đạo đức có thể giảng. Khanh diều rơi xuống, lần nữa bị Ngô Cương rút ra. Hắn tiếp tục vung búa, lời nói cũng nhiều hơn mấy phần lực đạo: chúng ta giết chó không lưu danh, nhân tộc thiên cổ dưỡng non sông, tiền nhân đánh ra đến này phiến thiên địa, các ngươi nhất định phải cố gắng giữ vững mới là. Lý Trường Thọ đối Ngô Cương làm cách đạo vái chào, nghiêm mặt: định không phụ tiền bối nhờ vả, mặc dù vãn bối chỉ có thể tan chút chút sức mọn. Đã nhìn ra, Ngô Cương cười âm thanh: ngươi hẳn là không phải cách bình thường thần tiên đi. Lý Trường Thọ cười không nói, vừa muốn cáo từ rời đi. Ngày hôm nay đã là cùng Ngô Cương kết thiện duyên, không cần lưu thêm. Chính lúc này, cây nguyệt quế bên cạnh đại trận bên trong bay ra một đạo lưu quang, trong miệng hô hào Ngô tướng quân ba chữ, bay thẳng nơi đây mà đến. Lý Trường Thọ định thần nhìn lại, đã thấy lưu quang bên trong là một cách nhu thuận thiếu nữ. Nàng xuyên một thân màu trắng nhạt váy ngắn, bộ dáng tuấn tiếu đáng yêu, mắt to tràn đầy linh động, trên vai nghiêng vác lấy một đầu bao vải, bao vải cuối cùng còn lộ ra một khối tiên thúy ngọc củ cải. Củ cải nhọn nhất thu hút sự chú ý của người khác, chính là này thiếu nữ kia đôi tròn trịa thon dài chân ngọc, mặc dù tinh tế trắng nõn, nhưng vừa nhìn chính là rất có sức lực. Thỏ ngọc hẳn là nàng rơi trên mặt đất về sau, đầu bên trên còn mang theo lỗ tai thỏ vật trang sức. Thiếu nữ trong tay bưng một bát nước sạch bay tới, toát ra không có chút nào bất luận cái gì giọt nước rải xuống. Ngô tướng quân, ắt ngươi nơi này có khách nha. Thiếu nữ thỏ ngọc cười khẽ âm thanh, Ngô Cương cũng dừng lại trong tay động tác, tiếp nhận nước sạch uống một ngụm. Ngô Cương lộ ra một chút hiền lành ý cười, hỏi: ngươi đây là muốn đi làm gì? Ai nha, chủ nhân làm ta đi Nguyệt Quế Cung bên kia ứng phó một chút. Nguyệt Quế Cung quản sự trước đó đến thúc 7-8 lần, thật sự phiền lòng. Thỏ Ngọc có chút buồn bực thở dài: nghe nói là Ngọc Đế bệ hạ phong một cách lợi hại thần tiên tới Nguyệt Quế Cung bên trong chịu phạt, Hừ hừ. Nói là chịu phạt. Bọn họ nam tiên ý nghĩ đều bẩn cực kỳ cảm thấy tới Nguyệt Cung bên trong làm tổng giáo tập. Mỗi ngày xem những cái đó các tỷ tỷ khiêu vũ liền có thể vô cùng vui vẻ. Thật là. Rất nhiều tỷ tỷ đều oán trách điểm ấy đâu rồi. Ngày bình thường đại gia tùy ý đã quen. Lần này vô luận đi cách nào đều phải mặc hảo quần áo. Ngô Cương buồn bực nói, gì lợi hại thần tiên. Tựa như là thủy thần tổng quản tam giới thủy sự cái kia, ta nghe Nguyệt Quế Cung các tỷ tỷ nói. Thiếu nữ thỏ ngọc ngoẹo đầu, mắt liếc Lý Trường Thọ liền chuyển khai ánh mắt, ngón tay chỉ khóe miệng. Cũng nghe mấy người tỷ tỷ nói, này vị là thiên đình bên trên quyền thần, ngọc đế bệ hạ tín nhiệm nhất người. Các nàng nói câu kia kêu cái gì cái gì. Đỡ cao ốt tại đem nghiêng. Phụ thiên đình tại yếu ớt. Còn nói hắn là đạo môn nhân giáo thánh nhân đệ tử. Tiệt giáo tam tiêu tiên tử vị hôn phu. Khục Lý Trường Thọ nhìn không được náo động lên chút động tính. Cười nói. Hẳn là cùng vân tiêu tiên tử giao hảo. Cũng không phải gì đó vì hôn phu. Ai nhỉ? Đều không khác mấy á thỏ ngọc thiếu nữ hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Khẳng định là cái lão sắc ruột. Không phải nơi nào sẽ làm ngọc đế bệ hạ. Phong hắn tới làm thường Nga giáo tập. Thường Nga giáo tập từng có nam nhân sao, thật là Lý Trường Thọ thở dài. Cái này giống như. Cũng không phải ước nguyện của hắn. Mặc kệ những này a. Ta đi trước Ngô tướng quân thỏ ngọc thiếu nữ phất phất tay. Cặp chân dài kia đạp một cái. Thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía Nguyệt Quế Cung. Một bên. Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên. Ngô Cương uống vào uống nước đột nhiên quay đầu phun ra một ngụm. Trừng mắt Lý Trường Thọ. Liền ngươi a hẳn là ta. Lý Trường Thọ lau khô tóc dài bên trên nước đọng. Không nhiều quấy giày tiền bối. Ta cũng nên đi Nguyệt Quế Cung trông được xem tình hình. Ngô Cương vội nói, ai, đứa nhỏ này tâm thần thiếu một chút linh quang, đừng chấp nhặt với nàng. Không có, tiền bối không cần phải lo lắng, nhà ta cũng có cái thường xuyên gây họa sư muội. Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào. Ngô Cương buông xuống bát ngọc. Cũng đối Lý Trường Thọ ôm quyền chắp tay. Đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ cưới mây mà đi. Thủy thần thánh nhân đệ tử bái kiến qua tam hoàng ngũ đế Ngô Cương phát một lát ngốc. Rất nhanh liền cười lắc đầu. Tiếp tục vung lên đại phủ. Khanh khanh chém khởi Nguyệt Quế thần một. Ai kẻ đến sau đáng sợ a. Lại nói thiếu nữ thỏ ngọc đến Nguyệt Quế cung bên trong. Không ít tiên tử đụng lên đến. Cùng nàng hỏi ý hằng Nga sẽ hay không tới. Thỏ ngọc lắc đầu liên tục. Những này tiên tử đều có chút thất vọng. Hiển nhiên thiếu nữ thỏ ngọc cùng những này thường Nga hết sức quen thuộc, ít nhiều có chút nguyệt sủng hương vị. Có tiên tử nói đến có quan hệ thủy thần sự tình, thỏ ngọc ngay tại bên cạnh đàng hoàng nghe. Nàng ngày bình thường đều tại Quảng Hàn cung bên trong bồi tiếp nhà mình chủ nhân. Hiếm khi ra tới đi lại. Trước đó nghe được thủy thần sự tình, cũng không quá nhiều để ý. Lúc này nghe những này các tỷ tỷ nói lên. Thủy thần như thế nào cơ trí nhiều mưu. Thiện tính thiện đấu. Lại dũng mãnh phi thường hơn người. Cũng là nghe đến mê mẩn. Đó là cái. Dạng gì nam tiên đâu lại có tiên tử nói lên thủy thần dung mạo. Thiếu nữ thỏ ngọc ngoẹo đầu. Lỗ tai thỏ vật trang sức bên trên toát ra cái này đến cái khác bọt khí. Tối cao cái kia bọt khí bên trong. Nổi lên một cái tóc trắng mày trắng. Mặt mũi hiền lành lão giả hình dáng tướng mạo. Giống như ở đâu gặp qua đâu. Thỏ ngọc nhỏ giọng thầm thì. Nói mò. Có tiên tử khẽ cười nói. Thủy thần đại nhân này là lần đầu tiên đến chúng ta Nguyệt Quế cung bên trong. Ngươi có thể ở đâu gặp qua. Thỏ ngọc nhón chân đưa tay. Cố gắng khoa tay. Hắn có phải hay không. Cao như vậy gầy như vậy chính lúc này. Một đạo thân ảnh từ cung cửa nơi dấm lên mây trắng bay tới. Đứng tại cửa cung Ngao Ức lập tức cất cao giọng nói. Thủy thần đại nhân đến chúc tiên tử bước gấp rút bước chân. Vội vàng bày trận. Nguyệt Quế cung đại điện cấu tạo cũng có chút độc đáo. Cửa cung trong ngoài đều là cầu thang. Trong đó là cái tứ phương. Hạ xuống sân khấu. Xung quanh điểm xuyết lấy ngọc thổ ngân hoa. Bên ngoài là từng tầng có thể coi như chỗ ngồi cầu thang. Ngao ấp tiếng la rơi xuống, phía dưới 300 vị thường Nga đã theo hàng múa lúc vị trí đứng vững. Tràng diện này quả nhiên là oanh oanh yến yến thúy thúy hồng đỏ khắp nơi, hòa thuận vui vẻ vừa vặn. Lý Trường Thọ cưới mây trực tiếp tại bên cạnh thổi qua, đến điện bên trong chủ vị bàn thấp về sau, an ổn ngồi hạ. Thỏ Ngọc thiếu nữ đứng tại đám người bên ngoài, vẫn là bắt mắt nhất vị trí. Giờ phút này, nàng toàn bộ thỏ đều mộng. Phấn hồng con ngươi nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ dáng người. Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Lão sắc duyệt, thủy thần, thường Nga nhóm từng người bước toái bộ quay người. Cùng nhau hạ thấp người hành lễ. Kia từng tiếng tận lực suy nghĩ qua la lên. Kém chút làm Lý Trường Thọ giấy đạo nhân sút giòn ngồi phịch ở kia. Bái kiến thủy thần đại nhân Lý Trường Thọ. Đương quyền thần vui vẻ, một công cũng thể hội không đến a. Các vị không cần đa lễ. Lý Trường Thọ cười nói. Ngọc đế bệ hạ để cho ta tới nơi đây dạy học 10 năm. Mong rằng các vị sau này nhiều hơn phối hợp. Ta vì thiên đình thủy thần, tổng lĩnh tam giới thủy sự, cũng chỉ là thông một ít âm luật. Hát đối múa chi đạo chỉ là người ngoài ngành. Các vị liền theo thường huấn luyện liền có thể. Ngao ấp a, đem ta ra hỏa chuyện đều mang lên. Vâng, Ngao ấp cố nén cười. Lập tức nói một tiếng, hai tên thiên binh nâng lên một đầu thịt nướng khiên đặt ở Lý Trường Thọ trước mặt. Cúi đầu vội vàng thối lui. Mặc dù hai vị thiên binh không ngừng nhắc nhở chính mình, không muốn hướng về bên cạnh xem, không muốn hướng về bên cạnh xem, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua. 300 vị thiên đình nữ tiên tuyển chọn tỉ mỉ ra tuyệt sắc tiên tử, thân mang ngây thường, xa váy đứng tại một khối, để bọn hắn đảo tâm đột nhiên một hồi, mặt bên trên phiếm hồng, dần dần si hóa. Đoán chừng gần nhất 200 năm là không có gì đột phá khả năng. Lý Trường Thọ đang nướng thịt trên kệ nướng tay, cười nói, toàn bộ làm như lần này là bệ hạ cho ta phóng một lần giả, các vị không cần nhiều quản ta. 300 thường Nga tò mò nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, tất nhiên là biết đây là thủy thần tại nói cho các nàng biết, hắn không vì nữ sắc mà tới. Chúng tiên tử cùng nhau hạ thấp người hành lễ. Là Thỏ Ngọc, sợ, liền thực sợ. Này thủy thần không có việc gì chạy Ngô tướng quân nơi đó đi làm gì, còn cùng Ngô tướng quân trò chuyện như vậy vui vẻ, những này đều không quan trọng. Quan trọng chính là nàng cái này thỏ con tinh. Bất quá thiên tiên tu vi con thỏ nhỏ tinh. Ngay trước thủy thần trước mặt. Mắng thủy thần là lão sắc ruột, chủ nhân có thể cứu chính mình sao? Chủ nhân bất quá là tại thiên đình trên danh nghĩa. Này thủy thần là thiên đình quyền thần nha. Nghe xong chính là kẻ hung hãn sao? Làm sao bây giờ cảm nhận được Thỏ Ngọc thiếu nữ kia khẩn trương ánh mắt? Lý Trường Thọ bình tĩnh tại tay áo bên trong lấy ra một quyển sách, mở ra về sau say sưa ngon lành đọc. Luận thịt thỏ 100 loại cách làm anh Thỏ Ngọc thiếu nữ mắt tối sầm lại, trực tiếp quất tới, chỉ có thể run bần bật. Thỏ gan một chút xíu. Không ít tiên tử cũng chú ý tới Lý Trường Thọ trong tay cầm sách. Cũng không ít người thông tuệ. Lập tức rõ ràng thủy thần dụng ý. Từng người che miệng cười khẽ. Lý Trường Thọ hỏi. Đúng rồi. Hằng Nga vì sao không tại nơi này có quản sự nữ tiên đi về phía trước lễ. Bẩm báo nói. Hằng Nga tiên tử tiên khu ôm bệnh nhẹ. Cáo nghỉ bệnh. Ồ. Lý Trường Thọ sắc mặt lạnh dần, lạnh nhạt nói, xem ra bản thân là không có cái này bạc diện. Cùng Hằng Nga hái rõ ràng quan hệ đối lập lẫn nhau. Thủy thần. Kia nữ tiên vội nói. Hằng Nga tiên tử phái tới nàng bên người thị nữ. Lại Hằng Nga tiên tử tính tình thanh lãnh. Cực ít đi ra Quảng Hàn Cung. Còn thỉnh thủy thần đại nhân thứ tội. Không ít tiên tử cùng nhau hạ thấp người. Mời thủy thần đại nhân thứ tội. Lý Trường Thọ buồn bực nói. Thì nữ kia ở đâu? Hơn mười mấy vị tiên tử từng người nghiêng người. Đem chính ngồi xổm trên mặt đất muốn vụng trộm rời đi thiếu nữ bạo lộ ra. Lý Trường Thọ nhướng mày, trong mắt thần quang chớp lên. Hắn bản ý là cho Hằng Nga một hạ mã uy. Tự nhiên cũng sẽ không thật cùng Thỏ Ngọc không qua được. Nhưng Thỏ Ngọc thân thể khẽ run rẩy, thuận thế liền quỳ gối kia. mắt to nháy nháy. Từng viên nước mắt liền lăn xuống. Thủy thần ngài tha cho ta đi. Lý Trường Thọ còn chưa kịp nói chuyện, Thỏ Ngọc đã co quắp ngồi dưới đất. Kia đôi màu hồng con ngươi mất đi thần thái, lẩm bẩm nói: "Ngài, có thể hay không? Trước hết giết ta lại đến nồi. Ta sống hơn vạn tuổi. Kỳ thật thịt thịt đều già rồi." Lý Trường Thọ. Xung quanh tiên tử có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này nhao nhao mở miệng vì Thỏ Ngọc cầu tình. Lý Trường Thọ âm thầm thở dài. Mà thôi, thứ một cái kế hoạch thất bại cũng liền thất bại, cùng cái con thỏ nhỏ so cái gì sức lực. Hắn hắng giọng, bình tĩnh cầm một mặt gương đồng xuất hiện, bày tại chính mình trước mặt. Đối gương đồng nói: "Bên kia có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Gương đồng mặt kính chấn động, truyền ra một hồi ầm ý lời nói thanh: "Nghe được thủy thần đại nhân, bên này nghe được khoa, có thể nhìn thấy hình ảnh. Nơi này chính là Nguyệt Cung sao? Này trang trí, này màn che, giống như cũng không có gì không giống nhau. Thủy thần đại nhân lẻn đi Nguyệt Cung vẫn không quên cho chúng ta mở vân kính. Thật sự thương lính như con mình." Chân thủy thần Lý Trường Thọ mỉm cười, nói: "Này 10 năm, ta sẽ đem ta tại Nguyệt Cung nhất cử nhất động, thông qua này hai mặt tấm gương truyền ra ngoài. Ta chính là muốn nói cho các vị, Nguyệt Cung không phải thần bí gì nơi, cũng không phải cái gì nam tiên hướng tới nơi. Thường Nga nhóm vì hoàn thành ca múa nhiệm vụ, mỗi ngày mỗi đêm đều tại gian khổ huấn luyện. Mỗi cái sinh linh đều có chính mình sự tình, làm tốt chính mình chuyện, chính là một phần tồn tại ý nghĩa." Phía dưới, một đám tiên tử mặt lộ vẻ cảm động chi sắc. Thủy thần phủ trước, tụ tại kia mặt đại trước gương đồng chúng thiên binh thiên tướng cùng nhau gật đầu. Sau đó từng người ý đồ điều chỉnh góc độ, muốn nhìn đến càng nhiều hình ảnh. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, tại tay áo bên trong lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, gia vị, rượu ngon. Bắt đầu ngày hôm nay phần nhàn nhã. Không có cái gì so một trận kéo dài 10 năm trực tiếp càng có thể chứng minh chính mình trong sạch. Chính là không thể gọi huyên để manh bà ổn kiện hai chữ viết tại thủy thần phủ tường bên trên loại này tao lời nói. Này chàng hồng hoang trực tiếp thủ tú, ít một chút điểm linh hồn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 48 chương 449 Trường Thọ ám độ Trần Thương. Vân Hoa tiên tử nhớ Trần Tục Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Lý Trường Thọ mới vừa đi Nguyệt Cung nhậm chức lúc, Trường Canh hắn làm mặt gương đồng treo ở kia, làm cho người ta có thể tùy thời nhìn thấy chính mình đang làm gì. Không chỉ như đây, thủy thần còn bởi vì Hằng Nga chưa hiện thân, đối với Hằng Nga thị nữ phát đốn hỏa, dọa Hằng Nga thị nữ kia sắp khóc. Ha ha ha, cái này Trường Canh Ngọc Đế hết sức vui mừng, một hồi vỗ tay cười to. Quả nhiên là khục, luôn có thể chỉnh ra điểm trò mới a, có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, lợi hại, lợi hại nha. Một công tại dưới đài cao cười nói, có thể nhìn ra thủy thần đối với chuyện này quả thật có chút chú ý. Bệ hạ, chúng ta nên như thế nào gặp chiêu phá chiêu? Ngọc Đế cẩn thận suy tư một hồi, buồn bực nói, vì sao muốn gặp chiêu phá chiêu? Một công nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ ngài, chẳng lẽ không phải vì suy yếu Tiệt Giáo đối với thủy thần ảnh hưởng mới khiến cho thủy thần đi Nguyệt Cung bên trong sao? Áo trắng Ngọc Đế rõ ràng run lên, nhưng tùy theo liền chậm rãi gật đầu, thở dài, ta như vậy sầu lo, thật sự không thể gạt được một công. Đông một công nhẹ nhàng thở ra, chính mình lần này cuối cùng không có phỏng đoán sai Ngọc Đế tâm ý. Ngọc Đế sờ lên cằm một hồi trầm ngâm, rất nhanh liền nói, đại kiếp sắp đến, trăm năm sau Tam Giáo cùng bàn bạc phong thần sự tình. Trường Canh Ái Khanh xác thực không nên cùng Tiệt Giáo có quá nhiều lui tới, miễn cho tại đại kiếp bên trong can thiệp quá nhiều, gặp nạn lớn phản phệ. Kia, một công cảm thấy, chúng ta nên như thế nào phá Trường Canh một chiêu này? Đông một công nghĩ nghĩ, rất nhanh liền một hồi lắc đầu, lão thần ngu dốt, nghĩ không ra cái gì diệu kế. Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở kia tinh tế suy nghĩ. Không bao lâu chính là lắc đầu cười một tiếng, không sao, làm Trường Canh tự hành quyết đoán chính là hắn cảm thấy thế nào thư thái giống như ở đâu kia. Dù sao trước sau cũng bất quá 10 năm mà thôi. Một công có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là cúi đầu xưng phải, không dám nhiều lời. Ngọc Đế tiếng nói nhất truyền, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Kia phủ nguyên lai lịch, điều tra như thế nào? Đông một công vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, bắt đầu kỹ càng bẩm báo chính mình tra được kết quả. Lăng Tiêu Bảo Điện bị kim quang bao phủ, chặt đứt bề ngoài hết thảy dò xét. Tạm không đề cập tới Ngọc Đế cùng một công âm thầm điều tra thiên đình tên khốn kiếp Lý Trường Thọ tại Nguyệt Cung bên trong. Gió êm sóng lặng bắt đầu nhàn nhã giáo tập kiếp sống. Vốn là Nguyệt Quế Cung bên trong, hội tụ thiên đình sắc đẹp nơi, hắn lại có chút không hiểu phong tình tại kia bắt đầu. Gương đồng trực tiếp bản bên người, một ngày ba bữa tiểu nướng. Những cách đó mỹ mạo thường Nga ban đầu còn có chút câu nệ. Đợi nửa ngày sau, cũng liền tại mấy vị nữ tiên quan an bài xuống, bắt đầu thay phiên hiến múa. Làm tổng giáo tập nhìn xem các nàng bản lãnh. Trong đại điện này tiếng nhạc man man, hay ảnh trọng trọng. Lý Trường Thọ ăn ngao ấp liên tục không ngừng đưa tới tốt nhất trái cây mỹ vị, bình tĩnh thưởng thức như vậy cảnh đẹp. Mặc dù chỉ là một bộ giấy đạo nhân, ngũ giác có chút mơ hồ, nhưng Lý Trường Thọ cũng là cảm thấy thư thái. Thời khắc thế này, ngao ấp này vị Đông Hải Long Cung nhị thái tử kiến thức, phát huy ra tuyệt cường hiệu quả thiên đình bên trong. Có thể đối mặt như vậy cảnh đẹp mà không đi chú một người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ngao ấp tuyệt đối là một cách trong số đó. Không khác, thấy nhiều. Thiên đình ca múa cũng đều thuộc về nhã phạm trù, muốn nói sẽ chơi, vẫn là viễn cổ cửu quý tộc Long tộc sẽ chơi. Nhưng mà không có mấy ngày nữa, Biện Trang liền có chút kìm nén không được. Theo lý thuyết, Biện Trang từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt so với ngao ấp còn muốn xa hoa lãng phí một ít. Thiên nhai các làm hồng hoang ngũ bộ châu bên ngoài lâm thời tình kiếp hội sở Long đầu. Biện Trang cách này thiếu chủ, từ nhỏ cũng là không hiếm thấy như vậy tình hình. Nhưng đối với Biện Trang mà nói, thiên đình tiên tử phảng phất chính là có lực hút vô hình. Lần đầu tiên tới Nguyệt Cung, Biện Trang là đến bẩm báo thiên hà thủy quân vũ khí không đủ sự tình. Lý Trường Thọ tạm thời cũng liền nhịn. Nhưng không có cách, nửa ngày Biện Trang lại chạy tới một chuyến bẩm báo thiên hà thủy quân có thiên binh ẩu đả. Lại cách một canh giờ, Biện Trang đến đây bẩm báo thiên hà thủy quân có người thao luyện quá độ bị cảm nắng. Lý Trường Thọ tại chỗ liền phong Biện Trang tiên lực, gọi tới ngao ấp, đem Biện Trang trực tiếp trói lại, đưa đi thiên hà bên trong phao, mãi cho đến hắn thanh tỉnh mới thôi. Cái này nhị sư huyên quả nhiên là này tâm nhưng heo. Từ khi này giải phóng thiên tính, cũng không tránh khỏi quá phóng đãng một chút. Sau này tất nhiên cắm đối với việc này nghĩ đến Biện Trang, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến Tây Du sự tình, nghĩ đến cái kia bị chính mình đưa trở về nấu lại trùng tạo kim thiền tử. Chính mình hiện nay nhất định phải đem hết thảy tinh lực đặt ở ứng đối phong thần đại kiếp bên trên. Tây Du sự tình cũng không cần sốt ruột. Theo hai trận kiếp nạn kết quả đến xem, Tây Du bất quá là làm phương Tây Đại Hưng mà phong thần lại nhưng quyết định. Phương Tây Đại Hưng lúc, phương Tây người chủ trì là ai? Tới Nguyệt Cung một chuyến, Lý Trường Thọ cũng không thể tay không mà quay về, lại luôn luôn làm ra điểm giáo tập thành tích. Hắn kế hoạch chờ mình trước khi đi nửa năm, vì thường Nga nhóm dẫn vào một loại mới biểu diễn phương thức hát nhảy. Nơi đây không có mềm nhào, không thể nói được. Hắn còn muốn hãm hại hạ cái kia tiểu ngọc thỏ, làm nàng học được kia đoạn giống. À, giống. À, trong cát ngói. Trong cát ngói. Trước tiên tại đại kiếp bên trong, nhiều một chút tham dự cảm giác. Khục, lại nói chính sự. Lý Trường Thọ ứng phó việc phải làm về ứng phó việc phải làm. Phong thần bảng ký tên sắp đến, hắn cũng không thể thật đem thời gian lãng phí ở Nguyệt Cung cùng một đám thường Nga chơi đùa. Một cái hóa thân tự nhiên không cách nào buộc lại hắn hết thảy tâm thần. Tại Nguyệt Quế Cung bên trong mở trực tiếp cử chỉ, Lý Trường Thọ cũng không phải chỉ là vì cho nam tiên nhóm thủ cái tấm gương, phát điểm phúc lợi, vì chính mình chính nghiêm thanh danh. Trong thời gian này còn có mấy tầng cân nhắc, là người bên cạnh không biết. Lý Trường Thọ muốn mượn cơ hội này trở lên Tây Phương giáo biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Lý Trường Thọ tự giác. Hắn đối với Tây Phương giáo nhận biết. Vẫn là dừng lại vu biểu mặt. Chỉ biết là Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân. Có đông đảo Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử. Nắm trong tay số lớn hồng mông hung thú. Thượng cổ yêu tục. Trừ cái đó ra biết rất ít. Bởi vì thượng cổ lúc. Tây Phương giáo lập giáo liền trực tiếp đứng ở đạo môn bên ngoài. Thánh nhân thành thánh là dựa vào phát thể được đến khôn cùng công đức. Từ thượng cổ bắt đầu, Tây Phương giáo liền có một loại bức thiết lớn mạnh chi niệm. Như vậy nhiều năm, bọn họ rốt cuộc đổ đi bao nhiêu cao thủ lại tại ngũ bộ châu bên ngoài. Phát triển ra bao lớn thế lực sợ là khó có thể tính toán. Tuy nói dùng tàng ô nạp cấu bốn chữ hình dung thánh nhân đại giáo. Ít nhiều có chút bất kính. Nhưng Tây Phương giáo ở phương diện này xác thực thực phương Tây. Tiếp dẫn thánh nhân có không ít đệ tử còn chưa lộ diện. Chính mình lúc này giao thủ qua chủ yếu là địa tạng. Kia Kim Thiền miễn cưỡng xem như thánh nhân nửa cách đệ tử. Địa tạng cùng đế thính từng cho hắn tạo thành khá lớn phiền phức. Đến lúc này tuy bị bạch trạc trấn chủ đế thính. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường ngoài ra. Còn có kia hư bồ đề hai lần ra tay mê hoặc yêu tục. Muốn mượn tay yêu tục suy yếu thiên đình. Kéo dài thiên đình hưng khởi thời cơ. Ý đồ kia vô cùng rõ ràng. Ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Hai lần đều không hiển sơn không lộ thủy. Làm Tây Phương giáo toàn thân trở ra. Không thể không nói, này hư bồ đề cũng sẽ là tương đối khó giải quyết chi địch. Theo lục áp chết mãi cho đến hôm nay. Thiên địa sở dĩ thoạt nhìn bình tĩnh, là bởi vì đại kiếp tiến đến. Thiên đình thành đại kiếp chủ đạo người. Phong thần hai chữ như thế nào cân nhắc đều quay chung quanh thiên đình tiến hành. Tây Phương giáo chỉ có thể ước thúc đệ tử. Chậm đợi đại kiếp hiện ra cụ thể mạch lạc. Không chỉ là Tây Phương giáo, Tiệt giáo, Xiêm giáo, giờ phút này cũng không dám vọng động. Nhưng Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm giác được. Một cỗ án lưu tại thiên đình dưới đáy chảy xuôi. Tại hồng hoang thiên địa bên trong không ngừng cuồn cuộn. Đối với thiên đình bên trong tên khốn kiếp, Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột đi nhổ. Bọn họ cũng có thể làm chính mình trong tay quân cờ. Trở thành một ít chuẩn bị chọn phương án bên trong quan trọng tạo thành bộ phận. Tính kế cũng không phải là đơn giản gặp chiêu phá chiêu, cũng nhất định phải học được dựa thế. Thừa dịp điểm này đứng không, Lý Trường Thọ nghênh ngang tại Nguyệt Quế Cung bên trong nhàn nhã sống qua ngày. Lại đem chính mình hành tung trực tiếp ra tới. Làm thiên đình các nơi biết được. Hồng hoang bên trong cũng xuất hiện một ít lưu truyền giai thoại. Tỉ như thủy thần sợ vợ. Thủy thần kiêng kỵ vân tiêu tiên tử cái gì. Chính là thần tiên chuyện. Cách nào có thể gọi sợ sao một chút nên có tôn trọng mà thôi nhưng ở âm thầm. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tự đông. Nam hai nơi thiên nhai hải rác ra ngoài. Hóa thành tuổi trẻ nữ tử. Lão ẩn bộ dáng. Dần dần từng bước đi đến. Biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ không dám vọng nhị thánh nhân. Nhưng vô luận là thánh nhân lão gia vẫn là hồng hoang hơn phân nửa cao thủ. Đều tiềm thức bên trong đem 3.000 đại thế giới xem như ngũ bộ châu phụ thuộc. Đối với 3.000 thế giới có loại lòng khinh thường. Nhưng Lý Trường Thọ như thế nào sẽ xem nhẹ việc này Tây Phương giáo đối phó Long tộc lúc. Đã là động tới mấy lần đến từ 3.000 thế giới lực lượng. Lý Trường Thọ lần này cần điều tra chính là Tây Phương giáo bộ phận này bên ngoài thế lực. Ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ này hai cỗ giấy đạo nhân đều đi qua lục trọng ngụy trang xử lý. Tự thân nếu bại lộ. Hoặc là xuất hiện ở Đại La Kim tiên cảnh quanh người ngàn dặm. Liền sẽ trực tiếp tự hủy. Nhưng mà này không điều tra thì vậy. Tự mình đi điều tra một lần. Lý Trường Thọ đáy lòng rất nhiều nhận biết đều phát sinh biến hóa. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn trước đây cũng bị luyện khí sĩ tư duy theo quán tính ảnh hưởng đến. Cảm thấy 3.000 thế giới dù là gần nhất vạn năm quật khởi đông đảo thế lực. Đối với ngũ bộ châu ảnh hưởng từ đầu đến cuối có hạn. Trung quy là ngũ bộ châu vật trang sức. Kỳ thật không phải. Lý Trường Thọ bên ngoài dò xét bất quá 2 năm đối với 3.000 thế giới coi trọng trình độ thẳng tắp lên cao. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là 3.000 thế giới bên trong nhân tộc cùng với nhân tộc luyện khí sĩ. Số lượng thật sự nhiều lắm. Trên đời này xưa nay không thiếu tư chất xuất chúng người. 3.000 thế giới cũng dựng dục số lớn cao thủ. Sớm đã phân ra thế lực lớn nhỏ. Có thế lực lớn có thể chiếm cứ cả một cái đại thiên thế giới. Phóng xạ gần đây đông đảo đại thiên thế giới. Hàng ngàn tiểu thế giới. Bản thân đã được xưng tụng khổng lồ hai chữ. Tây phương giáo. Liền có được rất nhiều như vậy quy mô thế lực lớn 2 năm thời gian. Lý Trường Thọ bằng vào chính mình độn pháp chi lợi. Ngựa không dừng vó dò xét trăm tòa đại thiên thế giới. Ở trong đó có hơn 30 tòa là đã bị thống nhất. Một nửa đều có Tây phương giáo cái bóng mà cái khác hơn 60 tòa đại thiên thế giới. Hơn phân nửa cũng có Tây phương giáo thế lực vươn đi ra dài tay Tây phương giáo bộ phận này nổi tình. Vẫn không dùng tới qua. Quả thật có chút tiểu khả sợ. Kỳ thật không chỉ là vì đối phó Tây phương giáo. Lý Trường Thọ muốn sửa thiên địa quy tắc. Hoàn thiện cân đối chi đạo. Cũng nhất định phải theo trên căn bản điều chỉnh đối với 3.000 thế giới thái độ. Ngũ Bộ Châu là luyện khí sĩ đáy lòng thánh địa. Nam Thiên Bộ Châu thế tục càng là nhân tộc khí vận hội tụ nơi. Là quan trọng nhất nhưng 3.000 thế giới. Lại ẩm chứa cử đại tiềm lực. Tuyệt không phải chỉ là đơn giản nguồn mộ lính. Lý Trường Thọ đã phát hiện. Tây phương giáo tại một ít đại thiên thế giới bên trong đại làm hương hỏa thần giáo. Số lớn phàm nhân vì bọn họ cung cấp hương hỏa chi lực. Mặc dù không bằng Nam Thiên Bộ Châu thế tục hiệu quả rõ ràng. Nhưng ngày kinh nguyệt mệt. Cũng là có chút khả quan công đức. Cái này khiến Lý Trường Thọ nghĩ đến phong thần đại kiếp về sau một loại nào đó tồn tại Phật Quốc. Phương Tây toan tính quả nhiên không chỉ là trả lại thiên đạo công đức vay đơn giản như vậy. Này hai vị thánh nhân. Tựa hồ cũng không cam chịu vẫn luôn bị đạo môn thánh nhân vượt trên một đầu. Ta lại có thể làm cái gì cái nào đó âm u góc nhỏ. Lý Trường Thọ như thế tự nói. Không ngừng suy tư. Đem hai cái phái đi ra giấy đạo nhân trực tiếp tự đốt tiêu tán. Đã hiện giờ thiên đình còn không thể rảnh tay bốn phía chinh phạt. Kia vì sao? Không âm thầm làm khởi một ít thế lực. Mượn thiên đình tài nguyên. Khí vận. Làm này thế lực tự hành tại 3.000 thế giới bên trong phát triển lớn mạnh. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng. Đem như vậy ý tưởng viết xuống dưới. Giấy đạo nhân tại mật thất bên trong múa bút thành văn. Ý nghĩ vừa mở ra, Lý Trường Thọ ý nghĩ liền nhiều hơn. Trước đây hắn nghĩ tới thiên đình ám bộ thế lực. Nhưng đó bất quá là vì dàn xếp sau này văn tỉnh đạo nhân. Từ đó bị buộc ra tới ý nghĩ. Chính mình cũng không quá mức coi trọng. Bây giờ so với khi đó, nhiều một chút cái gì bạc trạch. Bạc trạch mưu lược. Trí tuệ. Đủ để chống đỡ lấy một phương thế lực lớn lại dựa vào một chút cao thủ. Chính mình dùng giấy đạo nhân tùy thời đi theo. Tại 3.000 thế giới đứng vững gót chân tuyệt không phải vấn đề hóc búa. Còn có sư tổ Giang Lâm Nhi. Cái này hỗn qua 3.000 thế giới thiết bản sư tổ. Tại thế lực mới vừa cất bước lúc. Cũng có thể giúp đỡ một ít đại ăn chính mình không cần tiêu tốn quá nhiều tâm tư tại cái thế lực này bên trên. Bạch Trạch xuất hiện. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái bóng của mình việc này chỉ cần Ngọc Đế âm thầm cho một đạo ý chỉ. Thừa dịp như hôm nay cơ hỗn loạn. Người bên cạnh không cách nào suy tính. Có long tục. Địa phủ âm thầm hợp tác. Tuyệt đối sẽ trở thành một cỗ liệu nguyên giá hỏa chèn ép phương Tây. Thiên đình quật khởi. Hộ vệ đạo môn. Cân đối thiên đạo Lý Trường Thọ nâng bút tại trước mặt trên tờ giấy trắng viết xuống 3 chữ to. Lâm Thiên Điện hạ Lý Trường Thọ nhướng mày. Nhắm mắt hít vào một hơi. Quanh người lóe ra điểm điểm màu lam sáng ngời. Hắn mở ra không minh đạo tâm tiến giai bản hiền giả thời khắc cẩn thận cảm ứng tự thân tình huống. Cũng vô kiếp vẫn quấy nhiễu. Như vậy ý niệm. Nhưng thật ra là chính mình nhiều năm dưới đáy lòng xoay quanh. Tích lũy mà được đến. Kia từ khi nào bắt đầu làm việc này Lý Trường Thọ duy trì không minh tâm cảnh. Tinh tế suy nghĩ. Lại mặt khác lấy một trang giấy. viết xuống một loạt kỳ lạ loạn mã. Một con chó, ám chỉ Hao Thiên Khuyển, cũng chính là Dương Tiến sự tình một đầu tiểu váy. Đại chỉ hữu cầm Huyền Nhã lên thiên đình. Siêu cấp thiên binh kế hoạch một cách bệnh chữ, là 108 ma binh cùng địa phủ sự tình một khối đá. Ám chỉ Thạch Cơ nương nương, là chính mình sau đó muốn đi bái phỏng nhân vật. Một đầu bàn ăn đại biểu xiêm tiệt hai giáo thánh nhân để tử quan hệ hữu nghị hoạt động. Một chỗ sơn động, ám chỉ Hỏa Vân động một đám mây, chỉ chính là đi bái phỏng ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên, thử xem có thể hay không tranh thủ loại này trung lập đại năng. Tại những này về sau còn có 7-8 dạng sự vật. Sau đó Lý Trường Thọ mới họa một đầu đơn giản nhà gỗ. Đại chỉ tổ kiến Lâm Thiên Điện. Những này sống còn làm thật không ít. Lý Trường Thọ khẽ cười một tiếng, ý nghĩ thông suốt, cảm ngộ tỏa ra, lập tức liền muốn nhắm mắt ngưng thần. Tâm niệm lại hơi rung nhẹ. Tại Nguyệt Cung giấy đạo nhân bắt được, Long Cát chính mang theo nàng tiểu cô Hoa Vân, hướng Nguyệt Quế Cung mà tới. Hoa Vân lúc này cũng đã sửa lại danh, được xưng Vân Hoa Tiên Tử. Bất quá 2 năm, tu vi đã là đến chân tiên cảnh giới. Nàng này tu vi không phải tu hành đến, mà là Vương Mẫu trực tiếp ban thưởng. Đằng sau sẽ còn tăng lên tới thiên tiên cảnh. Khuyết điểm là tự thân hoàn toàn sẽ không đấu pháp. Ưu điểm là có được thuần túy tiên linh chi thể. Mặc dù như vậy phương pháp không cách nào trực tiếp tăng lên tới kim tiên cảnh, nhưng thiên đình có bàn đào linh căn tại, tự có thể làm Vân Hoa Tiên Tử có được dài rằng giặc thọ nguyên. Tu hành bật hắc bất quá là thường thường nhất đốn ngộ. Ngọc Đế Vương Mẫu đây mới là tiêu chuẩn bán hắc. Lý Trường Thọ đợi một hồi, Long Cát mang theo Vân Hoa Tiên Tử từ đại điện bên cạnh bay tới, không làm kinh động đang luyện võ Thường Nga nhóm. Đến Lý Trường Thọ chỗ ngồi phía trước, Lý Trường Thọ điều chỉnh hạ gương đồng phương vị, tạm thời đóng cửa gương đồng dẫn âm công năng, làm thủy thần phủ phía trước gương đồng chỉ hiện ra hắn khuôn mặt. Lão sư, Long Cát nhỏ giọng tiếng gọi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đứng dậy đối với hai vị thiên đình công chúa được rồi cách đạo vái chào, lại đưa tới hai cách bộ đoàn, ra hiệu các nàng nhập tọa. Các ngươi tới cần làm chuyện gì? Long Cát chủ động truyền thanh nói, lão sư, là cô có việc tưởng cầu ngươi. Lão sư là phụ thân tín nhiệm nhất người, có thể hay không mời lão sư đi cầu tình, làm cô hạ phàm một chuyến. Vân Hoa Tiên Tử trong mắt mang theo vài phần áy náy, thấp giọng nói, làm ngài phí tâm. Hạ phàm? Lý Trường Thọ nhíu mày dẫn âm, im đẹp. Hạ phàm làm gì? Vân Hoa nhẹ nhàng thở dài, đem một phong thư đưa cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mở ra liếc nhìn, lại là Vân Hoa Tiên Tử viết cho kia Dương Thiên Hữu thư. Trong thư vẫn là tràn đầy tưởng niệm chi tình, khuyên tâm nỗi khổ. Lý Trường Thọ nhìn mấy lần, liền đem thư đưa về, thấp giọng nói, Vân Hoa Tiên Tử, ngươi quyết định thượng thiên ngày, đã là cùng phàm trần không có liên lụy. Ta biết ngươi đã tình căn thâm trùng, nhưng ở này chỉ có thể đối với Vân Hoa Tiên Tử nhắc nhở một câu. Đi tìm bệ hạ nói ra tình hình thực tế, chỉ có bệ hạ cho phép, ngươi đoạn nhân duyên này mới có thể có kết quả. Bệ hạ cũng có phàm trần lịch kiếp chi ký ức, sớm đã biết việc này. Ngươi nếu đối với bệ hạ thẳng thắn, bệ hạ nói không chừng cũng có thể đem Dương Thiên Hữu cũng tiếp thiên đình cùng ngươi đoàn tụ. Đây đúng là sinh ra nhị lang thần Dương Tiến hoàn mỹ nhất phiên bản. Lý Trường Thọ thậm chí đã có nắm chắc thuyết phục Ngọc Đế, nhưng cũng tiếc hắn không cách nào cưỡng ép can thiệp. Cái này, Vân Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng thiền ngâm, ta thủy chung là có chút sợ. Lý Trường Thọ cười nói, nếu sợ không bằng quên đi. Ta nếu có thể quên, ai? Long Cát. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngươi không nên lại nhiều tham dự việc này. Chớ có cho là chính mình có chút khôn vặt, liền có thể giấu giếm được người bên cạnh chi nhãn. Thiên đình bên trong cũng chú ý nhân ngôn đáng sợ 4 chữ này. Nói xong, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng phất tay. Vân Hoa Tiên Tử vành mắt phiếm hồng, hạ thấp người hành lễ, quay người cưới mây mà đi. Một bên Long Cát có chút muốn nói lại thôi. Nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Làm Long Cát cũng run lên. Cúi đầu xưng là. Mấy ngày sau. Vân Hoa tiên tử chủ bên trong tiên điện. Một vệt bóng đen lặng yên xuất hiện. Ngón tay đối trong lúc ngủ mơ Vân Hoa tiên tử cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Quấy nhiễu nàng mộng cảnh. Tùy theo liền lặng lẽ rời đi. Làm bóng đen này biến mất không còn tăm tích về sau tiên điện xó xỉnh bên trong, hai thân ảnh chậm rãi hiện ra thân hình. Bên trái người này, thanh niên bình thường đạo giả khuôn mặt. Tất nhiên là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, mà phía bên phải kia tên thân mang chiến giáp. Mặt mang sắc mặt giận dữ thanh niên tướng lĩnh. Lại là Ngọc Đế bệ hạ mới hóa thân Tần Thiên Trụ. Tên vẫn là Lý Trường Thọ dâng lên. Hai người bao khỏa tại tiên lực trong kết giới bằng Vân Hoa tiên tử tu vi tự nhiên không phát hiện được bọn họ hành tung. Tần Thiên Chủ thấp giọng mắng. Cái này Phù Nguyên. Quả thật nên chết. Lý Trường Thọ lại nói. Bệ hạ. Ngài xem Vân Hoa điện hạ quanh người. Tần Thiên Chủ hai mắt lấp lánh ra kim quang. Liếc nhìn Vân Hoa tiên tử phía sau. Thấy được một mạt nhàn nhạt màu xám khí tức. Chính quấn quanh ở Vân Hoa tiên tử quanh người. Kiếp vận. Mấy ngày trước đây Vân Hoa tiên tử đi tìm tiểu thần lúc đã là vào kiếp. Chúng ta cũng không nghi vọng động. Tần Thiên Chủ hít một hơi thật sâu. Thấp giọng nói. Trường canh. Nhìn chằm chằm việc này. Hoa Vân nếu thật ứng kiếp. Ta muốn kia Phù Nguyên chết không yên lành. Lý Trường Thọ hỏi. Nếu Vân Hoa điện hạ nghĩ hạ phàm. Lại nên làm như thế nào? Nàng bị kiếp vận sử dụng. Ta cũng không thể làm ra vi phạm thiên đạo ý chí sự tình. Ai theo nàng đi? Ngọc Đế hóa thân khẽ thở dài âm thanh. Tùy theo liền cắn răng mắng. Cái kia hỗn chứng Dương Thiên Hữu nhiều an bài hắn điểm đau khổ. Nhất định để hắn rơi lớp ra, không thể có cái muội muội dễ dàng sao? Ta cảm ơn Mosla đã ủng hộ ngay. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 48 chương 450 năm chữ giết tiên ông. Vân Hoa tiên tử nhập mộng nghĩ tình. Tỉnh ngủ đắt là nước mắt đầy ngọc trầm. Trong mắt si ngốc niệm niệm. Có chút mất hồn mất vía. Đây là rõ ràng nhập kiếp triệu chứng. Lý Trường Thọ giờ phút này sinh động tại thiên đình hai cỗ giấy đạo nhân. Một bộ tại Nguyệt Quế cung bên trong mở trực tiếp. Một bộ liền chăm chú vào Vân Hoa tiên tử quanh người. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đáy lòng có một cái rất lớn nghi hoặc. Cái này Phù Nguyên lão đạo, vấn đề cũng quá rõ ràng. Điểm này cùng Tự Bảo đều không có gì khác biệt. Nếu là Bắc Châu chứng khí một trận chiến phía trước, Lý Trường Thọ suy nghĩ việc này sẽ chỉ theo kiếp vận. Phù Nguyên lập trường, khả năng sinh ra hậu quả, kết quả xấu nhất từ từ. Những này tương đối thông thường phương diện đi thẩm đạc. Nhưng bây giờ Lý Trường Thọ tăng thêm mấy cái phương hướng, để cho chính mình tận khả năng cân nhắc đầy đủ toàn diện. Thứ nhất, Phù Nguyên có khả năng hay không là nửa đường thành khôi lỗi, cũng không phải là nguyên trang tên khốn kiếp. Thứ hai, Dương Thiên Hữu theo hầu sẽ có hay không vấn đề. Thứ ba, thánh nhân có hay không trực tiếp can thiệp. Thứ tư, này có khả năng hay không là đối phương cố ý hấp dẫn chính mình lực chú ý, bia ngắm che giấu bọn họ chân chính tính kế. Chờ chút, Phù Nguyên tiên ông là thiên đình lão thần tiên, cùng một công không sai biệt lắm cùng nhau tiến vào thiên đình, hỗn thời gian lâu dài, hỗn đến tương đối cao vị trí. Cái gọi là Phù Nguyên cũng là về sau sửa đạo hiệu, không có gì lợi hại theo hầu. Nếu như Phù Nguyên là sớm bị người an bài tốt quân cờ, lựa chọn làm khó dễ thời cơ liền có chút không đúng. Lúc này, thiên đình đã là muốn mượn đại kiếp quật khởi. Trước đây có bó lớn cơ hội có thể đâm lưng Ngọc Đế. Vì cái gì không có sử dụng tổng hợp phân tích? Có khả năng nhất lựa chọn. Ngược lại là Phù Nguyên lão đạo bị người khống tâm thần. Hoặc là bị người trực tiếp trộm lương. Đổi trụ. Nếu thật là như vậy, thánh nhân trực tiếp ra tay khả năng liền tương đối lớn, ước tại hai thành tả hữu. Quy củ cũ. Nếu ta là phía sau điều khiển Phù Nguyên người, ta cần dùng hắn tính kế cái gì? Lý Trường Thọ đáy lòng linh quang lấp lóe. Bắt được một chút chỗ mấu chốt. Ném đá dò đường. Đối phương như thế hành động, rất có thể không có mục đích rõ ràng. Mức thấp nhất độ ác tâm một phen Ngọc Đế. Kết quả lý tưởng nhất chính là tổn hại Ngọc Đế uy tín. Từ đó đạt tới cái khác mục đích. Lúc này đại kiếp kiếp vẫn buông xuống. Thiên địa như là một bãi vũng nước đục. Nếu là có thể dùng một hòn đá ném ra điểm bọt nước. Nói không chừng liền có thể sinh ra phản ứng dây chuyền. Phía sau gây sự người là Tây Phương giáo khả năng tự nhiên lớn nhất. Nhưng Xiêm giáo cũng không thể trực tiếp loại bỏ. Đương nhiên còn muốn có yếu ớt có thể là Tiệt giáo ra tay. Nhưng cái này. Cái này. Ăn bảo trì hoài nghi. Không vọng kết luận. Xông ra một cách nghiêm cẩn dùng tiên thức liếc nhìn ngồi tại trước bàn trang điểm lặng lặng xuất thần Vân Hoa tiên tử. Lý Trường Thọ âm thầm lắc đầu. Tâm thần Na Di đến bên cạnh nơi. Hắn phái ra một bộ giấy đạo nhân ra vẻ thiên tướng. Phụng chính mình chi mệnh. Đi địa phủ cha có quan hệ Dương Thiên Hữu theo hầu. Tùy theo. Chính quy thủy thần giấy đạo nhân trong hai năm qua. Lần thứ nhất rời đi Thái Âm Tinh. Tại thiên đình bên trong bốn phía đi lại. Nghênh ngang điều tra có quan hệ Vân Hoa tiên tử sự tình. Này đợt cũng là gian lận bài bạc tầng bánh. Lý Trường Thọ trước đi bái phòng Vân Hoa tiên tử. Thuyết phục Vân Hoa tiên tử đừng có quá mức lo lắng. Cũng phái thiên binh đi giao chỉ chờ lệnh. Vì Vân Hoa tiên tử tăng lên 6 vị thị nữ. Mà Vân Hoa tiên tử cũng thành thiên đình trừ vương mẫu nương nương bên ngoài. Cái thứ hai có được vượt qua hai cái tiên tử thị nữ thiên đình tiên nhân. Bởi vì thiên đình nam tiên nữ tiên phân loại. Ngọc Đế đều không có này đãi ngộ sau đó. Lý Trường Thọ đi nhân duyên điện bên trong. Tra xét Vân Hoa tiên tử nhân duyên dây đỏ. Cũng chỉ vào Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu dây đỏ tại chỗ bão nổi. Nguyệt Lão Hoa. Đây là vì sao Vân Hoa tiên tử chính là Ngọc Đế lịch kiếp lúc thân muội muội. Sao có thể cùng một phàm nhân quấy chết dây đỏ Nguyệt Lão Lão thiết dọa đến khẽ run rẩy. Vội nói. Này. Đây cũng không phải là tiểu thần làm thủy thần minh giám Lý Trường Thọ cao mày nói. Vậy ta hỏi ngươi. Nơi đây ra sao nhân duyên điện a? Ngươi là người phương nào tiểu thần là Nguyệt Lão. Nguyệt Lão sắc mặt đột nhiên vô cùng trắng bịch. Bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Nhìn kia đắt là khóa thành tử khấu dây đỏ. Vô ý thức liền lấy ra kim kéo. Lý Trường Thọ phất trần hất lên. Đem Nguyệt Lão ngăn lại. Thấp giọng nói. Lúc này thiên địa bên trong kiếp vẫn đã hiện. Việc này lộ ra một cố kỳ quặc. Nguyệt Lão ngươi thật sự muốn cắt Nguyệt Lão lại run run hạ. Trong lòng phảng phất treo 15 con thùng gỗ bất ổn. Miệng niệm song song. Gấp đến độ tại Lý Trường Thọ trước mặt một hồi xoay quanh. Thủy thần cứu ta việc này không phải ta có thể cởi. Lý Trường Thọ thở dài. Ngươi nhớ rõ. Chỉ cần một mực chắc chắn việc này tuyệt không phải ngươi làm ra. Này tử khấu cũng không phải ngươi đánh. Cũng dám vì này lập được đại đạo lời thề. Ngọc Đế bệ hạ trạch tâm nhân hậu. Khoan hồng độ lượng. Nguyệt Lão tại thiên đình bên trong cũng là lao khổ công cao. Đương nhiên sẽ không bị trách tội. Việc này ta còn thực sự là phải thật tốt tra được. Nguyệt Lão nhưng nhớ rõ. Gần nhất này 20 năm. Đều có ai tới qua ngươi nhân duyên điện đem bọn hắn tính danh đều viết xuống đến cho ta. Là tiểu thần cách này viết Lý Trường Thọ lại nói. Không khỏi Nguyệt Lão ngươi bị người ám toán. Ta tại phía sau ngươi toàn bộ hành trình dùng lưu ảnh cầu ghi lại ngươi viết quá trình. Cần phải tận lực kỹ càng chút. Ai đa tạ thủy thần Nguyệt Lão thở dài một tiếng. Mời Lý Trường Thọ cùng nhau đi thiền điện bên trong. Không ngừng hồi ức. Suy tư. Giảng thuật. Viết xuống từng đầu tin tức. Này 20 năm. Cái này thần tiên. Cái này canh giờ. Tới nơi đây nói cái gì. Nguyệt Lão đều bàn giao vô cùng rõ ràng. Làm Lý Trường Thọ. Ngoài ý muốn nắm giữ hơn mười mấy vị thiên đình tiên thần đen liệu. Đây đều là việc nhỏ, Lý Trường Thọ cũng không đáng cùng điện vi thần đồng liêu không qua được. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ thu hồi nhiều góc độ quay chụp 7 viên lưu ảnh cầu. Đối Nguyệt Lão căn dặn 1-2. Làm Nguyệt Lão tốt nhất tại gần đây phong điện. Đừng có làm bất luận kẻ nào tiến vào nhân duyên điện. Nguyệt lão cũng một lời đáp ứng. Lý Trường Thọ chân trước đi. Nguyệt lão liền đem nhân duyên điện cửa lớn vừa đóng, đem hai cái đồng tử ném đi bên ngoài sơ bảng. Nguyệt lão không tại điện bên trong thiên đạo che chở nơi đây. Nghênh ngang, không chút nào che giấu hành tung, Lý Trường Thọ tiếp tục tại thiên đình bên trong tả hữu bái phòng. Rời đi nhân duyên điện, chọn tuyến đường đi giao trì bên trong. Lý Trường Thọ căn dặn Long Cát gần nhất không thể ra giao trì. Lại cùng Vương Mẫu Nương Nương đánh vài câu quang minh chính đại án ngữ. Mời Vương Mẫu Nương Nương giám sát chặt chẽ Vân Hoa tiên tử. Sau đó Lý Trường Thọ phảng phất thần lai chi bút. Đột nhiên chuyển hướng. Cố ý đi ngang qua Phủ Nguyên Tiên Ông phủ đệ. Tại Phủ Nguyên Tiên Ông ngoài cửa lớn dạo bước đi một hồi. Cuối cùng, Lý Trường Thọ quay người rời đi cũng không nhập môn tiến đến thấy Mộc Công. Lý Trường Thọ cùng Mộc Công hàn huyên một hồi thiên đình sự vụ thi triển ra song hanh đồng bộ đại pháp. Tại bên miệng nói chuyện lúc, âm thầm lại dùng tiên thức đối với Mộc Công dẫn âm. Mộc Công, năm đó là ai chọn ngươi làm nam tiên đứng đầu? Tiết chế Ngọc Đế bệ hạ quyền hành, nếu là đạo môn thánh nhân lão gia ngươi liền cười một tiếng. Phương Tây thánh nhân lão gia ngươi liền thở dài. Không biết liền mánh chớp mắt. Thế là Đông Mộc Công đưa tay ấm khóe mắt, nói thầm một câu, như thế nào có điểm tâm thần có chút không tập trung. Sau đó chính là mí mắt loạn nháy tần suất vô cùng dọa người. Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng, cùng Mộc Công tiếp tục nói chuyện phiếm nói nhảm. Đợi hắn từ biệt Mộc Công, liền trở về Nguyệt Quế cung bên trong, ngồi tại gương đồng về sau, tiếp tục xem thường Nga hàng múa, ăn trong tay chân tu mỹ vị. Lại nửa ngày sau địa phủ bên kia cũng có kết quả. Lý Trường Thọ thông qua Diêm Quân cùng Sinh Tử Bộ tra xét Dương Thiên Hữu trước đây 18 thế, không có cái gì ma bệnh, chỉ là một viên bình thường chân linh tại không ngừng luân hồi. Lại có Nguyệt Lão Điện được đến danh sách. Phủ Nguyên Tiên Ông gần nhất 20 năm. Từng 3 lần đi Nguyệt Lão Điện. Cùng Nguyệt Lão uống rượu làm vui. Cố ý kết giao. Lần thứ 2 thời gian điểm. Vừa vặn liền đối ứng Hoa Hữu Minh 19 tuổi đem mẫu thân cùng muội muội giao phó cho Dương Thiên Hữu chăm sóc sự kiện. Rất rõ ràng. Hoa Vân cùng Dương Thiên Hữu nước cờ này. Là tại Ngọc Đế lịch kiếp thân chưa trở về thiên đình lúc, đã bị giống người rơi xuống. Lúc này, lô giới điểm tựa đã đầy đủ nhiều. Một đầu khả năng đạt đến 6 thành chuyện xưa tuyến. Rõ ràng hiện ra tại Lý Trường Thọ tâm hải. Lý Trường Thọ khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hai mắt cũng không khỏi hít lại. Bốc lên một khối mới vừa đã nướng chín linh thú thịt để vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt. Kỳ thật hắn là đang hồi tưởng này chàng nhìn như đơn giản đánh cờ phía sau. Ẩn giấu đủ loại chi tiết. Kiểm tra chính mình phải chăng có lỗi để lọt chỗ. Tự xét lại tự tra. Kỳ thật không cần chờ sự tình kết thúc về sau, nếu là chính mình có thể trước tiên phát hiện lỗ thủng. Cũng có kịp thời bổ cứu khả năng. Cùng lúc đó, Nguyệt Quế cung chỗ cửa điện. Nhìn chằm chằm hai cái lỗ tai thỏ vật trang sức hướng ra phía ngoài đụng đụng. Một viên cách đầu nhỏ lộ ra cái trán cùng hai mắt. Xa xa bắt được Lý Trường Thọ biểu lộ như vậy. Nhìn không được run run mấy lần. Thình lình nghe phía sau truyền đến nữ tử khẽ gọi. Thỏ con như thế nào tại này trốn tránh, thiếu nữ thỏ ngọc toàn thân run rẩy. Vội vàng đem đầu rụt trở về. Đối phía sau cưới mây mà đến mấy vị xinh đẹp tiên tử làm cái im lặng thủ thế. Sau đó lại là một hồi cắt cổ. Bóp cổ. Nghiêng đầu le lưới. Mấy vị tiên tử bị đùa che miệng yêu kiều cười. Một vị tiên tử nói. Thỏ con ngươi đừng có như vậy. Thủy thần là cách đỉnh hảo tiên thần. Hai năm qua ngươi còn không có phát hiện sao, đối với đâu rồi. Thủy thần trước đây mấy lần. Cũng bất quá là cố ý đùa ngươi mà thôi. Thủy thần xem ánh mắt của ngươi đều vô cùng hiền lành đâu. Hiền. Hiền lành thỏ ngọc niệm lên hai năm qua. Mấy lần cùng thiên đình thủy thần đối mặt. Không chịu được. Ngồi xổm xuống ủy ủy khuất khuất ôm lấy chính mình. Làm hắc ám buông xuống. Chỉ có ta một đầu thỏ phát hiện đại ma vương chân tướng. Có thể thay ta đem cái này trình cho thủy thần đại nhân sao, ta không dám đi qua. Thỏ ngọc nước mắt đầm đìa. hai tay đem một phong thiệp mời phụng cho mấy vị tiên tử này, vài vị tiên tử lại là cũng không chần chờ, đem thiệp mời nhận lấy, nói đùa gian bay đi điện bên trong, rơi vào Lý Trường Thọ trước mặt. Thỏ Ngọc thiếu nữ lần nữa lộ cách đầu xác, lặng lẽ nhìn chằm chằm tình hình bên kia. Nàng thấy Lý Trường Thọ cầm lấy thiệp mời nhìn thoáng qua, lại nghe Lý Trường Thọ cười nói: Thái Âm Tinh Quân mời ta đi dự tiệc này vẫn là quên đi. Kia Quảng Hàn Cung bên trong không có chút nào nhân khí, ta thật sự có chút không thích ứng. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại chỗ cửa điện, chỉ thấy được một đạo nhàn nhạt sóng xung kích. Cái kia hẳn là con thỏ chết thẳng cẳng lúc lưu lại làn sóng. Hằng Nga mời chính mình đi qua dự tiệc, Lý Trường Thọ không biết trong này có cái gì thuyết pháp, nhưng tuyệt không muốn trở thành từ thượng cổ về sau cái thứ nhất bước vào Quảng Hàn Cung nam nhân. Liền như vậy, Nguyệt Cung bên trong mở tiệc vui vẻ từ từ, trong gương đồng hình ảnh chưa ngừng. Nhân gian xuân đi thu đến, lại qua nửa năm. Vân Hoa tiên tử rốt cuộc kìm nén không được, cùng thị nữ của mình thương lượng, tại bái phỏng một lần Vương Mẫu nương nương về sau, liền phấn đấu quên mình, âm thầm hạ phàm. Cái này quá trình bên trong, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Lý Trường Thọ, Một Công, cùng với một số nhỏ thiên đình cao thủ, đều tại mật thiết chú ý Vân Hoa tiên tử tung tích. Làm Vân Hoa tiên tử lấy ra một viên ngọc phù, ngụy trang thành một thiên tướng, nhờ vào đó hỗn ra Thiên Môn Lăng Tiêu Điện bên trong, Ngọc Đế sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lại cố nén, cũng không ra tay can thiệp. Hắn là Ngọc Đế, kiếp vận buông xuống, thiên đình hưng khởi, hắn nếu ra tay đối kháng kiếp vận, liền sẽ ảnh hưởng đại kiếp vận chuyển, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến thiên đình quật khởi sự tình. Đằng sau chuyện xưa liền có chút tục xáo. Vân Hoa tiên tử hạ phàm cùng Dương Thiên Hữu gặp mặt, nhiều năm tương tư chi tình, nhân duyên dây đỏ nhiễu loạn, để bọn hắn bốn mắt nhìn nhau lúc không chịu được ôm nhau. Dương Thiên Hữu là cái rất có tinh thần trách nhiệm nam nhân, hắn không muốn bởi vì chính mình một phàm nhân chậm trễ Vân Hoa tiên tử tiền đồ, không ngừng nhẫn nại, nhẫn nại, cuối cùng vẫn là nhịn không được, âm thầm theo dõi ở phía sau Lý Trường Thọ, dùng một đạo kết giới bao phủ lại Dương phủ, biểu thị việc này hết thảy đều kết thúc. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế lắc đầu thở dài, muội muội trưởng thành phải lập gia đình, hắn này làm ca ca, kỳ thật đã không còn gì để nói, chính là này phía sau liên lụy rắc rối phức tạp, làm Ngọc Đế các loại đau đầu. Chính lúc này, Lý Trường Thọ kia cố thanh niên đạo giả bộ dáng giấy đạo nhân, cùng Ngọc Đế hóa thân tụ cùng một chỗ, tìm cái phong cảnh không tồi tiên sơn, uống đốn rượu, suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào làm việc. Ngọc Đế cố ý thành toàn Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa tiên tử, liền đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Lý Trường Thọ, còn nói: Trường canh nếu là có thể tại này ly rượu uống xong trước đó nghĩ ra chủ ý, ta liền ban thưởng trường canh một cách bảo vật. Lý Trường Thọ mỉm cười, cố ý lộ ra suy nghĩ biểu tình. Ngọc Đế mới vừa cầm lên ly rượu uống một ngụm, Lý Trường Thọ liền đem sớm đã chuẩn bị xong phương án đem ra. Có. Phúc Ngọc Đế hóa thân che miệng, trừng mắt Lý Trường Thọ. Có cái gì rồi bệ hạ muốn biện pháp? Lý Trường Thọ cười nói: Tiểu thần đi tra Dương Thiên Hữu trước đây 18 thế theo hầu, cũng xin nhờ Diêm Quân đem sinh tử bộ sở ký trở sự tình đều ẩm đứng lên. Lúc này thiên cơ lẫn lộn, suy tính chi pháp bị cấm, chúng ta đều có thể biên một cách lãng mạn chuyện xưa, vì hai người bọn họ gia tăng một chút giải thích. Ô, Ngọc Đế đến rồi hào hứng. Cách nào chuyện xưa? Lý Trường Thọ tải tay áo bên trong lấy ra mấy con quyển trục. Bệ hạ mời xem. Tiểu thần sớm đã chuẩn bị tốt, đề phòng có ngày hôm nay chi cục. Ngọc Đế nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy kia quyển trục trên viết: Tam sinh tam thế tìm được ngươi, tiên nhân tình chưa hết, ngươi ở bên trái, ta bên phải. Ngọc Đế hóa thân cái trán treo đầy hắc tuyến, trừng mắt Lý Trường Thọ mắng: Ta hạ phàm thời điểm, ngươi như thế nào không có lấy ra những này khục? Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng. Ngày lúc ấy kia là tự thân đặt trước chế chuyện xưa. Đây đều là tiểu thần tự do phát huy. Khó tránh khỏi có chút khác biệt. Ngọc Đế cầm quyển trục nhìn kỹ một hồi. Rất nhanh liền chọn một cái kịch bản. Lại cùng Lý Trường Thọ suy nghĩ không sai. Chính là tam sinh tam thế. Kim đồng ngọc nữ bộ kia. Ngọc Đế lại hỏi. Cho bọn họ lập như vậy chuyện xưa. Lại có thể thế nào? Lý Trường Thọ chậm rãi phân tích. Bệ hạ. Tiếp qua mấy năm. Thiên đình bên trong chắc chắn lời đồn đại nổi lên bốn phía. Lời nói Vân Hoa tiên tử tự mình hạ phàm. Tư phối phàm nhân. Khi đó tiểu thần liền sẽ thả ra câu chuyện này triệt tiêu một bộ phận kế tiếp ảnh hưởng. Mà bệ hạ cũng có thể làm dáng một chút. Phạt kia Dương Thiên Hữu giải tán gia tài. Để bọn hắn chịu chút kham khổ nhật tử. Thiên đình không ít tiên thần đều là người có cá tính. Bên ngoài không dám nói gì. Âm thầm liền sẽ đồng tình Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu. Lúc này, bệ hạ chỉ cần tìm cơ hội thích hợp. Đem bọn hắn đuổi bắt về thiên đình. Gọt sạch Vân Hoa tiên tử bộ phận tu vi. Dùng hy sinh thọ nguyên trừng phạt. Tác thành cho bọn hắn nhân duyên đạo quả. Săn đe. Việc này liền có thể viên mãn kết thúc. Này đã là Lý Trường Thọ có thể bảo nhị lang thần Dương tiến thuận lời hàng thế. Lại nhìn chung các phương lợi ích chung sách. Ngọc Đế chậm rãi thở phào một cái. Gật đầu đồng ý, trong ngực lấy ra một cây ngọc bút. Đưa cho Lý Trường Thọ. Tạ bệ hạ, tiểu thần liền từ chối thì bất kính. Luôn cảm giác Trường Canh ngươi là tại cố ý cho ta gài bẫy. Ngọc Đế trong mắt hơi có vẻ ghét bỏ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Bưng chén rượu kính trụ trời một ly. Thế là 7 năm sau, sự tình phát triển quả thật như Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế nói tới như vậy. Trước 6 năm vô cùng bình tĩnh. Vân Hoa tiên tử hạ phàm năm thứ nhất. Dương Phủ Nghênh đón nhị thiếu gia hạ phàm năm thứ ba. Dương Phủ Nghênh đón tam tiểu thư. Dương Phủ một nhà sinh hoạt. Tất nhiên là thần tiên gen tị. Uyên ương gen dép. Phàm nhân càng là nghĩ không ra trong đó vui vẻ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, thiên có kinh biến. Đầu tiên là thiên đình bên trong lời đồn đại nổi lên bốn phía. Cơ hồ trong vòng một đêm. Tại thiên đình góc viện thiên binh. Cũng biết Ngọc Đế chi muội Vân Hoa tiên tử tư phối phàm nhân. Có nhục thiên uy sự tình. Thiên binh thiên tướng trúc tiên thần bản thân cũng không có cảm thấy đây là cái đại sự gì. Bọn họ ăn dưa cũng là phải. Lý Trường Thọ kịp thời thả ra Dương Thiên Hữu chính là kim đồng chuyển thế. Cùng Vân Hoa tiên tử là thiên định nhân duyên. Đem việc này phong bình cấp tốc bản chính tới. Nhưng lúc này, có bộ phận tiên thần tại kia không ngừng phủ lên việc này tính nghiêm trọng. Lấy Phủ Nguyên tiên ông cầm đầu. Đem việc này nháo đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Ngọc Đế bình tĩnh hạ lệnh. Mệnh một đội thiên binh hạ phàm đuổi bắt. Ra lệnh là đem Dương Thiên Hữu một nhà năm miệng ăn bắt đến Lăng Tiêu Điện bên trong. Chờ đợi hắn xử lý. Vấn đề liền xuất hiện ở cách này khâu. Lý Trường Thọ tính toán tường tận việc này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cách này mấu chốt. Hắn giấy đạo nhân âm thầm trốn ở Dương Phủ dưới mặt đất. Yên lặng chờ thiên binh đến thiên binh rơi xuống. Tuyên đọc Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ. Đuổi bắt Dương Thiên Hữu một nhà. Dương Thiên Hữu bản thân vô cùng bình tĩnh. Đối với cách này sớm có đoán trước. Che chở vợ con. Bị thiên binh dùng tiên thẳng trói buộc. Chính lúc này, biến cố phát sinh một khoảng cách Dương Thiên Hữu bất quá nửa trượng thiên binh. Hai mắt bên trong đột nhiên đầy tràn kim quang. Một bàn tay chụp về phía Dương Thiên Hữu đỉnh đầu. Vân Hoa tiên tử bất thiện đấu pháp. Căn bản không kịp gấp rút tiếp viện, nhưng một đạo bóng trắng từ bên cạnh cực nhanh lói đến. Hiểm lại càng hiểm ngăn tại Dương Thiên Hữu trước người. Râu tóc phất phới. Hai mắt trợn tròn. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đột nhiên gây khó khăn. Trong miệng giận dữ mắng mỏ. Các ngươi người nào? Nhưng hắn vừa dứt lời, Lý Trường Thọ liền lập tức đã mất đi cùng này cố giấy đạo nhân liên hệ. Chỉ cảm thấy có một tia đạo vận cưỡng ép phá hủy chính mình ký thác vào giấy đạo nhân trên người nguyên thần chi lực điện quang hỏa thạch bên trong. Lý Trường Thọ đành phải đem tâm thần na di đến giấy đạo nhân tay áo bên trong. tốc độ cao nhất mở ra một cái khác sự bị giấy đạo nhân. Nhưng này giấy đạo nhân lao ra lúc đã là không kịp. Người thiên binh kia một trưởng vỗ nát Dương Thiên Hữu đầu lâu. Lại tại khác một bên, lại có một thiên binh đem Dương Thiên Hữu trưởng tử đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Lý Trường Thọ chỉ tới kịp ra tay, đem đánh về phía Vân Hoa tiên tử một trưởng dùng phất trần cản bay. Toàn thân tiên lực phun trào, thổi ra một cơn gió lớn. Đợi gió tắt mây rừng, trong sân một mảnh hỗn độn. Còn lại kia đội thiên binh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn trước mắt một màn này cùng nhau choáng váng. Trừng mắt Dương Thiên Hữu cùng với này trưởng tử thi thể. Năm gần 6 tuổi dưới Dương Thiên Hữu nhị tử, dùng sức đem chính mình muội muội ôm vào trong ngực. Biểu tình bình tĩnh bên trong mang theo vài phần mờ mịt. Mặt bên trên rơi một chuyến tung tói đến vết máu. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân chỉ có hai câu dẫn âm để lại cho nơi đây thiên binh, làm mỗi người bọn họ thối lui. Một bộ giấy đạo nhân đã đem Vân Hoa tiên tử mang đi, đưa đi thiên đình. Cái khác giấy đạo nhân lưu ở nơi đây, canh giữ ở kia Dương Tiến cùng Dương Thiền bên người. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu điện bên ngoài sấm sét đại tác. Lý Trường Thọ tự nguyệt cung mà đến giấy đạo nhân, bay ra lôi quang, diện mục lạnh lẽo, bước vào điện bên trong, đi thẳng tới Phù Nguyên Tiên Ông. Ngọc Đế mặt lộ vẻ không hiểu, quần tiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng giờ phút này đều cảm thấy Lý Trường Thọ tức giận. Một công vội hỏi Thủy Thần. Lý Trường Thọ cũng không đáp lời, đã đi tới Phù Nguyên Tiên Ông trước mặt. Cùng Phù Nguyên Tiên Ông bốn mắt nhìn nhau, cái sau cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dường như không biết chuyện gì. Lý Trường Thọ bờ môi khẽ nhúc nhích, dẫn âm nói năm chữ. Phù Nguyên Tiên Ông đầu tiên là giật mình, sau đó toàn thân run rẩy, tiên khu lại như bóng bay bình thường khô quắt xuống. Bất quá thoáng qua, liền hóa thành đảo đảo cho tàn. Thần hồn đều tán, Lăng Tiêu điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúc tiên thần hoảng sợ nhìn Lý Trường Thọ. Nơi đây cũng chỉ có Ngọc Đế nghe được Lý Trường Thọ nói kia năm chữ vì sao. Mặt lộ vẻ suy tư, trong mắt thần quang phun trào. Quá phận, sư thúc. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 48 chương 451 nhất điểm. Tiểu áp chủ bài lại nói. Phù Nguyên Tiên Ông tự hủy tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Tự nguyên thần chí tiên khu nháy mắt bên trong chỉ còn cho tàn. Lý Trường Thọ cụt mi rú mắt đứng tại trúc tiên thần chi tiền, không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng. Điện bên trong tràn ngập bất an không khí. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, hai mắt vận khởi vạn trượng kim quang, đảo qua phía dưới trúc tiên gia, lập tức lại có hơn mười mấy danh tiên thần toàn thân run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi. Từng tia khói đen từ bọn họ quanh người tiêu tán. Một công lên tiếng hét lớn. Phương nào yêu ma, dám đến thiên đình làm loạn trúc tiên thần cùng nhau vận chuyển tiên lực. Cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Số lớn thiên binh thiên tướng xông lên bậc thềm ngọc, đem Lăng Tiêu Bảo Điện bao quanh vây lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đây là Lăng Tiêu Điện lần thứ nhất xuất hiện dị trạng. Không sao. Ngọc Đế hoán thanh mở miệng. Tay áo bên trong nắm đấm chậm rãi buông ra. Nói. Đối phương đã bị Trường Canh Ái Khanh dọa lùi. Lý Trường Thọ khom người làm cách đảo vái chào. Đáy lòng ý nghĩ chuyển động, duy trì lạnh lùng khuôn mặt, cất cao giọng nói: "Bệ hạ, Vân Hoa tiên tử một nhà gặp không may, nhóm này yêu ma đánh lén, Dương Thiên Hữu cùng với trưởng tử đột tử, tiểu thần hóa thân chính che chở Vân Hoa tiên tử trở về thiên đình." Ngọc Đế ngửi mày kiếm dựng lên, trưởng trục bàn ngọc, mắng: "Này yêu ma lẫn ta quá đáng, Vân Hoa con cái nhưng an hay không tạm an?" Lý Trường Thọ cúi đầu làm cách đảo vái chào, thở dài: "Tiểu thần có phụ bệ hạ nhờ vả, mời bệ hạ trách phạt." Ngọc Đế nhẹ nhàng khoát tay, hai mắt nhắm lại, hồi lâu không nói gì. Lý Trường Thọ lặng yên đứng tại kia, cẩn thận suy nghĩ kế tiếp trình tự. Hắn cùng Ngọc Đế này vài câu đối thoại, kỳ thật cũng là cố ý mà vì làm thiên đình trúc tiên tinh tế phẩm vị kế tiếp có chút không thể nói, không lời nên nói, không cần thiết đề cập nửa câu. Thuận tiện, Lý Trường Thọ cũng bảo một tay Vân Hoa tiên tử, làm cho đối phương không dám đối với Vân Hoa tiên tử hai lần ra tay. Nếu không thiên đình không tiếc một trận chiến. Mặc dù lúc này đại bộ phận tiên thần để ý, đều là Lý Trường Thọ vừa mới bờ môi hơi khép mở lúc, rốt cuộc đối với Phù Nguyên tiên ông nói cái gì. Cái kia hẳn là một câu rất ngắn lời nói, lại dẫn đến kia giả mạo Phù Nguyên tiên ông yêu ma như vậy hốt hoàng tự hủy. Quá phận, sư thúc. Đây là Lý Trường Thọ phát ra từ nội tâm cảm khái, cũng là Lý Trường Thọ chu toàn cân nhắc về sau cho ra một câu cảnh cáo. Đối phương tại sao lại trực tiếp rút đi không khác. Lý Trường Thọ ném ra sư thúc hai chữ, trực tiếp điểm đến người sau lưng yếu hại. Đây cũng không phải là nói là phía sau người kia sợ Lý Trường Thọ, thuần túy là sợ Lý Trường Thọ phía sau mạnh nhất thánh nhân. Đương nhiên, sợ chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Một bộ phận khác nguyên nhân đại khái là thánh nhân chính mình tự mình ra tay, lại bị đối phương thánh nhân đệ tử nhìn thấu. Nếu Lý Trường Thọ không phải đơn thuần suy đoán, mà là đã nắm giữ đến thân phận của hắn dấu vết để lại, vậy liền cho đạo môn cùng thiên đình làm khó dễ cơ hội. Cho nên vội vàng tự hủy, rời khỏi lần này đơn giản tính kế. Tại Phù Nguyên tiên ông tự hủy trước đó, Lý Trường Thọ đại khái chỉ là có 7 thành nắm chắc, cho rằng có thánh nhân trực tiếp hạ tràng hơi thao. Nhưng ở cơ sở này bên trên, Lý Trường Thọ cũng vô pháp trực tiếp kết luận, rốt cuộc là vị nào thánh nhân ra tay. Lúc này Phù Nguyên lão đạo thảm trạng, thì là cho Lý Trường Thọ một cách đáp án rõ ràng tính kế Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu việc này. Chính là phương Tây cách nào đó không muốn bại lộ danh hào thứ 6 thánh nhân đầu tiên. Theo kết quả đi xem, việc này cuối cùng được ít chính là Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ là biết Dương Tiến trưởng thành quý tích. Kế tiếp Dương Tiến đại khái suất là bái nhập Xiêm giáo, tu bát cửu huyền công. Trong thời gian ngắn trở thành một phương cao thủ, đại náo thiên đình, lực bổ đào núi. Việc này nhìn như là Dương Tiến cá nhân chuyện xưa, phía sau lại là làm Xiêm giáo cùng thiên đình làm sâu sắc đối lập, bộc phát càng lớn xung đột. Cuối cùng Tây Phương giáo thánh nhân lần này làm vẫn là cũ đường, phủ lên Xiêm giáo nguy cơ, ly gián đạo môn, suy yếu thiên đình thực lực cùng uy tín lực. Vì sau này cùng Xiêm giáo liên thủ đối kháng tiệt giáo chôn xuống không nhẹ không nặng phục bút. Tiếp theo chính là thiên đình tính đặc thù. Thiên đình việc quan hệ thiên đạo vận chuyển, Phù Nguyên tiên ông mặc dù không tại cái gì chức vị trọng yếu, nhưng cũng là thiên đình chính thần, tuyệt không phải tùy ý đại năng liền có thể xuống tay với hắn. Không phải thiên đình sớm đã bị giá không lại có. Đối phương tính kế việc này lúc, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngay tại lịch kiếp. Bọn họ lịch kiếp thân nơi ở, vẫn luôn có thiên đạo chi lực bảo hộ. Tại đại kiếp sắp xảy ra lúc, còn có thể chuẩn xác ra tay. Dám tính toán như thế, cũng chỉ có thánh nhân a. Trọng yếu nhất, vẫn là thánh nhân tự thân đặc thù. Thánh nhân vạn kiếp không hủy, đại kiếp bất diệt. Lúc này chính là đại kiếp chưa sáng tỏ thời kỳ nhạy cảm. Thiên đình bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể ảnh hưởng đến đại kiếp xu thế. Đều có thể đem người xuất thủ cuốn vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Lúc này dám đối thiên đình ra tay, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không dám nói toàn thân trở ra. Nhưng thánh nhân khác biệt. Bọn họ lúc này trừ bị che đậy thiên cơ, bản thân cũng không chịu đại kiếp ảnh hưởng. Nghĩ muốn sống chết mặc bay liền có thể trực tiếp sống chết mặc bay. Căn cứ giả thuyết lớn mật, cẩn thận lấy chứng nhận nguyên tắc, Lý Trường Thọ 7 năm trước liền đem khả năng này giữ lại. Từng bước một suy tính, xác minh, mới có vừa rồi cái kia đơn giản 5 chữ. Cùng thánh nhân gián tiếp mặt đối mặt đánh cờ, cũng là tương đương kích thích. Tại cơ sở này bên trên, Lý Trường Thọ trước đây tại thế gian ngắn ngủi giao thủ qua kia 3 tên thiên binh, hẳn không phải là thánh nhân tự mình khống chế. Lý Trường Thọ lúc giao thủ ầm ầm cảm giác được sự tồn tại của đối phương, cho Lý Trường Thọ cảm giác bọn họ thực lực so Triệu Đại Gia yếu rất nhiều, hẳn là phương Tây thánh nhân đệ tử. Đối phương rõ ràng là muốn giết Vân Hoa tiên tử, Dương Thiên Hữu, Dương Thiên Hữu trưởng tử Dương Giao. Tại Dương Tiến đáy lòng gieo xuống một viên hạt giống cừu hận. Mà Dương Tiến kia phong thần đại kiếp tử một trong thân phận, hẳn là sớm bị phương Tây suy tính ra. Ai? Lý Trường Thọ đột nhiên thở dài. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong mới vừa trầm tính lại trúc tiên thần, giờ phút này đều khẩn trương lên. Lý Trường Thọ nghĩ đến chính là lấy đường đường thánh nhân chi tư đi tính kế hai cách phàm nhân, hay là dùng như vậy thủ đoạn cho khí vận ra thân Dương Tiến gieo xuống cừu hận thiên đình hạt giống. Quả nhiên là không có người nào. Lại sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu Bảo Điện trào ra ngoài đến một đội thiên binh, đem Vân Hoa tiên tử giải vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trúc tiên thần cùng nhau nhìn lại, lúc này Vân Hoa tiên tử tóc dài có chút lộn xộn, như là mất hồn phách, cả người mất hồn mất vía, trong đôi mắt đẹp không có chút nào thần thái. Đi đến điện bên trong, Vân Hoa tiên tử ngã ngồi tại bạch ngọc mặt đất mây mù bên trong. Ngọc đế liếc nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đành phải đứng ra, dùng thanh lãnh bình thản giọng điệu hỏi: Vân Hoa tiên tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Vân Hoa tiên tử không phản ứng chút nào, lặng lặng ngồi ở kia, thất hồn lạc phách. Lý Trường Thọ đáy lòng than nhẹ, lúc này bày ở trước mặt hắn chỉ còn lại có sách. Làm nhân vật phản diện, Vân Hoa tiên tử, ngươi tự mình hạ phàm, tư phối phàm nhân, tại phàm trần tư thủ mấy năm lâu, còn ý đồ che đậy Ngọc đế bệ hạ cùng vương mẫu nương nương, tội lỗi khó tha thứ. Vân Hoa tiên tử nhẹ nhàng thì thầm, tiếng nói có chút khàn khàn. Đây chính là các ngươi giết ta phu quân nguyên do à? Lý Trường Thọ im lặng. Một bên một công thấp giọng nói: Tiên tử ngươi có biết một công lui ra? Ngọc đế nhắm mắt chưa từng mở ra, lạnh nhạt nói: Việc này giao cho Trường Canh Ái Khanh xử trí. Đông một công quay người xưng phải, không cần phải nhiều lời nữa. Những cái đó nguyên bản cũng muốn giải thích Ngọc đế bệ hạ chỉ là hạ lệnh áp các ngươi trở về các thần tiên, giờ phút này không dám tiếp tục nhiều lời nữa chứ. Lý Trường Thọ lại nói: Ngươi có biết tội của ngươi không? Vân Hoa tiên tử buồn bã cười, nước mắt không ngừng chảy. Nàng chậm rãi đứng dậy, đơn bạc, bất quá chân tiên cảnh, lại bị phàm tục chọc khí ô nhiễm thân thể, giờ phút này lại có một loại khó nói lên lời lực lượng. Nàng khàn khàn tiếng nói gào thét, giận dữ mắng mỏ, phát tiết chính mình đáy lòng hận ý, chỉ vào Lý Trường Thọ mắng: Đây chính là thiên đình, đây chính là thiên đế, đây chính là Trạch Tâm Nhân Hậu Thủy Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi: Các ngươi muốn giết, giết ta chính là vì sao muốn giết ta phu quân? Giết ta trưởng tử Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: Nếu ngươi biết tội, ta có thể bảo vệ ngươi một đôi nhi nữ vô sự. Vân Hoa tiên tử thân thể run lên, giống như như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên bản kia kiên cường thân ảnh khẽ run, nhưng trung quy là cúi đầu quỳ sát xuống dưới, cái trán để tại kia bạch ngọc trên bảng. Van cầu các ngươi không nên thương tổn con cái của ta. Bọn họ cùng việc này không quan hệ, là ta không tuân theo thiên quy, đều là ta. Thủy thần, cầu ngươi không muốn giết bọn hắn. Lý Trường Thọ nhắm mắt than nhẹ, quay người đối với Ngọc đế khom người chờ lệnh: Bệ hạ, Vân Hoa tiên tử đã nhận tội. Tiểu thần cả gan, mời bệ hạ hạ lệnh, đem Vân Hoa tiên tử với thiên đình bên trong, giao trì bên cạnh, trấn áp ngàn năm. Ngọc đế nhắm mắt nói: Chuẩn. Lý Trường Thọ tay áo bãi xuống, tự có thiên binh thiên tướng hướng về phía trước đem Vân Hoa tiên tử ấm xuống. Lý Trường Thọ âm thầm dẫn âm, Đông Mộc Công lập tức cáo lui, từ sau đi theo. Ngày hôm nay tản đi đi. Ngọc đế đứng dậy, mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ, thân ảnh hóa thành mây mù tiêu tán, rời Lăng Tiêu Bảo Điện. Phía dưới trúc tiên thần cùng nhau hành lễ, không tiếng động gian từng người thối lui. Lý Trường Thọ cũng giống là vô sự phát sinh, cưới mây trở về Nguyệt Cung bên trong, về tới chính mình tổng giáo tập chi vị, tiếp tục lấy cuối cùng hơn nửa năm nhiệm kỳ. Vừa mới nửa ngày, thiên đình bên trong liền bắt đầu lưu truyền Vân Hoa tiên tử một nhà thảm kịch. Nguyệt Cung hàng múa thường Nga nhóm đối mặt Lý Trường Thọ lúc cũng ít một chút nhiệt tình, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nói đúng ra hẳn là e ngại. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng không quản nhiều, tiếp tục làm việc chính mình nên làm sự tình. Lăng Tiêu trên điện, hắn đã đáp ứng Vân Hoa tiên tử không thương tổn Dương Tiến cùng Dương Thiền. Lý Trường Thọ tuy biết Dương Tiến kế tiếp đại khái suất xác nhận vô sự, nhưng vẫn là mời tới Huyền Hoàng Tháp. Tùy tiện phái cái giấy đạo nhân quân đoàn, mang theo Huyền Hoàng Tháp đi xác châu thành dưới mặt đất. Hắn cũng không lại xuất hiện tại Dương Tiến trước mặt, chỉ là âm thầm trông coi, cũng đang âm thầm quan sát Dương Tiến. Dương Phủ Sơ bị đại nạn, trong phủ tất nhiên là đại loạn. Dương Tiến lúc này bất quá còn nhỏ, lại trong thời gian cực ngắn làm ra phán đoán, mang theo chính mình muội muội cứng rắn trốn ra Dương Phủ. Hai huyên muội qua nửa tháng lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Nguyên bản hoạt bát Dương Tiến trở nên trầm mặc ít nói. Mỗi ngày mang theo muội muội tại đầu đường ngủ ngoài trời. Không biết nên đi đâu. Cũng không biết nên làm những gì. Còn tốt, bọn họ luôn có thể gặp được một hai cái thiện nhân cho bọn họ đồ ăn, chăn bông. Đây cũng không phải là Lý Trường Thọ người giấy, hẳn là Dương Tiến khí vận tại phát huy hiệu quả. Trời tối người yên ngủ đầu đường lúc, Dương Tiến ôm muội muội, hai tiểu chỉ núp ở một giường chăn rách bên trong. Dương Tiến thật lâu không thể nhắm mắt. Chuyện xảy ra về sau, hắn từ đầu đến cuối chưa từng khóc qua một tiếng. Giờ phút này chỉ là vỗ nhẹ muội muội phía sau lưng, an ủi muội muội sợ hãi tâm thần. Đại khái đây chính là nhanh chóng quật khởi sở phải chịu đau khổ đi. Nửa tháng sau, một xiêm giáo tiên nhân đi ngang qua ở ngoài mấy ngàn dặm, ngẫu nhiên bị Dương Tiến trên người khí vận sở kinh, liền đem tin tức này mang về Ngọc Hư Cung bên trong. Hôm đó, Ngọc Hư Cung bên trong đến rồi hơn 10 vị tiên nhân. Hoàng Long chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ấp chân nhân, Xích Tinh Tử cũng ở trong đó. Xích Tinh Tử thi vọng khí chi pháp, kết luận Dương Tiến sau này nhất định bất phàm. Mấy vị khác chân nhân đều khởi thu đồ chi niệm, cũng liền Ngọc Đỉnh chân nhân bình tĩnh nhất, không tranh không đoạt. Hắn chỉ là bị Thái Ấp chân nhân kéo tới mà thôi. Thái Ấp chân nhân cái miệng này đắc tội không ít người. Lúc này đại kiếp sắp buông xuống, Thái Ấp chân nhân không kéo cái tu vi cảnh giới quá cứng cao thủ, cũng không dám lung tung ra ngoài. Chịu kiếp vận ảnh hưởng, lúc này suy tính chi pháp bị cấm. Mấy vị xiêm giáo cao thủ cũng suy tính không ra Dương Tiến theo hầu. Nhưng bọn hắn ở trong thành sau khi nghe ngóng, liên tưởng đến mấy ngày nay hồng hoang xôn xao Ngọc Đế chi muội hạ phàm tư phối sự tình, cả đám đều phạm vào khó. Xích Tinh Tử nói, hiện giờ thiên đình chủ đạo đại kiếp, người ta còn là muốn cân nhắc thiên đình Ngọc Đế sư thúc ra mặt mới là. Bần đạo ngược lại là thật nghĩ thu hắn. Phần này đại khí vận thật sự khó được. Thái Ức thật mặt cho thở dài. Đáng tiếc, gia hỏa này trên người nhân quả quá lớn, sau này hẳn là muốn cùng thiên đình thủy hỏa bất dung. Liền bần đạo cái miệng này, sợ là không gánh nổi hắn. Bần đạo tới đi. Ngọc Đỉnh chân nhân thấp giọng nói câu, không đợi Hoàng Long chân nhân nói chuyện, đã là cưới mây chậm rãi nhẹ nhàng xuống. Hoàng Long chân nhân, hắn kỳ thật cũng không để ý. Không bao lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân liền cưới mây đem Dương Tiến cùng Dương Thiền mang về trên trời. Dương Tiến có chút cảnh giác nhìn những lão đạo này. Ngọc Đỉnh chân nhân đưa tay làm hắn đã ngủ mê man, dùng tiên lực thác nâng tại phía sau. Xích Tinh Tử có chút muốn nói lại thôi, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, chỉ nói một tiếng, hồi đi. Mấy vị chân nhân từng người cưới mây, hướng phương bắc bay đi. Hạ Ngọc Đỉnh chân nhân lòng có cảm giác, quay đầu mò về phía dưới phàm tục đại thành bên trong nào đó con phố ngõ hẻm, thấy được kia chợt lóe lên thân ảnh, lộ ra mấy phần ý cười. Thái Ấp chân nhân cưới mây tiến tới, hai tay thăm dò tại trong tay áo, đánh giá Dương Tiến cùng Dương Thiền, thầm nói: sư đệ ngươi nhất định phải tiếp phần này nhân quả không sao. Ngọc Đỉnh thu hồi nhìn chăm chú vào chỗ kia đường phố ánh mắt. Thư Trường Canh. Thái Ấp chân nhân hít mũi một cái, có chút không nghĩ ra. Dương Tiến bị Ngọc Đỉnh Chân Nhân lấy đi ngày hôm sau, Lý Trường Thọ sẽ làm kiện chủ bị đã lâu đại sự. Mang 108 ma binh đi địa phủ. Tìm hậu thổ nương nương cầu viện hắn bằng huyền hoàng tháp che chở bản thể. Tại Long Cung mượn chiếc thuyền lớn. Mang theo 108 ma binh trùng trùng điệp điệp lao tới Đông Hải Chi Đông. Đi U Minh địa phủ. Tìm hướng về phía Phong Đô Thành bên trong. Dùng hậu thổ nương nương thất tình đạo quả thử xem có thể hay không cứu vớt những này ma binh đạo tâm. Cùng lúc đó, Tam Tiên đảo bên trên. Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu. Hạm Chỉ Tiên. Mang theo mới từ bên ngoài nghe tới nghe đồn. Vội vàng đến Vân Tiêu Tiên Tử lầu các bên trong. Cùng Vân Tiêu lời nói hồng hoang bên trong ngay tại lưu truyền Vân Hoa Tiên Tử sự tình. Lúc này lưu truyền phiên bản bên trong. Không biết là người hữu tâm tính kế. Vẫn là truyền miệng có sai lầm. Đã là đem Dương Thiên Hữu cùng với trưởng tử cái chết. Đổ cho Thiên Đình hạ độc thủ. Tại câu chuyện này bên trong. Thiên Đình Thủy Thần Lý Trường Canh thành thỏa thỏa áp nhân. Lại là vì Vân Hoa Tiên Tử định tội. Lại là tự mình mang Vân Hoa Tiên Tử thượng thiên. Chờ lệnh trấn áp Vân Hoa Tiên Tử ngàn năm. Quỳnh Tiêu cao mày nói. Theo lý thuyết. Tỷ phu. Hắc hắc. Thủy thần gia hỏa này là đại sư bá yêu thích đệ tử. Không cần phải vì Ngọc Đế làm những này công việc bẩn thỉu nha. Ta cũng cảm thấy có kỳ quặc. Bích Tiêu Tiên Tử có chút nghiêm túc nói thầm. Vân Tiêu Tiên Tử ngâm khẽ vài tiếng. Ôn nhu nói. Vì sao ta cảm thấy. Hắn áp giải Vân Hoa Tiên Tử thật là hộ tống. Trấn áp Vân Hoa Tiên Tử dường như vì kế tiếp bảo hộ. Vì Vân Hoa Tiên Tử định tội. Dường như chủ động mang tiếng xấu. Đem việc này đè xuống. Trong này hẳn là còn có chuyện khác. Tam muội cho phép ngươi ra ngoài một chuyến. Đem việc này trước sau nhân quả xác minh. Người bên cạnh nếu như có ý chửi bới. Ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai? Không thể dùng suy tính chi pháp thật lao lực. Quỳnh Tiêu phàn nàn một câu. Dựng lên kim giao tiễn. Thân hình phá không mà đi. Nửa ngày sau. Quỳnh Tiêu mang về hoàn chỉnh chuyện xưa. Lời nói Ngọc Đế chỉ là hạ lệnh đem bọn hắn một nhà năm khẩu mang thượng thiên. Kết quả có thiên binh gặp không may khống chế có cái chính thần phù nguyên tiên ông bị thủy thần một câu nói chết. Trực tiếp hóa thành bụi bay. Hơn 10 cái thiên đình tiên rất giống là bị khống chế tâm thần. Vân Tiêu tinh tế suy tư một hồi. Thấp giọng nói. Chẳng trách. Hắn chỉ có thể đứng ra đỉnh này một lần. Nơi đây sợ là có thánh nhân ra tay sao? Mấy vị khác tiên tử hai mặt nhìn nhau. Thánh nhân vì chút chuyện như vậy không đến mức đi. Việc này không cần nhắc lại khởi. Ta tạm thời cũng vô pháp nhìn thấu phía sau tính kế. Chỉ cần đem hoàn chỉnh đi qua. Thông báo chúng ta giáo bên trong các tiên đảo chính là. Vân Tiêu nâng gương mặt suy nghĩ một hồi, lấy ra bút mực. Viết xuống một phong thư đưa cho Quỳnh Tiêu. Nếu đại ca còn tại hắn kia, làm đại ca giúp ta chuyển giao này phong thư. Dù là hắn không thèm để ý người bên cạnh hiểu lầm, ta tóm lại cấp cho hắn chút duy trì mới là. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liếc nhau. Từng người cười ra tiếng. Tại tỷ tỷ trách tội phía trước vội vàng cáo lui. Từng người phát truyền tin Ngọc Phủ. Bên kia, Lục Đạo Luân Hồi bàn bên trong. Lý Trường Thọ đứng tại ngâm sư phụ tề nguyên hồn phách bên bờ ao, chờ đợi hậu thổ nương nương chậm rãi đi tới. Nương nương, Lý Trường Thọ quay người hành lễ, cười nói có thể hay không lại giúp ta một chuyện. Hậu thổ cười nói. Thế nhưng là nhân tộc thượng cổ ma binh sự tình việc này trước đây đã đáp ứng ngươi. Sao là lại giúp nói chuyện? Là cái này. Lý Trường Thọ tay trái vừa lật. Lòng bàn tay có viên bảo châu nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Nơi đây có nào đó nhân tục một hồn một phách. Không biết bằng lục đạo luôn hồi bàn. Có thể hay không đem này một hồn một phách bù đắp hậu thổ nhẹ giọng hỏi. Cái khác hồn phách nhưng nát nát. Lý Trường Thọ gật đầu đáp nói. Có thể nói không còn sót lại một chút cặn. May mà ta trước tiên chớp mắt rút đi hắn một hồn một phách. Nếu là nát liền có thể tu bổ, nếu cái khác hồn phách vẫn còn thiên đạo là không cho phép. Hậu thổ nói, hắn trước đây chỉ cần tại luân hồi bàn bên trong luân hồi qua, liền sẽ lưu lại một tia tia ấm ký. đem những này ấm ký thu thập lại. Tiếp đến những cái đó bể nát hồn phách. Lại có này một hồn một phách chỉ dẫn. Chỉ cần 100-200 năm liền có thể khôi phục. Để vào ao bên trong đi. Hắn gọi tên gì Lý Trường Thọ đem này một hồn một phách. Cẩn thận từng ly từng tí đưa đến chính mình sư phụ hồn phách bên cạnh. Trong miệng đáp nói. Dương Thiên Hữu. Hậu thổ ngạc nhiên nói. Đây là ngươi sư huyên để sao không phải. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Cười nói. Xem như ta ký danh đệ tử đi. Cộng thêm nhất điểm. Tiểu áp chủ bài. Cảm ơn đếch đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 48 chương 452 nhất điểm điểm. Tiểu phản kích Lý Trường Thọ là thật không nghĩ tới. Hắn tiến vào lục đạo luôn hồi bàn bất quá gần nửa ngày. Thiên đình liền có thể lộn xộn. Giờ phút này, 108 ma binh ngồi tại lục đạo luôn hồi bàn bên cạnh, xung quanh là số lớn địa phủ âm sai. Lý Trường Thọ vốn là muốn mời một vị ma binh thống lĩnh. Cộng thêm 7 vị trước đây khôi phục tốt nhất ma binh. Tiến vào lục đạo luôn hồi bàn bên trong. Nếm thử khôi phục thất tình lục dục. Hắn chân trước mới vừa dẫm tại luân hồi tiên đảo kia xốp thổ địa bên trên. Tâm thần khôi phục cùng các nơi giấy đạo nhân liên hệ. Liền đã nhận ra thiên đình thủy thần phủ rối loạn. Có mấy cái thiên binh thiên tướng sắt cuống họng đối với thư phòng la lên. Làm Lý Trường Thọ đi Lăng Tiêu bảo điện bên trong gặp nhau. Ngọc đế bệ hạ tựa hồ thúc rất sốt ruột. Ngao ấp cũng tiến đến Nguyệt cung. Tại thiên hà nước bên trong ngâm 3 năm ngoài ý muốn đốt sáng lên thủy chiến tinh thông biển trang. Cũng chính dẫn người bốn phía tìm kiếm. Lý Trường Thọ trước đây vào lục đạo luân hồi bàn. Cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ. Bọn họ tất nhiên là không chiếm được đáp lại. Vân Hoa tiên tử chuyện đều đi qua nửa tháng. Ngọc đế bệ hạ lại làm sao vậy nhìn tạm thời càng nghĩ càng giận lui một bước càng phẩm càng thua thiệt trong địa phủ. Lý Trường Thọ đối lục đạo luôn hồi bàn làm cách đạo vái chào. Ra hiệu ma binh ở chỗ này nghỉ ngơi. Liền tự hành ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần quy về thiên đình thủy thần phủ. Chính mình là đánh công tiểu lão bản cho gọi, đương nhiên muốn mau chóng tới. Một lát sau, Lý Trường Thọ đám mây không ngừng. Trực tiếp xông vào Lăng Tiêu bảo điện. Ngay tại bảo điện bên trong đi qua đi lại áo trắng ngọc đế. Đưa tay mở ra Lăng Tiêu bảo điện cấm chế dày đặc. Ngọc đế mang theo một chút chính choáng. Mấy lần muốn mở miệng. Đều thành thở mạnh. Cuối cùng dậm chân mắng. Ta liền chịu không được cái này khí trường canh ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Tính trở về lập tức tính trở về không được ta liền đi bọn họ Linh Sơn đại náo một trận. Ta giết hắn mấy người đệ tử. Ta làm hắn không kiêng nể gì cả, ta làm hắn đường đường thánh nhân đi giết phàm nhân, thiên lý ở đâu. Còn có đạo lý hay không, lão sư nói lục thánh đã là thiên đạo căn cơ. Liền này căn cơ liền như vậy thánh nhân bệ hạ. Lý Trường Thọ nghĩ khuyên hai câu. Nhưng thấy Ngọc Đế lúc này ngay tại đang tức giận. Còn có chút say rượu. Cũng chỉ có thể ở phía dưới lặng lặng chờ. Này có cái gì hào giận. Thứ sáu thánh nhân dạng gì? Thiên địa bên trong có điểm tu vi cơ bản đều biết. Một câu ta xem cả nhà ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Đó mới là Tây phương giáo trung cực áo nghĩa. Vĩnh viễn không thể đánh giá cao địch nhân đạo đức quan. Ngọc đế dựa vào tiểu kình mắng gần nửa canh giờ. Phát hiện Lý Trường Thọ chỉ là không nói một lời. Cũng có chút mắng lấy không có tí sức lực nào. Cao mày nói. Trường canh ngươi đây là biểu tình gì? Cảm thấy ta mắng không đúng sao? Bệ hạ mắng đúng. Nhưng Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ tại tiểu thần trước mặt phát tiết một chút vậy thì thôi, nói đến đây cũng đừng đối ngoại nói. Sáu vị thánh nhân lão gia đều là thánh nhân lão gia. Tuy nói tính tình, phẩm tính, tu vi ngày đêm khác biệt, nhưng bước vào thánh nhân cảnh thì tương đương với bước vào khác một cảnh giới. Ngày mắng phẩm hạnh không đoan thánh nhân, mặt khác thánh nhân lão gia cũng sẽ cảm giác bị mạo phạm. Ngọc đế nhíu mày chậm rãi gật đầu. Thấp giọng nói. Việc này ta tự biết hiểu. Thái Thanh Sư Huynh, Ngọc Thanh Sư Huynh, Thượng Thanh Sư Huynh, kia cũng là bàn cổ đại thần nguyên thần theo hầu. Tính tình hoặc cao khiết, hoặc tiêu sái. đều là hồng hoang bên trong một dòng nước trong. Thánh mẫu càng là có đại đức đại bi mẫn, tạo ra con người, bổ thiên. Bên nào không phải công đức vô lượng sự tình, thậm chí tiếp dẫn sư huyên tâm tư mặc dù thâm trầm chút, làm việc cũng không nên như thế không cố kỵ gì. Không có chút nào thánh nhân ra mặt chuẩn đề đâu, cái này chuẩn đề ỷ vào chính mình là thánh nhân. Thế nhưng như thế muốn làm gì thì làm Lý Trường Thọ. Đây coi là cái gì? Kế tiếp có thể dự tính. Lại đại khái suất có chuẩn đề thánh nhân gây sự tình tiết. Còn có đế tân thánh mẫu miếu để dâm thơ. Đây mới thực sự là ảnh hưởng thiên địa đại vận chuyển. Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào, bệ hạ bớt giận, lửa giận không giải quyết được vấn đề gì. Ta không phải phẫn nộ. Ta nơi này bị đè nén, Ngọc Đế cắn răng mắng. Ta vốn cho rằng Trường Canh ngươi có thể phản kích trở về. Nhưng hôm nay đã nửa tháng. Hồng hoang bên trong đều là đối với Trường Canh ngươi bêu danh. Tây phương giáo càng là tùy ý thêm. Nói ta cùng Trường Canh vì thiên đình uy nghiêm. Cố ý hãm hại Vân Hoa tiên tử. Ta lấy chính mình thân muội muội đi chính thiên uy hoang đường. Hoang đường Lý Trường Thọ cao mày nói. Bệ hạ còn thỉnh không muốn xử trí theo cảm tính. Vân Hoa tiên tử vốn là có sai lầm phía trước. Thiên đình không phạt khó có thể phục chúng. Đây là thiên đình quản lý tam giới chi nền tảng. Không cần thiết đánh mất. Tiểu thần biết bệ hạ đáy lòng phiền muộn bị người kia ức hiếp như vậy. Bệ hạ nếu muốn đánh trả, tiểu thần cũng có thượng trung hạ ba sách. Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng, ngồi tại bậc thềm ngọc chỗ cao nhất, chấn vỗ áo tay áo, nói hạ sách đơn giản nhất chính là đem Phù Nguyên Tiên Ông sự tình một đường tra được. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, bệ hạ chỉ cần tại thiên đình tỏa chấn, lấy thiên đạo chi lực bao khỏa thiên đình, kế tiếp liền không người có thể lại giả mạo thiên đình tiên thần. Như thế, chúng ta nói trắng ra là đen đều có thể. Tiểu thần trong tay có Phù Nguyên Tiên Ông hành tính kế sự tình bộ phận chứng cứ. Cách khác chứng cứ nhưng căn cứ cần tự hành lập. Chứng cứ không đủ còn có thể tìm tin được tiên thần làm chứng người. Dùng lưu ảnh cầu ghi lại bọn họ nói. Nhờ vào đó đối với phương Tây tạo áp lực. Cái này hạ sách tiểu thần trước đây liền muốn làm nhưng sau đó liền từ bỏ. Ngọc Đế cao mày nói, vì sao từ bỏ không chạm thánh chi lực, chúng ta lại cố gắng, cũng chỉ là làm thánh nhân rơi điểm danh thanh mặt mũi. Lý Trường Thọ thở dài, vị lão gia kia dám như thế làm việc, chính là biết, hắn lại như thế nào không có hạn cuối, tự thân cũng không việc gì. Ngược lại, vị lão gia kia còn sẽ quan tâm những này lại hắn chuyện làm. Mặt khác thánh nhân lão gia cũng không trở thành khởi xướng thánh nhân đại chiến. Cho nên, này một sách không đau không ngứa. Ngọc Đế lúc này cũng hơi chút bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi trung sách vì sao mời đạo tổ lão gia làm chủ. Nhưng đạo tổ lão gia cũng bất quá là răn dạy hắn vài câu. Thì có ít lời gì thượng sách. Như thế nào thượng sách chậm đợi thời cơ. Quay giáo một kích. Lý Trường Thọ hai mắt bên trong có ánh sao nở rộ. Ngửa đầu nhìn Ngọc Đế. Thấp giọng nói. Tiểu thần có một chuyện cần đối với bệ hạ báo cáo. 7 năm trước tiểu thần đã phỏng đoán đến. Chuẩn đề thánh nhân có lẽ sớm đã ra tay. Can thiệp Vân Hoa tiên tử sự tình. Bệ hạ lúc này còn không biết. Vân Hoa tiên tử một đôi nhi nữ bên trong. Nhi tử Dương tiến sinh ra đại khí vận, tiểu thần âm thầm điều tra hắn tu tiên tư chất. Không nói tuyệt vô cần hữu. Nhưng cũng có thể so với thượng cổ ban đầu nhân tục. Đợi Dương Tiến Giáng sinh. Tiểu thần đã rõ ràng chuẩn đề thánh nhân muốn làm gì. Hắn muốn để Dương Tiến cùng thiên đình đối lập. Lại âm thầm an bài Dương Tiến tiến vào siêu giáo bên trong tu hành. Tại Dương Tiến tu luyện có thành tựu về sau. Mê hoặc Dương Tiến đối thiên đình khai chiến ngay tại hôm qua. Dương Tiến bị một ngẫu nhiên đi ngang qua siêu giáo tiên nhân phát hiện. Bệ hạ xin chú ý, nơi này ngẫu nhiên nhưng không thật ngẫu nhiên. Bây giờ Dương Tiến đã đát lại Ngọc Đỉnh chân nhân vi sư. Ngọc Đỉnh chân nhân trước đây ngay tại nghiên cứu hậu thổ nương nương tặng cho bát cửu huyền tông. Lại Ngọc Đỉnh chân nhân bản thân liền là một vị hồng hoang đại năng tiểu thần liệu định. Không ra mấy trăm năm. Dương Tiến liền sẽ trở thành một phương cao thủ. Ngọc Đế giật mình nói, cho nên ngươi mới đưa Hoa Vân nhốt lại. Đến lúc đó, nhờ vào đó làm Dương Tiến đối Thiên Đình cúi đầu bệ hạ, giết cha cầm mẫu mối thù. Làm sao có thể bị như vậy tùy tiện hóa giải? Lý Trường Thọ cười cười, tại tay áo bên trong lấy ra một đầu bảo năng, dùng tiên lực giao cho áo trắng Ngọc Đế. Ngọc Đế hơi nghi hoặc một chút, đem bảo năng mở ra, đã thấy trong đó là hơn 10 cái lưu ảnh cầu, phía trên còn tiêu chú nhất nhị tam tứ. Ngọc Đế cầm lên cái thứ nhất lưu ảnh cầu, tiên thức thăm dò vào trong đó, không khỏi ngẩn ra. Kia là một hoa thư viện bên trong hình ảnh. Dương Thiên Hữu, Hạ Ngưng Sương, Hoa Hữu Minh cùng nhau thượng khóa tình hình. Hoa Hữu Minh còn quay đầu đem một bản truyện tranh liên hoàn ném cho chỗ ngồi phía sau Dương Thiên Hữu. Ngọc Đế cái trán treo đầy hắc tuyến, thấp giọng nói, Trường Canh, ngươi quay cái này làm gì? Ngươi năm đó lại vẫn dùng pháp bảo đem những này đều ghi xuống. Lý Trường Thọ cười ngượng ngùng thanh, hắn tóm lại muốn lưu chút chuẩn bị ở sau, miễn cho Ngọc Đế cùng Vương Mấu trách tội một thanh hoa sự tình, chính mình cũng hảo lấy ra chút có sức thuyết phục chứng cứ. Bề hạ tiếp tục nhìn xuống đi. Ngọc Đế cầm lên nhị lưu ảnh cầu, lại là Lý Trường Thọ tiếp Vân Hoa Tiên Tử quy Thiên Đình tình hình. Trong đó có Vân Hoa Tiên Tử cùng Dương Thiên Hữu ly biệt lúc chào hỏi. Tam lưu ảnh cầu bên trong là Long Cát Trấn Nhiếp, trong đó là cùng Vân Hoa Tiên Tử cùng nhau tại Thiên Đình bên trong du sơn ngoạn thủy hình ảnh. Tứ lưu ảnh cầu là Vân Hoa Tiên Tử tới Nguyệt Cung bên trong, cùng Lý Trường Thọ lời nói chính mình nghĩ hạ phàm sự tình. Lý Trường Thọ nhắc nhở Vân Hoa Tiên Tử này cùng Thiên Đình quy củ không hợp. Từng cách lưu ảnh cầu nhìn xem đến, trong đó nội dung tựa hồ không liên hệ liên, nhưng xem kẽ đứng lên, chính là Vân Hoa Tiên Tử cùng Dương Thiên Hữu chuyện xưa. Mấu chốt nhất hai cách lưu ảnh cầu, một đầu là tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế hạ lệnh đi lấy Vân Hoa Tiên Tử một nhà về Thiên Đình. Một đầu chính là Dương Phủ bên trong tình hình, theo Hoa Phủ xó xỉnh bên trong quay chụp kinh biến, có thể nhìn thấy Lý Trường Thọ bảo vệ Vân Hoa Tiên Tử một màn. Cũng có thể nhìn thấy kia mấy tên thiên binh mắt bên trong đột nhiên kim quang nở rộ. Đếm ngược thứ hai chỉ lưu ảnh cầu là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại hỏi Vân Hoa Tiên Tử phải chăng biết tội. Mà Vân Hoa Tiên Tử quỳ mọp xuống, cầu Thiên Đình bỏ qua cho Dương Tiến cùng Dương Thiền. Cuối cùng một đầu lưu ảnh cầu là đêm dài đằng đẵng bên trong, hai tiểu chỉ ở đầu phố bọc lấy chăn rách gắn bó mà ngủ. Cái này, Ngọc Đế sau khi xem xong hồi lâu không nói gì, đem lưu ảnh cầu để lại bảo nang bên trong, cầm bảo nang một hồi suy tư. Lý Trường Thọ lại nói, lúc này chỉ cần mấy trăm năm, khi nào Dương Tiến có xé xác kim tiên chi lực, khi nào liền sẽ trở thành Tây Phương giáo tính kế Thiên Đình một cách lưới dao. Chỉ cần Tây Phương giáo tiếp tục thôi động kế hoạch này, chúng ta liền tương kế tiểu kế. Tự nhiên, tiểu thần kế tiếp sẽ còn không ngừng can thiệp, sẽ không để cho Ngọc Đỉnh chân nhân báo cho Dương Tiến tình hình thực tế. Tiểu thần tái đấu gan đối với bệ hạ lời nói vài câu lời trong lòng. Tiểu thần khi nhìn đến Dương Tiến tư chất, khí vận về sau, đã tính kế Tây Phương giáo, mượn Tây Phương giáo chi thủ, tại Dương Tiến đáy lòng gieo xuống chấp niệm. Như thế Dương Tiến mới có thể tại mấy trăm năm bên trong tu thành kim tiên cảnh. Chấp niệm, hận ý mặc dù nguy hiểm, nhưng thượng cổ lúc, nhân tộc từng bằng này chế tạo ma binh chiến thắng yêu đình. Cho nên, tiểu thần cũng không tại Dương Phủ làm vạn toàn bố trí. Sớm đã đoán ra Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao tử kiếp, nhưng chỉ là căn cứ cùng Dương Thiên Hữu ngắn ngủi gặp nhau, đi thử cứu, tận lực mà thôi, cũng không cứng cầu. Đợi Dương Tiến quật khởi, đánh tới Thiên Đình, bệ hạ chỉ cần an bài đậu tiên binh đón lấy, trước tán này nhộ khí, tiểu thần lại đứng ra dẫn hắn đi Vân Hoa Tiên Tử chỗ, đem hắn đưa đến Vân Hoa Tiên Tử trước mặt. Trong tay bệ hạ lưu ảnh cầu còn thỉnh bệ hạ thích đáng đảm bảo, để phòng Dương Tiến sẽ tới trước Lăng Tiêu Bảo Điện làm loạn. Tiểu thần đã làm bảy bộ như vậy lưu ảnh cầu, Đằng sau sẽ còn tại Vân Hoa tiên tử quanh người làm một chút trận pháp. Có thể đem lưu ảnh cầu bên trong tình hình hóa thành huyễn cảnh. Đến lúc đó, Dương Tiến xông vào Vân Hoa tiên tử giam giữ nơi. Xem hết những nội dung này. Chính là Vân Hoa tiên tử đứng tại lồng giam bên trong tình hình. Dương Tiến dù là đạo tâm lại kiên cố, chấp niệm lại sâu, cũng phải có lay động. Nếu Dương Tiến còn hận thiên đình, tiểu thần còn có một chút áp chủ bài có thể dùng. Đến lúc này, bệ hạ muốn phản kích Tây Phương giáo, liền làm Dương Tiến đi nháo Linh Sơn. Tiểu thần sẽ dẫn đạo cửa chi thế. Uy áp phương Tây bệ hạ nghĩ ổn thỏa địa bảo trụ Dương Tiến. Vậy khuyên nhủ Dương Tiến, làm Dương Tiến biết địch vì ai, lại cho Dương Tiến mấu tử phong thưởng. Này chính là tiểu thần có khả năng nghĩ ra thượng sách. Lý Trường Thọ thoại âm rơi xuống trên bậc thềm, Ngọc Ngọc Đế Cầm kia bảo nang nhẹ nhàng thở phào một cái. Ngọc Đế Cầm bảo nang muốn cười, vừa cười không ra, biểu tình có chút xoắn xuýt, lại có chút thoải mái. Trường Canh, ngươi vì sao có thể nghĩ ra những này? Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài. Kỳ thật tiểu thần cũng là phía sau tính kế người. Nhưng Tây Phương giáo tính kế là Xuyên giáo, là thiên đình, là cách này đại thế. Tiểu thần tính kế là muốn vì thiên đình nhiều một viên mãnh tướng. Gặp được chiến sự đều là làm tiểu thần như vậy văn thần ra mặt, thật sự có chút không thể diện. Ngọc Đế ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười to. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ do dự, cẩn thận suy nghĩ, tinh tế tính toán, cuối cùng vẫn quyết định đem tính kế những bộ phận khác cũng nói ra. Thời cơ vừa mới thích hợp, Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ nên sẽ không cho rằng tiểu thần tính kế như vậy mà thôi đi. Ngọc Đế cũng là xứng sờ. Trường Canh, ngươi còn có thể có cái gì tính kế bệ hạ? Lý Trường Thọ chỉ không trung, lại làm cái im lặng thủ thế. Ngọc Đế hiểu ý, tay áo vung lên, nồng đậm vô cùng thiên đạo chi lực đem Lăng Tiêu Bảo Điện bao vây lại. Nói chính là, bệ hạ chớ quên 90 năm sau Tử Tiêu Cung thương nghị phong thần sự tình. Ô, tiểu thần trước đây dưỡng thương lúc liền suy tư hồi lâu, bệ hạ có một chuyện nhất định phải tranh. Cái gì phong thần bảng? Đương nhiên, này lời nói không thể nói ra được. Lý Trường Thọ chỉ có thể nói, phong thần đại kiếp chủ đạo quyền lực. Ngọc Đế mặt lộ vẻ suy tư, chậm rãi gật đầu, kỹ càng chút nói, phong thần quyền chủ đạo tại trong tay ai, ai liền có thể tốt hơn chủ tính này chàng đại kiếp. Lý Trường Thọ nói, nếu này quyền chủ đạo bị tam giáo vị nào thánh nhân lão gia cầm đi, thiên đình tất chịu kiềm chế, mà này vị thánh nhân cũng sẽ không để chính mình quá nhiều đệ tử nhập thiên đình. Nguyên bản, tiểu thần là muốn cho bệ hạ theo đây là vì thiên đình phong thần, lẽ ra phải do thiên đình quyết đoán cái này nhập thần vị. Cùng với nếu do tam giáo cái nào một giáo thánh nhân chấp trưởng, đều sẽ có mất công bằng này hai góc độ đi tranh thủ phần này quyền chủ đạo. Thậm chí tiểu thần đã làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu bệ hạ ngài tranh không được phần này quyền chủ đạo, tiểu thần liền ngay trước Lục Thánh cùng đạo tổ lão ra mặt, đề nghị Thái Thanh lão sư cầm phần này quyền chủ đạo. Bây giờ, phương Tây lại cho chúng ta một phần hoàn mỹ lý do. Lý do gì? Có thánh nhân thất đức. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ đến lúc đó liền đem Vân Hoa tiên tử sự tình bày ra đến, đem tiểu thần cho bệ hạ phần này lưu ảnh cầu lấy ra, đem giấu ở dưới bàn quy tắc cầm tới trước sân khấu, nhưng không thể trực tiếp điểm ra chuẩn đề thánh nhân chi danh. Bệ hạ liền nói, trước đây đã có thánh nhân có đạo không đức, làm sao có thể thế thiên đạo phong thần? Ngọc Đế buồn bực nói, vì sao không điểm danh trực tiếp mắng hắn nhất đốn? Chẳng lẽ không phải thoải mái? Lý Trường Thọ không khỏi có chút đau đầu. Chính mình tới thiên đình về sau, Ngọc Đế bệ hạ suy nghĩ vấn đề thật đúng là càng ngày càng đơn giản. Lý Trường Thọ cười nói, nếu điểm hắn danh, bệ hạ cử động lần này chính là đem mấy vị khác thánh nhân cùng cái này thất đức thánh nhân cùng nhau so sánh, sợ mấy vị thánh nhân không vui. Bệ hạ chạm đến là thôi, đã giữ gìn mặt khác thánh nhân mặt mũi, lại sẽ làm cho mấy vị khác thánh nhân đối với thứ sáu thánh nhân bất mãn. Thánh nhân không vào kiếp, không sợ đại kiếp, đây là vị thánh nhân kia lực lượng. Nhưng thiên đạo cho đều đã công khai ghi giá, bây giờ kiếp vẫn buông xuống, thánh nhân chi suy tính bị quấy nhiễu. Vị thánh nhân kia trực tiếp đối thiên đình ra tay. Một chiêu này xác thực cao minh, ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải là không cách nào hóa giải mà hắn ra tay bản thân đã là lưu lại tai họa ngầm. Hắn là không vào kiếp. Hắn giáo. Hắn nói. Hắn để tử đâu bệ hạ, tiểu thần mời bệ hạ cho phép, một khi chúng ta tranh thủ đến phần này quyền chủ đạo, phương Tây thánh nhân đệ tử không thể nhập thiên đình chính thần chi vị, tiểu thần dự tính. Đại kiếp rơi xuống, mà chết tại đại kiếp bên trong, nhập thiên đình vì thần, sẽ là sau cùng đường sống mà phương Tây, làm chính bọn hắn khiêng đi đi. Thiện cứ làm như thế, Ngọc Đế đứng dậy, nguyên bản nổi giận đùng đùng, lúc này đã là tâm tình khuấy động, hận không thể mấy chục năm thoáng một cách đã qua. Lý Trường Thọ đáy lòng than nhẹ, nói xong dễ dàng làm khó. Chính mình những này kế hoạch đều cần từng bước một đi lấp mạo xưng chi tiết. Hơn nữa có mấy lời ở chỗ này nói, bên ngoài không thể nói được, chính mình liền Bạch tiên sinh cũng không thể thương lượng. Thế là 90 cái hô hấp sau, Lý Trường Thọ rời Lăng Tiêu Điện. Nước Đọng Thần Phủ tính tỏa, Nguyệt Quế Cung bên trong hóa thân cũng bày cách ngồi xếp bằng tư thế. Tâm thần thu nhiếp quy về U Minh Địa Phủ, bắt đầu mang ma binh tiến vào lục đạo luân hồi bàn nghiên cứu như thế nào làm ma binh khôi phục bình thường cảm xúc. Nhưng mà Lý Trường Thọ sở không biết chính là, hắn vừa tiến vào lục đạo luân hồi bàn, cùng ngoại giới mất đi liên hệ, Nguyệt Quế Cung bên trong liền đến một khách quý. Này khách quý còn bởi vì mấy lần đối với Lý Trường Thọ hành lễ, kêu gọi, Lý Trường Thọ làm như không thấy, cuối cùng tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Tại thiên đình bên trong dẫn vì một đoạn chuyện lạ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng, 48 chương 453 nữ tiên hiếu thắng tâm, ta thật thê thảm á. Đều đã cùng cái khác sáu cái cùng hưởng một đầu vòng cỏ, còn muốn bị lôi ra tới làm loại này sự tình, còn bị nói không thể dừng lại quá lâu. Ninh, cỏ xanh như tấm đệm dốc thoải bên trên, lục đạo luôn hồi bàn bên trong, một đầu vòng cỏ nhẹ nhàng xoay quanh, thân thể có chút phai mờ tiểu ai tại vòng cỏ hạ hiện thân, đau lòng đến không thể đứng lập, ủy khuất ôm lấy chính mình. Nàng mới mở miệng, màu lam nhạt làn sóng liền hướng về tứ phía nhộn nhạo. Dốc thoải bên trên ngồi xếp bằng kia tên ma binh nữ thống lính cùng cái khác bảy tên ma binh, cấp tốc hút mắt phiếm hồng. Lý Trường Thọ ngồi tại 10 trượng bên ngoài cầm thư quyển ghi chép lại những này ma binh phản ứng. Cùng hắn suy nghĩ không sai, những lão binh này theo thượng cổ mà đến, dễ dàng nhất bị bi cảm xúc lây nhiễm. Nhưng buồn không thể quá nhiều, không phải liền sẽ sinh ra tiêu cực ý nghĩ. Lý Trường Thọ phía sau hơi cao nơi, hậu thổ thu nạp váy ngồi ở kia, có chút hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ tại kia tô tô vẽ vẽ. Đợi Lý Trường Thọ mở miệng thỉnh cầu thay đổi một cái, liền làm tiểu ai trở về, thả ra thất tình chi nộ. Ui, bên kia cái kia đi cho ta đem cái kia quần áo đỏ hỗn đản gọi đi vào, ta chơi chết hắn. Từng tia màu đỏ làn sóng tự nàng quanh người hướng về chung quanh nhộn nhạo. Tám tên ma binh toàn thân tạo nên sát khí, một đám nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn nhắm người mà phệ. Không cần Lý Trường Thọ nói, hậu thổ nương nương đắt là bàn tay trắng nón điểm nhẹ, cưỡng ép làm thất tình chi nộ trở về vòng cỏ, thả ra cổ chi hóa thân. Đối với hướng phần này phẫn nộ, tiếp xuống thất tình hóa thân thay phiên ra sân kích thích những này ma binh cô quạnh đạo tâm. Đợi sau cùng nhạc chi hóa thân trở về vòng cỏ, này tám tên ma binh có chút ngây người nhìn phía xa. Có hai người trên người nổi lên từng đầu đỏ như máu xiềng xích, nhưng tùy theo những này xiềng xích vỡ nát, này hai tên trắng hán từng người ôm đầu tại chỗ cuộn mình, toàn thân run không ngừng, trong miệng không ngừng nghẹn ngào. Bọn họ cơ thể bên trong tiên lực bắt đầu không ngừng bên ngoài hướng, trong đó trộn lẫn lấy một cỗ ma khí, nhưng những này ma khí đã sớm bị bọn họ thuần phục khống chế, cũng không phá hư nơi đây một ngọn cây cọng cỏ. Lý Trường Thọ có chút khẩn trương đứng dậy, một bên hậu thổ nương nương lại ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Không bao lâu, lại có hai người xuất hiện đồng dạng tình hình. Bọn họ đánh nát đáy lòng gông xiềng, bị một lần nữa gọi trở về thất tình may mắn. Bọn họ bị ảnh hưởng nhiều nhất cảm xúc là yêu cùng vui. Thừa nhận tâm thần xé sách đau khổ về sau, liền lâm vào trầm tĩnh. Đây đều là thượng cổ một đường chém giết mà đến ngoan nhân. Đạo tâm sớm đã như là bàn thạch. Lúc này bất quá là khôi phục tư tưởng, khôi phục ý tưởng của họ. Bản chất cũng không có thay đổi gì. Ban đầu khôi phục bốn người, đối Lý Trường Thọ cúi đầu hành lễ. Có nữ tử dùng không quá ăn khớp tiếng nói. Đạ, tạ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không biết chính mình nên nói cái gì, liền không nhiều lời. Chinh chiến bách hồi hạnh chưa chết, mưa rơi gió xuân thân tàn lụi. Lý Trường Thọ đem khôi phục như cũ bốn người này mang ra lục đạo luân hồi bàn. Cảm ứng xuống các nơi tình hình. Nhìn một chút Tiểu Quỳnh Phong động tính lại không yên tâm, lần nữa dẫn âm căn dặn Bạch Trạch. Làm hắn ở bên ngoài trông coi chút ít Quỳnh Phong. Liền mang theo tiếp theo phê 20 danh ma binh tiến vào lục đạo luân hồi bàn. Liền như vậy, thất tình hóa thân không ngừng hiện thân, ma binh đạo tâm gông xiềng liên tiếp bị phá ra. Hậu thổ nương nương thất tình đạo quả, lại là vừa vặn dùng tại nơi đây. Cùng Lý Trường Thọ trước đây dự đoán ngược lại là chênh lệch không lớn. 3 ngày 3 đêm qua đi, 108 ma binh đứng tại lục đạo luân hồi bàn bên cạnh hai vị thống lính đem Lý Trường Thọ mời đến chính trước. 108 người cùng nhau một gối chạm đất, hai tay ôm quyền, có thể thông thuận nói chuyện. Hai tên thống lính cùng kêu lên la lên. Đa tạ trường canh đại nhân. Lý Trường Thọ nghiêng người sang đến, xem như chịu bán lễ. Bán lễ cho hậu thổ nương nương. Giờ phút này, hai vị diêm quân, hơn mười mấy vị phán quan, ngưu đầu mã diện, rất nhiều dùm sai, bao vây ở chung quanh bọn họ thuần túy là hiếu kỳ. Cũng coi là ngày hôm nay làm chứng. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Đã từng có 108 vị giết người phóng hỏa cao thủ bày ở trước mặt hắn. Hắn không có chân quý thẳng đến đằng sau có thể sẽ thiếu người thời điểm. Đoán chừng sẽ hối tiếc không kịp. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, đoán chừng sẽ còn làm như vậy. Liền cùng hành thương bình thường, có chút tiền liền không thể kiếm những này thượng cổ nhân tộc hảo hán. Hắn cũng không muốn làm công cụ đến dùng. Dùng thua thiệt lương tâm. Các vị tiền bối. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cất cao giọng nói. Là thiên địa hiện nay, ta ngươi nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính. Vô số nhân tộc tại hồng hoang nơi, ngũ bộ châu, 3000 thế giới sinh sôi nảy nở. Yêu tộc đã không đáng lo lắng. Yêu đình khí vẫn đã bị triệt để chặt đứt. Nhân tộc cùng vạn linh cộng sinh. Vạn linh cùng nhân tộc đã nhưng chung sống. Mà nay thiên địa gian một ít tử thương thảm trọng chiến sự, đều là nhân tộc thế lực tại lẫn nhau chinh phạt. Chư vị thánh nhân lập thiên đình lo liệu thiên đạo vận chuyển. Thiên đình ngọc đế bệ hạ đối với phàm nhân càng coi trọng hơn. Ta cũng tại ngọc đế bệ hạ bên người phụ tá. Thượng cổ lúc các vị tiền bối không được chọn. Yêu tộc hùng hổ dọa người, muốn diệt sạch ta nhân tộc. Nhân tộc tích lũy yếu kém, còn không đủ cao thủ bảo vệ tự thân, chỉ có thể làm các vị tiền bối lấy thân đọa ma, hóa thành ma binh. Nhưng ngày hôm nay các vị đã thành nhân tộc anh hùng, nhưng tự hành lựa chọn sau này đường xá. Lý Trường Thọ thoại âm rơi xuống, này 108 vị ma binh mắt bên trong đều có chút mờ mịt. Các vị ngồi trước. Lý Trường Thọ làm động tác, 108 ma binh động tác chỉnh tề ngồi xếp bằng hạ, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cân nhắc ngôn ngữ, cười nói, ý của ta là, các vị có thể tại bây giờ này phiến thiên địa gian, làm chính mình muốn làm chuyện. Tỉ như, có thể học một môn nhạc khí, có thể tìm một vị bạn lữ, cũng có thể khắp nơi đi một chút, nhìn một chút thế tục phồn hoa, nhìn một chút đám mây tiên sơn. Những này đều là các vị tiền bối đánh xuống non sông. Một người thở dài thanh như u hồn, không băng trở lại. Chúng ma binh sắc mặt bình tĩnh, từng người gật đầu. Cũng có thể. Lý Trường Thọ thở dài, nhẹ nhàng nói, nếu các vị tiền bối cảm thấy chính mình đã quá mệt mỏi, hoàn toàn có thể lựa chọn chính mình sinh tử. Nhưng liền vãn bối tư tâm mà nói, cũng không muốn thấy các vị tiền bối như vậy. Các ngươi đã bỏ qua một thời đại, không bằng ở thời đại này mở ra cuộc sống mới. Ta sẽ giúp các vị, nhân tộc đều sẽ giúp các vị đi thích ứng thiên địa, bên trong sẽ có các vị dung thân chỗ. Nơi đây chính là lục đạo luân hồi bàn. Ta cùng địa phủ âm ti quen biết, cùng Diêm Quân dẫn vì chi kỷ. Các vị nếu nghĩ lại đến một thế, không nghĩ lại gánh vác quá khứ đủ loại, canh mạnh bà ngày hôm nay không hạn lượng cung ứng. Nếu các vị còn có tâm nguyện chưa dứt, chỉ cần ta đủ khả năng đều sẽ giúp các vị làm được. Nếu các vị nghĩ trên thế gian tiếp tục đi một chút, nhìn xem. Đại nhân, nữ thống lĩnh chủ động đánh gãy Lý Trường Thọ nói xong dài, cúi đầu hỏi, ngài còn cần chúng ta hiểu mệnh? Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, đứng yên hồi lâu. Hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần nói một câu không cần, này 108 vị ma binh liền sẽ cùng nhau rời đi. Một hồi lâu, Lý Trường Thọ mới mở miệng nói, nhân tộc đã không cần các ngươi tiếp tục phao đầu lâu sái nhiệt huyết, thiên địa bên trong cũng có trật tự mới. Ta cần các ngươi lực lượng, nhưng chỉ là cá nhân cần thiết, vì ta tư tâm mà thôi. Cùng nhân tộc, cùng thiên địa khả năng không có quá nhiều ý nghĩa, cho nên ta mới có thể mang các ngươi tới nơi này, làm các vị có thể cơ hội lựa chọn lần nữa. Vô luận các ngươi làm gì lựa chọn, ta cũng sẽ không áp đặt can thiệp. Nhưng nếu có người tạm thời không quyết định chắc chắn được, thiếu một phần tín niệm, ta đây cũng có thể nói, ở lại đây đi, vì ta mà chiến. Bất quá đầu tiên nói trước, ta không có cái gì hoành đồ vị trí. Các ngươi nếu lưu lại thay ta làm việc, sẽ không có gợn sóng quá lớn. Nói xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, đối này 108 ma binh làm cái đạo vái chào, quay người đi hướng một bên. Hắn vừa đi bất quá 10 trượng, phía sau xuất hiện tiếng động rất nhỏ, một cỗ đạo vận dâng lên, tán loạn. Một vị ma binh tại chỗ dung chính mình thần hồn, liền luân hồi đều không nguyện lại vào. Liên tiếp không ngừng, từng người ma binh tan vỡ chính mình thần hồn, hóa thành một đám màu đen lưu xa, tan biến tại luân hồi tiên đảo phía trên. Trong gió phảng phất mang đến từng tiếng lẩm bẩm, Lý Trường Thọ nguyên thần nghe được từng tiếng bày tỏ. Trường canh đại nhân, đa tạ thành toàn. Đồng đội đã đi, chúng ta đi theo. Không phụ bệ hạ nhờ, không phụ tướng quân chi mệnh, đại nhân thỉnh thiện đãi lưu lại huyên đệ, chúng ta về trước. Lý Trường Thọ có chút ngửa đầu, chắp tay than nhẹ. Phía sau đống cát đen bồng bềnh, u minh giới thiên địa thổi lên trận trận gió nhẹ. Từng người nhân tộc xuất thân ruộng sai, chống binh khí quỳ một chân trên đất, ngưu đầu mã diện chờ chút ít vu tộc cũng là hai mắt phiếm hồng. Vu cũng có cảm tính một mặt. Không biết bao lâu, Lý Trường Thọ nghe được tiếng bước chân, không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy 18-19 danh nam nữ đứng tại sau lưng mình, cùng nhau một chân quỳ xuống. Nguyện cung cấp đại nhân ra roi, các vị mau mau xin đứng lên. Lý Trường Thọ hai tay hư đỡ, lập tức liền cười khổ âm thanh, không gây một người muốn nhập luân hồi. Kia tên nữ thống lĩnh lộ ra một chút mỉm cười, trên gương mặt vết thương phảng phất cũng phai nhạt chút. Nàng cười nói, không chấp không thành ma, không ma không được sống. Đại nhân đối với chúng ta hiểu rõ vẫn là quá ít. Lời nói so trước đây rõ ràng tăng nhiều hơn không ít, ngữ khí cũng nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, ta đạo cùng cố chấp vừa vặn tương phản. Các vị chờ một lát, ta lại đi đối với hậu thổ nương nương nói lời cảm tạ, lại mang các vị trở về thế tục. Ta trước cho các vị nhiệm vụ thứ nhất, mỗi người cho chính mình, hoặc là lẫn nhau trong lúc đó nghĩ cái tên đi. Nói xong, một vệt sáng chiếu vào Lý Trường Thọ trên người, đem hắn lần nữa dẫn vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Lý Trường Thọ càng suy nghĩ càng cảm thấy cái này tiểu ai thật sự là quá thú vị. Nàng lô giới thực hoàn chỉnh, vô luận đối mặt cái này vấn đề đều có thể đạt được một cái tuyệt đối tiêu cực kết luận. Đối với cái này, hậu thổ nương nương cũng có chút đau đầu. Cùng Lý Trường Thọ nắm lấy nửa ngày, cũng nghĩ không ra ứng đối chi pháp. Kết quả còn bị tiểu ai phát hiện. Khóc lóc kể lể bọn họ âm thầm suy nghĩ như thế nào đối phó nàng. Còn tốt không có uy hiếp rời nhà trốn đi cái gì. Lý Trường Thọ thuận thế đem địa phủ cải cách mấy điểm ý kiến lấy ra cho hậu thổ nương nương xem qua, hậu thổ nương nương mỉm cười đáp ứng. Cũng không có nửa điểm ý kiến. Phần này công đức đã là tại đối với Lý Trường Thọ vẫy gọi. Công đức kim thân đã không xa mang theo 19 vị kim tiên cảnh cao thủ rời đi địa phủ lúc. Theo Long Cung mượn tới thuyền lớn. Rõ ràng không rơi xuống rất nhiều. Lý Trường Thọ kế hoạch. Tổ một cách tịch dương hồng hồng hoang lữ hành đoàn. Mang theo bọn họ bốn phía dạo chơi. Nhìn xem. Lại tại An Thủy Thành. Tiểu Quỳnh Phong chính thức nhậm chức. Này 19 vị cao thủ. Đều là thực sự kim tiên cảnh ma binh. Theo thượng cổ chém giết bây giờ. Đánh ngã qua yêu đình. Đánh lui qua vực ngoại thiên ma. Tu vi cảnh giới cộng thêm tự thân cường hãn kinh nghiệm chiến đấu. Lại phối hợp trong tay tích lũy đông đảo bảo vật. Tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng hùng linh lị. Cách này không xứng chức Tiểu Quỳnh Phong bảo vệ đội trưởng. Đến lúc đó liền có thể vinh lui. Này 108 vị đại pháp sư mang về ma binh cuối cùng có quy túc. Lý Trường Thọ cũng buông xuống một cái tâm sự. Có lẽ người bên cạnh sẽ có tốt hơn phương thức xử lý. Nhưng Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình làm như vậy ổn thỏa nhất. Trở về An Thủy Thành. Làm giống như trọng hoạch tân sinh ma binh nhóm tiến vào Hải Thần Miếu. Nói cho này 19 vị thượng cổ hào hán có thể các nơi tùy ý đi lại. Lý Trường Thọ liền đem tâm thần dịch hồi Tiểu Quỳnh Phong. Linh Nga ngay tại phòng bài bạc bên trong chơi đùa. Hữu Cầm Huyền Nhã lại tại kia mảnh cự mộc rừng bên trong tu hành. Đây là thật không đem Tiểu Quỳnh Phong làm nhà người khác. Lý Trường Thọ dẫn âm một hai. Làm Hữu Cầm Huyền Nhã bắt đầu chuẩn bị thượng thiên sự tình. Sau đó thiên đình liền xét tại hồng hoang các nơi. Tiến hành tuyên truyền tạo thế. Hữu Cầm Huyền Nhã đỉnh thanh đáp ứng, chuẩn bị hồi lâu nàng. Giờ phút này trong mắt cũng mang theo vài phần chờ mong. Một viên ngọc phù chính lơ lửng tại đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ phái cố giấy đạo nhân đem ngọc phù cầm trong tay, lại là Bạch Tiên Sinh phát tới đặc chế truyền tin ngọc phù. Ở trước mặt dẫn âm, Lân Cận Phong truyền phù, nhân giáo truyền thống cũ. Cầm ngọc phù. Lý Trường Thọ cưới mây bay đi Hắc Chỉ Phong bên trên. Thân hình còn chưa lạc ổn. Bạch Trạch cùng Triệu Công Minh liền một trái một phải tiến tới. Từng người nắm bắt sợi dâu. Mang theo mỉm cười. Tươi cười đều có một chút. Phóng đãng. Lý Trường Thọ lui lại nửa bước. Quang Minh lấm liệt mà nói một tiếng. Hai vị. Kỳ quái chơi đùa đừng có liên lụy bần đảo với các ngươi cô đơn chiếc bóng như vậy sinh linh. Vẫn còn có chút khác biệt. Bạch Trạch cùng Triệu Công Minh đầu tiên là xứng sờ. Sau đó cùng nhau cầm vũ khí vọt lên. Còn tốt Lý Trường Thọ không chỉ là an hiểu độn pháp. Cẩn thân chiến đấu lúc thân pháp cũng không rơi xuống. Thuận gió né tránh. Cùng hai vị đại năng chơi đùa một hồi. Cuối cùng bị bắt được nhất đốn đánh cho tê người. Dù sao là hóa thân cùng Triệu Công Minh cùng Bạch Trạch đùa giỡn cũng là không sao, không đả thương được tự thân. Lý Trường Thọ cũng liền thừa cơ yên lặng dùng lưu ảnh cầu nhớ kỹ một màn này, lưu làm sau này uy hiếp. Làm sao vậy Lý Trường Thọ cười hỏi chính sự. Đến. Ta nhị muội cho ngươi thư. Triệu Công Minh nháy mắt ra hiệu một hồi. Đem một phong thư vỗ vào Lý Trường Thọ trong lòng ngực. Lại thúc giục nói, nhanh mở ra nhìn xem, ngươi có biết lão ca ta chờ bao nhiêu canh giờ Lý Trường Thọ. Này giống như là cho một mình ta phong thư. Triệu Công Minh cùng Bạch Trạch có chút nghiêm túc gật đầu, một trái một phải đứng tại Lý Trường Thọ phía sau. Hai vị có phải hay không muốn tránh một chút ông hào quang màu xanh nước biển nở rộ. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thân lập tức bị định tại chỗ. 24 viên đỉnh hải thần châu từ trên trời giáng xuống. Triệu Công Minh vuốt râu cười khẽ. dùng tiên lực trói Lý Trường Thọ ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí xé phong thư ra lại bắt chước làm theo. Đem thư tại Lý Trường Thọ trước mặt mở ra. Sau đó Triệu Công Minh cùng Bạch Trạch ở phía sau làm bộ đi ngang qua, không cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn. Bạch Trạch tán thán nói. Vân Tiêu tiên tử hiểu rõ đại nghĩa chúng ta khâm phục. Triệu Công Minh nói. Nhị muội không hổ là ta kết bái tứ huyên muội bên trong thông minh nhất. Trong thư theo như lời nói. Cùng Bạch Trạch tiên sinh nói tới không kém bao nhiêu. Hai người nói đùa vài câu. Ăn ý đi xa. Chờ giữ vững đầy đủ khoảng cách xa. Định Hải Thần Châu mới bị Triệu Công Minh thu hồi đi. Mang theo vài tiếng cười to, Triệu Công Minh cùng Bạch Trạch tránh đi Hắc Trì Phong khác một bên tiếp tục uống rượu làm vui. Thật đúng là chơi cùng đi. Lý Trường Thọ lắc đầu, run lên giấy viết thư, cầm giấy viết thư cẩn thận đọc. Trong thư nhắc tới Vân Hoa tiên tử sự tình. Lý Trường Thọ đọc đến đọc đi. Đều chỉ là cảm nhận được Vân Tiêu tiên tử ôn nhu cùng quan tâm. Dù sao không cách nào đem thư buông xuống. Nhìn kỹ một hồi. Mới tại chữ khe bên trong nhìn ra. Thông thiên đều viết ta hiểu ngươi ba chữ. Cười khẽ âm thanh, Lý Trường Thọ đem này phong thư thu hồi để vào tay áo bên trong, tâm thần chuyển đi thiên đình. Nguyệt Quế cung bên trong. Giấy đạo nhân khẽ run hai lần, Lý Trường Thọ khôi phục như lúc ban đầu, thuận thế duỗi lưng một cái. Tiên thức khuyết tán ra đến, đột nhiên cảm giác điện bên trong không khí có chút hơi. Vượt dị Nguyệt Quế cung công chính có hơn 30 tên thường Nga. Một nửa tại hàng múa. Một nửa tại bên cạnh ngồi nói đùa. Nhưng ngoài điện lại có hơn 100 người tại các nơi tụ tập. Tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì. Lý Trường Thọ bén nhảy bắt được các nơi không giống bình thường chỗ. Không ít thường Nga nùng trang nhạt bôi. Trên người tiên váy cùng ngày bình thường luyện múa dùng thống nhất trang phục hoàn toàn khác biệt. Ngũ thải tân phân. Tranh nhau khoe sắc tiên thức có thể nghe các nàng đến tại nói cái gì. Ai? Chúng ta bình thường nếu để cho Thủy Thần Đại Nhân ngẩng đầu nhìn một chút. Đây chẳng phải là liền thắng Thủy Thần Đại Nhân quả nhiên là quá xem thường chúng ta trên ánh trăng tiên hằng Nga tỷ tỷ tự mình đến đây. Đều không thể làm Thủy Thần Đại Nhân ngẩng đầu nhìn lên một cái. Khả năng kia Vân Tiêu tiên tử thật là trên đời chỉ có tuyệt thế vô song đi. Ta còn cũng không tin chuyện ra sao hằng Nga đã tới. Lý Trường Thọ yên lặng thăm dò khởi tay áo. Bắt đầu kiểm tra dấu ở trên người lưu ảnh cầu. Quả nhiên phát hiện một đôi bọc tải giày thêu bên trong chân ngọc. Thái Âm tinh quân. Hằng Nga không biết có phải hay không tam giới đệ nhất mỹ nhân tạo thành tâm lý tác dụng. Lý Trường Thọ cảm thấy cước này nha liền rất đẹp. Không lớn không nhỏ. Nhưng khẳng định không như ngọc thỏ kia đôi bàn chân có lực. Lý Trường Thọ một hồi suy tư. Hằng Nga tìm đến chính mình làm gì, hắn nhiệm kỳ sắp hết, rất nhanh liền có thể bình tĩnh rời đi Nguyệt Quế cung bên trong. Trong thời gian này, Lý Trường Thọ dựa vào ở đây mở trực tiếp che lấp. Mấy lần đi 3.000 thế giới bên trong điều tra Tây Phương giáo nội tình. Lại thuận lợi mở ra Dương Tiến chuyện xưa. Xem như đầy đủ lợi dụng này 10 năm. Trong này, không phải là có cái gì tính kế lập tức. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ sầu tư. Cố ý xếp đặt ra một bức nghiêm túc suy nghĩ biểu tình. Dạo bước hướng về cửa điện đi đến. Hắn này khẽ động, Nguyệt Quế cung trong ngoài đều náo nhiệt. Tiếng nhạc ngừng. Dáng múa ngừng. Một đám thường Nga nghe tiếng mà đến. Oanh oanh yến yến. Hoàn mập yến gầy. Đảm trang nồng bôi. Mỹ nhân như vân. Các nàng không dám lên tiếng. Chỉ là tụ tại Lý Trường Thọ tiến lên trên đường. Một đám mang theo 6-7 thành đoan trang. 2-3 thành rục xè. 1-2 phần 10 xuẩn xuẩn rục động. Lý Trường Thọ cơ hồ bị làn thu thủy bao phủ. Lại suýt chút nữa bị mùi thơm cắt lại giấy đạo nhân lỗ mũi. Nữ nhân hiếu thắng tâm. Quả nhiên đáng sợ, rốt cuộc có tiên tử nhìn không được nhỏ giọng gọi. Thủy Thần Đại Nhân. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút. Hai mắt vô thần gật đầu. Mà nối nghiệp tục dạo bước hướng phía trước mà đi. Trong miệng nói thầm thiên binh theo 9981 quy nguyên trận phá giải thành 9 chỉ cửu cung trận lúc. Thường xuyên xuất hiện chiến trận chuyển đổi thất thố vấn đề. Đợi đi ra Nguyệt Quế Cung, Lý Trường Thọ làm ra hai mắt tỏa sáng biểu tình, mu bàn tay cùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ. A, hóa ra là như vậy. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Lý Trường Thọ thân ảnh bá một tiếng biến mất không còn tăm tích. Nhanh đến làm chúng Thường Nga không cách nào phản ứng. Chúng Thường Nga không biết là ai trước cười âm thanh. Chúng Thường Nga hoặc là che miệng cười khẽ, hoặc là hé miệng cười yếu ớt, hoặc là cùng quen biết bạn tốt bèn nhìn nhau cười. Thủy thần đại nhân cũng là thú vị cực kỳ, sao đến? Liền chạy. Ai thật vất vả có thể cùng tinh quân đại nhân so một lần. Có quản sự nữ tiên thúc giục nói. Chớ ngây ngô. Tu hành. Hàng múa như thế nào cũng muốn làm đồng dạng. Chớ muốn ở chỗ này nhàn dối. Chúng Thường Nga nhẹ giọng xác nhận. Cười nói ôn nhu từ từ. Từng người tản ra. Trốn qua một kiếp, Lý Trường Thọ hơi chút lau vệt mồ hôi, đáy lòng tinh tế suy tư. Này vị Hằng Nga tìm chính mình. Rốt cuộc là làm gì, không phải là có cách đại sự gì thương lượng chính mình? Nếu là như vậy trốn tránh, ngược lại là tự nhiên tướng áp một thiên đình chính thần. Lại Hằng Nga là Quảng Hàn cung chi chủ, cũng là nhân hoàng chi nữ. Vạn nhất tìm chính mình là có người nào tộc chuyện quan trọng, kia chính mình chẳng lẽ không phải. Nhưng đi Quảng Hàn cung bái phỏng lại vi phạm với bản ý. Lý Trường Thọ đáy lòng suy tư một hồi, hai mắt tỏa sáng, nhớ tới mình rơi vào Nguyệt Quế cung bên trong gương đồng. Hắn mang nhiều một ít con mắt đi Quảng Hàn cung không được sao? Đây cũng là một chút hảo suyệt đầu. Có thể đem tam giới đệ nhất mỹ nữ hình tượng dựng thẳng lên đến. Cùng siêu cấp thiên binh kế hoạch phối hợp với nhau sao ăn. Trên đời luôn có song toàn pháp. Không phụ thần không phụ khanh. Phi. Không phụ thân này trong sạch danh ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 48 chương 454 như này Quảng Hàn trung trương cầu phiếu tư duy ngược chiều. Là chỉ thọ tại thông thường suy nghĩ đến không ra thủ đoạn hữu hiệu lúc. Đem ý nghĩ trực tiếp nghịch chuyển một loại phương thức tư duy. Cũng là thọ thường xuyên sử dụng thôi diễn thủ đoạn. Làm vốn cho là phương pháp chính xác. Chậm chạp không chiếm được chính diện phản hồi lúc. Lý Trường Thọ liền sẽ mở ra tư duy ngược chiều. Tiến hành giả thuyết lớn mật. Thận trọng nếm thử. Xâm nhập nghiên cứu thảo luận vấn đề bản chất. Vì vậy, sư thúc, ngài dẫn ta tới nơi này làm gì nha? Quảng Hàn cung phía trước, Linh Châu Tử giơ gương đồng, nhỏ giọng hỏi. Lý Trường Thọ mỉm cười. Tự nhiên không có khả năng nói ra lời trong lòng, một là vì tự chứng nhận bản thủy thần trong sạch, hai là mang ngươi tới. Coi như thanh tú ngươi thấy được Hằng Nga. Có điểm xấu mặt. Cũng sẽ không có người trách ngươi cái gì. Ba là thuận tiện còn có thể cầm một cầm trực tiếp thiết bị. Lý Trường Thọ hắng giọng một cái. Thấp giọng nói. Linh Châu Tử. Ngươi quên chính mình phải làm tu hành sao? Xuyên một thân trắng xanh trường sam Linh Châu Tử. Nghe vậy lập tức run lên. Sau đó hai mắt bên trong tràn đầy sáng ngời. Chỉnh trọng gật đầu. Vì trở thành sư phụ mắt bên trong bình thường nam tử hán, Lý Trường Thọ nhìn về phía trước bị trận pháp bao phủ tường cao. Đối với Linh Châu Tử nói. Phía trước. Chính là trong truyền thuyết tam giới đệ nhất mỹ nữ Hằng Nga. Chỗ ở Quảng Hàn Cung. Bởi vì cách gọi là âm dương cùng sinh trung tế thiên địa đến chí lý. Ngươi nghĩ muốn để cho chính mình biến thành ngươi muốn trở thành dáng vẻ, liền muốn đi qua này đảo thử thách. Linh Châu Tử định tiếng nói. Ta hiểu được. Sư thúc kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy nghiêm túc. Nghiêm túc. Giống như là muốn đi đổ long hồng hoang dũng sĩ. Đúng như liều lĩnh cũng muốn đi đến trung điểm. Tìm tòi nghiên cứu thế giới này chân lý thiếu niên. Lý Trường Thọ vỗ vỗ Linh Châu Tử đầu vai. Cười nói. Trước tiên ở nơi này chờ. Ta đi dò xét cái ý. Nhớ rõ. Hiện tại tuyệt đối không nên mở ra gương đồng. Nói xong. Lý Trường Thọ cưới mây hướng về phía trước. Tại Quảng Hàn cung cửa phía trước chắp tay một cái. Đối phía trước nhấn một ngón tay. Quảng Hàn cung đại trận nhẹ nhàng rung động. Linh Châu Tử tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ giây lát. Đáy lòng vô luận như thế nào suy tính. Kia Hằng Nga cũng không thể đối với chính mình bái phỏng làm như không thấy. Quả nhiên một lát sau, Quảng Hàn cung cửa cung mở ra. Một viên cách đầu nhỏ run rẩy ló ra. Tất nhiên là tiểu ngọc thỏ. Linh Châu Tử xa xa thấy Trường Canh Sư Thúc dùng kết giới che lấp tự thân. Lại đối thiếu nữ kia nói vài câu cái gì. Sau đó chỉ thấy Trường Canh Sư Thúc cầm một viên ngọc phù cho thiếu nữ kia. Tựa như là đang nói. Ta sau đó sẽ dùng loại hình thức này tiến vào Quảng Hàn Cung. Mời Thái Âm Tinh Quân chuẩn bị một chút. Trong này còn có mấy vấn đề. Cùng với mấy điểm đề nghị. Hiện tại Thủy Thần Phủ phía trước đã tụ tập rất nhiều người. Rất nhiều tiên thần đều tại dùng tiên thức dò xét. Tương đối chịu chú ý. Linh Châu Tử oai xuống đầu. Lại lập tức nghĩ đến chính mình nam tử hán quy tắc. Đem đầu ngay ngắn. Lớn ngực. Ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Giống như thiên tướng các ca ca như vậy. Lý Trường Thọ phiêu nhiên mà quay về mỉm cười đợi một hồi. Linh Châu Tử bưng gương đồng. Nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Sư Thúc. Vì cái gì chúng ta không trực tiếp đi vào. Còn muốn cùng đối phương chào hỏi đâu đương nhiên. Lý Trường Thọ cười nói. Loại này sự tình đều là trước tiên an bài tốt. Sao có thể thật đột nhiên tập kích. Linh Châu Tử như có điều suy tư trạng. Thủy Thần Phủ phía trước. Nguyên bản một mặt gương đồng gia tăng đến ba mặt. Phía trước tiên dọn xong 300 cái bộ đoàn đã là chật ních hôm nay không tại chức tiên thần thiên tướng. Xung quanh càng là đứng cái tràn đầy. Hừm. Lý tướng quân cũng tới mạc tướng chuyên tới để. Vì Thủy Thần đại nhân tăng nhất tăng nam tiên uy danh tiên ông không ở trong nhà uống rượu. Cũng tới tham gia náo nhiệt a ha ha ha. Thủy Thần có như thế hành động vĩ đại. Lão Phu há có thể độc tỏa tiên đài. Này thiên đình việc quan trọng. Ta quả nhiên là rất hiếu kỳ nha trong đó náo nhiệt. Không đồng nhất mà nói. Không chỉ là Thủy Thần Phủ. Tại sao chỉ bên trong. Nguyệt Quế Cung bên trong. Từng người có một đầu gương đồng. Chúng nữ tiên cũng tụ tập. Mà những này vẫn chỉ là một số nhỏ người xem. Luyện khí sĩ ai còn không có tiên thức lúc này liền có không biết bao nhiêu nói tiên thức. Khóa chặt tại Thủy Thần Phủ phía trước trên gương đồng. Thậm chí, thiên đình có tiên nhân dùng vân kính thuật nhắm ngay gương đồng. Trốn ở các ngõ ngách. Các nơi tiên vị bên trên. Tiếp sóng như vậy hình ảnh. Tỉ như Đông Mộc Công Phủ Thượng, lại tỉ như kia Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Ngọc Đế Bệ Hạ cầm tấu biểu. Tấu trong ngoài cất giấu một mặt nhàn nhạt vân kính. Vân kính bên trong chính là trong gương đồng hình ảnh đợi đã lâu. Lúc này chưa có động tĩnh. Làm Ngọc Đế không khỏi có chút phàn nàn. Trường Canh như thế nào lề mà lề mề. Hôm qua liền phóng ra tin tức muốn đi vào Quảng Hàn Cung bên trong. Ngày hôm nay đều đến cái này canh giờ. Còn không có cái động tĩnh chính lúc này. Một nữ tiên cưới mây từ ngoài điện mà đến. Tại dưới đài cao hạ thấp người hành lễ. Phụ. Bệ hạ. Nương nương mời ngài đi qua dùng bữa. Ngọc Đế bình tĩnh buông xuống tấu biểu. Không để lại dấu vết bóp nát vân kính. Làm bộ mệt mỏi duỗi lưng một cái. Tốt. Ta cái này đi giao trì. Ngươi đi về trước đi. Kia nữ tiên lại cúi đầu hạ thấp người. Bệ hạ thứ tội. Nương nương có mệnh. Làm tiểu tiên đi theo ngài phía sau. Cùng nhau chạy trở về. Ngọc Đế khóe miệng nhẹ nhàng co quắp hạ. Bình tĩnh đứng dậy. Sửa sang lại y quan. Chắp tay cưới mây. Làm kia nữ tiên tự hành đuổi theo. Một lát sau. Thiên đình xó xỉnh bên trong. Thiên đình mới tới không lâu tướng quân Tần Thiên Trụ. Cưới mây tiến đến Thủy Thần Phủ phía trước. Tiếp cận cái góc viền thưởng thức vị trí. Thủy Thần đại nhân như thế nào còn không có động tĩnh. Sẽ không phải này gương đồng hỏng ai. Có khi nói chuyện. Ba cái trên gương đồng tiên quang lưu chuyển. Dần dần hiện ra rõ ràng hình người. Linh Châu Tử thăm dò liếc nhìn. Sau đó liền nhanh lên rụt đầu về. Lại nghe được Thủy Thần đại nhân tiếng nói. Ngay tại bên cạnh truyền đến. Đúng. Cái này chính là mở ra cấm chế. Sau đó nhớ rõ vẫn luôn đặt tại ngươi trước ngực. Không muốn lung tung chiếu. Chúng ta muốn đi dù sao cũng là Quảng Hàn Cung bên trong. Nữ tiên chỗ ở. Trong gương đồng hình ảnh lưu chuyển, lộ ra thiên đình thủy thần kia tóc trắng mày trắng khuôn mặt. Lý Trường Thọ đối gương đồng chắp tay một cái, ôn thanh nói: các vị đồng bào buổi chiều mạnh khỏe. Ngày hôm nay ta đem nhập Quảng Hàn Cung một chuyến, bởi vì nhân ngôn đáng sợ, ta mặt này mỏng, lại lo lắng rất nhiều, cho nên mời các vị làm chứng, theo ta cùng nhau vào Quảng Hàn Cung bên trong tìm tòi hư thực. Hành động lần này đã được đến Quảng Hàn Cung chủ nhân cho phép, vì không quấy rầy Quảng Hàn Cung thanh tịnh, sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, ta Linh Châu Tử cầm gương đồng pháp bảo, sẽ không có tiếng vang truyền ra, nhìn các vị thông cảm nhiều hơn. Nói xong, Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào các nơi trước gương đồng tiên thần thiên tướng cùng nhau hoàn lễ. Luận hồng hoang trực tiếp lễ nghi. Sau đó hình ảnh bắt đầu chuyển động, chiếu vào Lý Trường Thọ bóng lưng chậm rãi tới gần Quảng Hàn Cung đại môn. Quảng Hàn Cung đại môn khép. Lý Trường Thọ đưa tay khẽ chọc, cất cao giọng nói: Hằng Nga tiên tử có thể tại cung bên trong, trước đây tiên tử đi Nguyệt Quế cung bên trong bái phỏng, ta chính thần Du Thái Hư trong lúc đó không thể kịp thời tỉnh dậy. Ngày hôm nay chuyên tới để Quảng Hàn Cung bên trong bái phỏng, lấy làm chuyện lúc trước chi nhận lỗi. Liền nghe môn phái bên trong truyền đến một tiếng: Thủy thần đại nhân lại chờ một lát, chủ nhân nhà ta đang tắm thay quần áo, ngài không tiện lúc này vào cung bên trong. Này một cái chớp mắt, toàn bộ thủy thần phủ phía trước tiên thần tinh thần phấn chấn, phảng phất đã thấy cái gì khó lường hình ảnh. Lý Trường Thọ cười nói: đã như vậy, ta ngay tại ngoài cung tùy tiện đi một chút đi. Nói xong, Lý Trường Thọ liền cưới mây mang theo Linh Châu Tử lướt tới cây Nguyệt Quế hạ, bắt đầu giới thiệu viên này tiên thiên linh căn, cùng sử dụng kia khanh khanh tiếng đốn củi, gây nên chú ý của mọi người. Không ít tiên thần đều biết Nguyệt Cung bên trên có nhân tộc cao thủ, mỗi ngày cùng cây Nguyệt Quế không qua được. Từ thượng cổ lúc thiên đình vừa lập không lâu liền tồn tại, nhưng đối với cái này cao thủ biết cũng không nhiều. Lúc này, Lý Trường Thọ mang theo từng đôi tiên thần hai mắt, tìm được chuyên chú đốn củi mấy vạn năm nhiệt tâm luyện khí sĩ Ngô Tiên Sinh, đang đại phủ bị Ngô Cương chủ trước người, toàn thân bao khỏa khởi một tầng nhàn nhạt hào quang. Kia cổ không hiểu uy nghiêm, xuyên thấu qua gương đồng truyền ra tới. Phía dưới là Ngô Cương đối ngoại tuyên ngôn: ta gọi Ngô Cương, thượng cổ nhân hoàng thị vệ trưởng, tại này bảo hộ lấy Hằng Nga điện hạ an nguy. Tu vi qua loa, đại la kim tiên mấy vạn năm, đi là chiến pháp chi đạo, gần nhất không chặt yêu, ngượng tay không ít. Vì sao chém cây Nguyệt Quế điện hạ? Nhà ta lập qua thề, cây Nguyệt Quế không ngã, nàng không rời đi Quảng Hàn Cung. Cái gì trước đây liền đi ra ngoài lời thề, tựa như là không rời đi Thái Âm Tinh, nhớ lầm, nhớ lầm. Thủy thần ngươi đi trước đi, ta tiếp tục đốn cây, hỗ trợ khuyên nhiều khuyên điện hạ nhà ta. Nói xong, Ngô Cương quơ lấy rìu, ngay trước gương đồng trước mặt, diễn dịch dùng bình thường rìu coi trọng cây Nguyệt Quế tuyệt chiêu, cố ý tản mát ra tự thân cường hoành đạo vận, lấy chứng minh chính mình nói không giả. Thiên đình chúng nam tiên, một nửa nhìn không được lấy tay che mặt, một nửa cười đến hít cả mắt. Lý Trường Thọ mang theo Linh Châu Tử tiếp tục xoay quanh, mang theo chúc tiên thần tại Quảng Hàn Cung chung quanh tản bộ, vỗ vỡ Nguyệt Cung thanh lãnh chi cảnh. Chờ bọn hắn lần nữa đến Nguyệt Cung cửa phía trước, Nguyệt Cung cửa lớn mở ra, một thanh tú thiếu nữ chân thành mà ra. Nàng thay đổi ngày thường trang điểm, đổi lại trắng xanh thay đổi dần áo ngực váy dài, phối hợp sa u áo choàng, đầu bên trên trải lấy song hoàn tóc mai, khuôn mặt cũng làm nhàn nhạt trang dung, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần kiều mị. Tất nhiên là Thỏ Ngọc thiếu nữ. Thủy Thủy thần đại nhân. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Trường Thọ, hạ thấp người hành lễ, nhỏ giọng nói: chủ nhân mời ngài trước đi vào nghỉ ngơi, nàng chưa thu thập thỏa đáng, mời Thủy thần đại nhân chớ trách. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói: làm phiền. Nói xong cưới mây bay vào Quảng Hàn Cung, chắp tay tiến lên. Thủy thần phủ phía trước không ít tiên thần cùng quen biết người lẫn nhau dẫn âm. Đây là hằng Nga tiên tử dưỡng cái kia thỏ ngọc, không nghĩ tới chỉ là thỏ ngọc đều trổ mã như thế thanh tú. Thật sự không biết kia hằng Nga tiên tử lại là phong thái cỡ nào a. Đáng tiếc là người cà lăm, nói chuyện đều không lưu loát. U, V, Quy, Quy, mơ đáng tiếc. Chú ý điểm tựa hồ có chút không đúng. Lại nói, chú tiên thần thiên tướng tiên tử cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong hiện ra nội dung. Phụ trách nâng gương đồng Linh Châu tử cũng là rất có linh tính. Lúc này bưng kia gương đồng chậm rãi điều chỉnh góc độ. Vỗ xuống Quảng Hàn cung bên trong bố cảnh. Cùng với nói là cung vũ, không bằng nói là biệt uyển. Gần bên muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nhưng hoa bên trong độc hữu một đầu ngạo tuyết hàn mai. Diễm áp quần phương nơi xa cũng coi là tiên phủ tiêu chuẩn thấp nhất giả sơn nước chảy hồ sen. Lâu vũ tiên đài vòng tiên cầm. Quảng Hàn cung cho người ban đầu ấn tượng chính là thanh lãnh. Nơi đây cung điện chiếm diện tích cực lớn. Nhưng không nhuốm bụi trần, đại điện bên trong chỉ có điểm điểm tiên quang. Hồi lâu không có tiếng người vết chân. Lý Trường Thọ được đưa tới hồ sen bên cạnh lầu các bên trong. Dẫn tới một cái ba mặt bị nước bao quanh ban công phía trước. Nhập tòa uống trà. Thỏ Ngọc thiếu nữ run giọng nói xong, ta, chủ nhân nhà ta lập tức tới ngay. Làm phiền, Lý Trường Thọ ôn thanh nói câu kia. Thỏ Ngọc miễn cưỡng cười một tiếng cúi đầu nhanh lên chuồn đi. Lý Trường Thọ chào hỏi Linh Châu Tử cùng nhau nhập tòa. Linh Châu Tử lại nhỏ giọng cự tuyệt. Còn bưng gương đồng đi xó xỉnh bên trong. Soi cái toàn cảnh. Tựa hồ là vì trả thù trước đây Lý Trường Thọ làm như không thấy, hằng Nga qua nửa canh giờ, vừa rồi khoan thai tới chậm. Lý Trường Thọ đối với cái này không có cảm giác gì. Đời trước liền rõ ràng nữ nhân ở trang điểm chính mình lúc căn bản không có thời gian khái niệm đạo lý, nhưng trúc tiên thần nhất là Tần Thiên Trụ. Đều cảm thấy hằng Nga quá mức khinh thường. Thế nhưng như thế lượng thiên đình bình thường quyền thần, nhưng kế tiếp. Chợt nghe một tiếng như có như không than nhẹ. Toàn bộ gương đồng sở hiện ra hình ảnh. Đột nhiên tràn ra điểm điểm ánh sáng nhu hòa. Trúc tiên thần vô ý thức mở mắt nhìn về phía gương đồng chính giữa. Không ít huyết khí phương cương thiên tướng càng là ngừng thở. Từng bái phỏng qua nhân duyên điện tiên thần. Càng là từng cái quên trước mắt. Gương đồng biên duyên, một mạc lam nhạt tiên quang xâm nhập hình ảnh bên trong. Thân này vừa hiện. Làm cho lão tiên ông gương mặt đỏ bừng. Tiểu thiên binh nhìn không chuyển mắt. Trúc tiên tử ảm đạm phai mờ. Các chính thần âm thầm chấn kinh, mặt là thanh lãnh kiều mị mặt. Mày liếu mắt đẹp. Mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào. Vô luận là khuôn mặt, đường cong, phàm là tăng giảm mảy may, đều sẽ kém chi ba thành, lại có phủ eo thon thân không chịu nổi một nắm. Cái cổ thon dài trắng nón động lòng người. Da thịt tinh oanh dịch thấu. Các tỷ lệ hay chi hào điên. Nàng bước về phía trước một bước, liền giác một bước này thuyết minh thời gian nữ tử vẻ đẹp thái âm chi đức. Nàng mở miệng nói một câu, làm ngài đợi lâu. Kia mềm mại xốp giòn tâm thần người tiếng nói, làm trước đây đợi lâu lúc không kiên nhẫn hóa thành đáng giá. Tần Thiên Chủ dẫn đầu thiên đình cỡ lớn thật là thơm hiện trường. Lúc này thủy thần phủ phía trước một mảnh an bình. Thẳng đến có người phát ra khẽ than thở một tiếng. Trúc tiên ra từng người thở dài. Lại không chớp mắt nhìn trong kính hình ảnh. Như vậy nữ tử thiên đình bên trong cũng chỉ có Giao Trì Vương Mẫu, nhưng ngồi đối diện nhau, không rơi vào hạ phong đi. Đáng tiếc. Vương Mẫu chính là thiên đình bên trong nhất giai chính thần. Nữ tiên đứng đầu. Cao cao tại thượng. Riêng có uy nghiêm. Ai cũng không dám loạn tương đối. Thiên Hà một bên. Canh giữ ở Lý Trường Thọ cho mở bếp nhỏ trước gương đồng đám kia thiên tướng. Giờ phút này cũng là cùng nhau cảm khái. Biện Trang hai mắt si sững sờ, lẩm bẩm nói, ta lần này khả năng thật rơi vào nhân duyên bên trong á. Xùy, Ngao ấp khinh thường cười một tiếng, ngươi một năm có thể nói 365 lần lời này. Không, lần này là khác biệt. Biện Trang nắm chặt quyền. Đỉnh tiếng nói, ta nhất định phải trở thành có thể xứng với hằng Nga tiên tử nam tiên ai. Ngao ấp ngươi làm cái gì đem khôn tiên thằng thu lại. Có chuyện hảo hảo nói, tất cả mọi người là huynh. Ngô ô ô vù vù vài tiếng, hai cây tiên bảo dây thừng đem biện trang trói thành bánh chưng. Ngao ấp một chân đá ra, biện trang lập tức bay ra ngoài, tại thiên hà bên trong ném ra không lớn không nhỏ bọt nước. Đại gia tiếp tục xem, không cần phải để ý đến hắn. Ngao ấp lạnh nhạt nói câu, thiên hà thủy quân chúc tướng quân từng người cười hắc hắc, đưa mắt nhìn biện trang bay xa. Kính bên trong truyền đến một hồi hàn huyên âm thanh. Phần lớn không có gì dinh dưỡng. Đại gia chú ý điểm cũng đều tại Hằng Nga trên người. Không bao lâu, thủy thần phủ phía trước lại có tiên thần tán thưởng. Thủy thần quả nhiên là hảo định lực. Đối mặt Thái Âm tinh quân, có thể bình tĩnh như thế, nhìn không chớp mắt, lời nói có độ. Chúng ta kém xa thủy thần. Nhìn ngài nói, thủy thần đại nhân cảnh giới kia, có thể cùng chúng ta đồng dạng a? Xác thực. Lý Trường Thọ lúc này rất bình tĩnh, hơn nữa cũng không dùng Bách Mỹ lão hậu hệ liệt pháp khí trấn áp. Tại hắn trực quan cảm giác bên trong, Hằng Nga đẹp thì đẹp vậy, tư thái, dung mạo, tư thái, khí chất đều đạt đến đỉnh tiêm, nhưng tổng như là ít một chút cái gì. Ta gặp qua mỹ lệ nữ tử còn ít rồi, tạm không đề cập tới ngày đó một bên đẹp nhất Chi Vân Tố Tửu Vân Tiêu tiên tử, chính là mỗi ngày đều tại nho nhỏ lột xác Linh Nga đi lên một cách khác điều mị lực lộ tuyến Huyền Nhã, sau này cũng chưa chắc bại bởi Hằng Nga. Tiểu sư thúc tương đối lại khoa, không tại thảo luận hàng ngũ. Lý Trường Thọ lúc này cách Hằng Nga không xa, bất quá năm thước khoảng cách, cũng liền cách một chương tinh mỹ bàn tròn. Hằng Nga cặp kia đôi mắt trong suốt động lòng người, nhưng Lý Trường Thọ lại tại trong suốt về sau không nhìn thấy Linh nữ tử trước mắt, giống như xác không. Tinh quân trước đây đi Nguyệt Quế cung lúc, ta chính thần du thái hư, cảm ngộ đại đạo, không thể kịp thời cho tinh quân đáp lại. Tại thiên đình bên trong nháo khởi một chút phong ba, cho nên đến nhà bái phòng. Đường đột chỗ mong rằng tinh quân chớ trách. Hằng Nga có chút ngại ngùng cười một tiếng, đối với Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, nói: còn làm phiền thủy thần đại nhân đích thân đến. Quả nhiên là. Bên tai vang vọng Hằng Nga ôn nhuận lời nói nhỏ nhẹ, Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm nhíu mày. Quái, quả thực quá quái lạ chút. Lý Trường Thọ đáy lòng có chút suy nghĩ, này Hằng Nga vì sao cho chính mình như vậy, giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong thời gian này cũng không phải là có nguy hiểm gì, nhưng Lý Trường Thọ luôn cảm thấy có chút cổ quái. Tinh quân, Lý Trường Thọ thẳng vào chủ đề. Trước đây đi tìm ta, không biết cần làm chuyện gì, sở vi bất quá chuyện xưa. Hằng Nga nhẹ nhàng thở dài. Tố văn thủy thần túc trí lại nhiều mưu, chính là thiên đình xương cánh tay, ngọc đế bệ hạ tín nhiệm nhất đương đại trí tinh, cố hữu một chuyện nghĩ phó thác tại thủy thần. Lý Trường Thọ cau mày nói, theo lý thuyết, ta ngươi đều vì thiên đình tiên thần, nếu có điều mời, ta vốn không nên cự tuyệt. Nhưng tinh quân, ta ngươi trước đây vốn không quen biết, như thế tùy tiện phó thác, chỉ sợ có chút không ổn. Hằng Nga thở dài một tiếng, lộ ra một chút điềm đạm đáng yêu hình, thấp giọng nói, thủy thần nghĩ muốn cách nào chỗ tốt, phàm là ta có, cũng có thể cho. Lý Trường Thọ khóe miệng có chút run rẩy, đã là người được sự tình không đúng lắm. Chắc hẳn giờ phút này thiên đình các nơi đều đã ở thanh một mảnh. Tinh quân đừng có vui đùa. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngươi có thể đem nghĩ phó thác sự tình nói cho ta nghe. Nếu là tiện tay mà thôi, ta căn cứ ta ngươi cùng là thiên đình tiên thần, tự sẽ xuất thủ tương trợ. Nếu có điều khó khăn còn thỉnh tha thứ ta không thể tòng mệnh. Thủy thần thật sự. Hằng Nga ánh mắt yếu ớt, tiếng nói nhất truyền, lại nói, việc này còn thỉnh cho ta chậm rãi kể lại. Thỏ, đi bưng chút trà bánh. Kia Thỏ Ngọc thiếu nữ giọng dịu dàng xác nhận, quay người rời đi. Lý Trường Thọ đứng dậy, cười nói, liền không nên phiền toái, ta còn có rất nhiều sự vụ muốn xử trí. Sau đó tinh quân không bằng muốn phó thác sự tình viết làm phong thư, ta tự sẽ cho tinh quân trả lời. Thủy thần như vậy sốt ruột làm gì? Kia Hằng Nga liền vội vàng đứng lên, ngăn ở Lý Trường Thọ trước người, kém chút liền đụng phải. Một bên Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, có chút không làm rõ ràng được trước mắt đây là tình huống gì. Hằng Nga lại nhẹ nhàng thở dài, tránh ra đường đi, thấp giọng nói: ta này Quảng Hàn thanh lãnh, cũng không trách Thủy Thần nghĩ mau mau rời đi. Thủy Thần lại đi là được. Ta bất quá là thượng cổ nhân tộc chi thất lạc, bất quá là tháng này cung bên trong vũ hồn, trung quy là không cách nào lưu lại Thủy Thần nửa bước. Lý Trường Thọ thật là lợi hại nữ tử. Hắn lúc này giống như đứng ngồi không yên. Chắc hẳn theo Ngọc Đế bệ hạ đến Thủ Thiên Môn thiên binh, đều tại cao giọng la lên làm hắn lưu lại, muốn nghe Hằng Nga có chuyện gì tưởng cầu. Lý Trường Thọ đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Duy nhất để ý chính là Hằng Nga lấy ra thượng cổ nhân tộc công chúa thân phận này. Chính mình mới vừa thu 19 vị thượng cổ nhân tộc chiến binh, nói không chính xác liền cùng Hằng Nga từng là đồng đại nhân tộc, lúc này cũng không có thể cùng Hằng Nga nơi quá cương. Hơn nữa lúc này Lý Trường Thọ đã là nhận định nơi đây cùng chính mình trò chuyện Hằng Nga bất quá là một bộ hóa thân ở trước mặt hắn chơi thủ đoạn này, còn nghĩ làm hắn không nhận ra, kia quả nhiên là bàn cổ trước mặt đùa nghịch đại phủ, nữ hoa miếu trước chơi bùn. Thái Thanh Quan bên trong nói Vô Vi, Lăng Tiêu Điện bên trong nói Cô Quả. Lý Trường Thọ thở dài, trầm giọng nói: mà thôi, xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, tiên tử nếu có chuyện gì khó xử, ta tại không ảnh hưởng tự thân tiền đề hạ, tự sẽ tương trợ một hai. Hằng Nga ôn nhu cười một tiếng, lại hạ thấp người hành lễ, mời Lý Trường Thọ lần nữa nhập tọa. Lúc này, Linh Châu Tử tay áo bên trong một tia thiền gió thổi qua, lặng yên không một tiếng động chui vào lầu các tấm ván gỗ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kia Thỏ Ngọc đưa tới tiên quả rượu ngon, mấy bàn trà bánh, lập tức cúi đầu cáo lui. Hằng Nga lại là từ đầu đến cuối không đề cập tới chính mình có chuyện gì muốn nhờ, chỉ là cùng Lý Trường Thọ nói chuyện trời đất. Thủy Thần phủ phía trước những cái đó tiên thần xem say sưa ngon lành, không ít lão tiên ông đều là mặt mày hớn hở. Nhưng Lý Trường Thọ ngôn ngữ cẩn thận, nói chuyện phía trước tất suy nghĩ mấy lần, từ đầu đến cuối không có nửa điểm thất thố, cũng coi là thong dong có độ. Âm thầm Lý Trường Thọ một bộ hóa thân đã là tìm đến Quảng Hàn cung dưới mặt đất cái nào đó bị tiên quang bao khỏa khởi lầu các. Mặt đen, Lý Trường Thọ đưa tới một chút thái cực đồ đạo vận, vô thanh vô tức dung lầu các xung quanh mười mấy tầng trận pháp, tiềm ẩn hành tung chui vào trong đó, tìm tòi hư thực. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vội vàng không kịp chuẩn bị gian, liền xâm nhập một cái có điểm xốc xích gian phòng. Dưới đất là xếp khởi khinh bạc quần áo, hai bên bày biện 10 cái tủ gỗ lớn, trên đó treo đầy các loại váy áo, còn có từng dãy giày thêu, giày vải, dây cỏ giày. Tủ quần áo gian có một chỗ hoa mỹ rơi xuống đất lưu ly kính. Những này tủ gỗ sau còn có rất nhiều bài trí. Cái gì giường, bình phong phong, thủy ao, thùng gỗ, bàn trang điểm, cây bàn, cái gì cần có đều có. Trong ao tung bay mấy con rối. Lý Trường Thọ nghe được một tiếng đắc ý hừ nhẹ, tìm theo tiếng mà đi, thấy được một chính ghé vào giường mềm bên trên, ăn trái cây, uống vào tiên những. Nữ tử tạm thời là như vậy nhận định. Nàng bóng lưng dẻo điệu, không nhìn thấy ngay mặt, tóc dài có chút hỗn loạn tùy ý dài xuống. Lúc này chính vỉnh lên hai cái bắp chân vé vào trên nệm êm, nhìn trước mặt lớn chừng bàn tay lưu ly cảnh, thỉnh thoảng nói thầm một câu: cái gì thiên đình thủy thần, thiên đình quyền quý, một công phía trên nam nhân, hừ hừ trở thành ta người hầu đi, vì ta sau này làm bất cứ chuyện gì đi. Bản công chúa điện hạ mới là tam giới đẹp nhất nữ tiên. A ha ha ha ha. Lý Trường Thọ yên lặng quay người, đưa tới thái cực đồ đạo vận, vô thanh vô tức ra đại trận, đem đại trận cửa nhẹ nhàng mang lên. Quấy dày, cáo từ giang hồ đường xa, không bằng không gặp đây. Đây là Trạch Lâu tinh điểm hiện trường, đột nhiên bắt đầu đồng tình cái kia chết thảm tại yêu tộc trong tay, còn bị hành hạ thành trảm tiên phi đao chủ yếu kỹ thuật đại vô nghệ. Cứ đi như thế, Lý Trường Thọ suy tư một hai, rất nhanh liền có cái vạn toàn chủ ý. Trong tay cầm một viên hư mất lưu ảnh cầu, lần nữa mở ra đại trận, chui vào trong đó.